Chương 720, Đế Linh Kiếm Kinh Thiên. Người tới, cho ta giết, giết hắn. Tần Mộng Thư đối Vô Trần hận lớn hơn cả tất cả, hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu kia chính là giết hắn. Trên trăm tên tôn võ cảnh giới cường giả đứng mũi chịu sao, mặc dù bọn họ cũng đã được nghe nói Vô Trần thiên phú kinh người, nhưng dạng này đội hình phía dưới, há có e ngại cùng sợ hãi đạo lý. Điên cuồng năng lượng vận chuyển, tôn võ cảnh giới uy năng rộng lớn nở rộ mà đến, mỗi người cũng chỉ có một cái ý nghĩ, kia chính là giết chết Vô Trần. Bài sơn trưởng, bạt nộ trảm, kinh vân kích, âm vang tiếng vang, chiếu rọi đại địa lộng lẫy quang mang, kinh người lực lượng ở thời khắc này cả ngày nở rộ, cửu u sơn bên trên tức thì bị chiếu rọi một tầng cực hạn quang mang. Sát ý chấn động, Vô Trần hẳn phải chết không nghi ngờ. Giết, cuồng đao một đoàn người tiểu thiên tôn cảnh giới đứng mũi chịu sào, sát lục chi nhận, vệ hồn chi kiếm, cửu ngưu chi lực, thần tướng võ hồn, bọn họ mấy người ở Lạc Nhật thành đó đều là nổi tiếng nhân vật, sát ý tụ tập thành biển, trong lúc nhất thời hiện trường huyết nhục văng tung tóe. Sở Tinh Hán, Thiết Hùng bọn họ thủ hộ ở thần thiên bốn phía, nghiêm ngặt đối đãi trận, một trận đại chiến tức phát, Tần Mộng Thư mới vẫn có trên trăm tên thiên tôn đỉnh phong chưa ra, hơn nữa còn có một cái Lạc Hà môn thánh tổ nhìn chằm chằm. Vô Trần, ngươi nếu thúc thủ chịu trói, ta có lẽ còn có thể buông tha tất cả mọi người, đây là bản giới vương cho ngươi cơ hội cuối cùng. Tần Mộng Thư gầm thét một tiếng, tựa hồ cũng có chút kiêng kỵ Vô Trần. Tần Mộng Thư, ngươi cho rằng ngươi giết được ta? Thần thiên ánh mắt lẫm liệt, vẫn chán phóng trước đó chưa từng có kiên định. Các ngươi ở như thế thế yếu phía dưới, còn có thể như thế cản rỡ, bản tôn bội phục, bất quá, hiện tại bản tôn sẽ phải mạng ngươi. Một tên thiên tôn cường giả tối đỉnh, hàng núi một trưởng kinh thiên mà đến, cái kia đáng sợ uy năng ở thần thiên chính diện bộc phát. Cút cho ta, một đạo sáng chói kiếm mang ở trong tay thần thiên nở rộ, trong chốc lát một kiếm, lóa mắt lộng lẫy bạch sắc linh quang chiếu rọi toàn bộ cửu u sơn bên trên phía dưới, kiếm uy kinh thiên. Hóa thành trùng thiên ánh sáng khuấy động thiên địa hỗn độn một mảnh. Ầm vang, một tiếng vang thật lớn, cái kia thiên tôn cường giả tối đỉnh chỉ cảm giác một cỗ xé rách hí nở rộ mà đến, đợi đến hắn lấy lại tinh thần thời điểm, lại thấy được bản thân trước mắt sự vật biến thành hai đoạn, làm máu nhuộm trời cao thời điểm, hắn mới nhìn đến bản thân hồn anh phá diệt một chia làm hai tràng diện. Một cái thiên tôn đỉnh phong, thậm chí ngay cả một tiếng hét thảm đều không có, tính cả hồn anh ở bên trong, lại bị thần thiên toàn diệt. Một kiếm, vẹn vẹn một kiếm. Giết, thần thiên ngẩng đầu một kiếm, cuồn cuộn sát phạt chi khí gào thét mà đến, kinh khủng kinh thiên, đặc biệt là cái kia kiếm huy nở rộ những nơi đi qua, phảng phất vặn vẹo không gian, xé rách tất cả, bế nghế thiên hạ tư thế, không ai có thể ngăn cản. Thần thiên thân ảnh giống như lợi kiếm, khẽ động tựa như kiếm mang, không đâu địch nổi, linh kiếm chi uy, rộng lớn nở rộ, giờ phút này thiên nhân hợp nhất, kiếm như người, người như kiếm, mỗi một kiếm huy sái mà đến, dĩ nhiên hàm chứa cường đại kiếm đạo ý chí. Những nơi đi qua, tôn võ cảnh giới thây ngang khắp đồng, chung quanh lòng người sinh khiếp ý, dĩ nhiên không tự chủ được lui ra phía sau, nhưng bọn hắn yếu thế, thần thiên lại giống như kinh thiên chi uy, không ngừng tiến lên, kiếm diệt vô ngân, lạc ấn vừa ra, tức khắc tê thiên liệt địa, cường đại tôn võ cảnh giới, dĩ nhiên không cách nào ngăn trở thần thiên cái kia kinh người một kiếm. Nhanh, các ngươi đều ở làm cái gì, hắn chỉ có một người, giết hắn. Tần Mộng Thư kích động vạn phần, Vô Trần quá mạnh, hắn sớm liền biết là dạng này. Nhưng lại không nghĩ tới, dĩ nhiên mạnh đến như thế. Đoàn người từ rung động lấy lại tinh thần, lần này chốc lát, thiên địa võ hồn phun trào, ý chí không ngừng bắn tóe, sát ý càng là từ hai mắt bên trong lấp lóe mà đến. Một tên tôn võ cảnh giới cường giả, liều chết xung phong, từ phía bát phương, đồng thời có thiên tôn giáng lâm, bọn họ mục đích đều chỉ có một cái, nộ sát thần thiên. Vô Trần, người diệt ta tông môn, nhận lấy cái chết. Một tên thiên tôn cường giả, oanh sát mà đến. Nghe được cái kia âm thanh bén nhọn, thần thiên ánh mắt lẫm liệt, Bái Nguyệt giáo chủ, ngươi còn chưa có chết. Ta đương nhiên không chết, ta sống chính là vì giết ngươi. Bái Nguyệt giáo chủ gầm thét một tiếng, trùng thiên chi uy gào thét mà đến, cuồn cuộn lực lượng giống như rộng lớn giang hà. Hoàng Vu thôn vệ kiếm quyết, oanh, đoàn người bên tai chỉ nghe một đạo kiếm minh oanh sát, giận dữ uống vang lên, thôn vệ Hoàng Vu lực lượng toàn bộ tập trung vào đế linh kiếm bên trên, một kiếm này bên trong càng là sáp nhập vào sinh tử chi đạo. Hoàng Vu, thôn phệ, sinh tử, nghiền ép Bái Nguyệt giáo chủ, diệt sát sinh cơ. Bái Nguyệt giáo chủ, hồn anh cùng diệt thời điểm, thần thiên trở lại là một kiếm. Siệp Na Hoàng Vu chi kiếm, một kiếm vẫn diệt, Siệp Na Hoàng Vu, trong lúc này kiếm người phảng phất đã trải qua thiên địa tuế nguyệt dấu vết, sự vật ngàn vạn bỉ ngạn hoa, cuối cùng biến thành thiên địa bụi bặm, tiêu tán ở hư không bên trong. Đế linh kiếm kinh thiên, oanh, kiếm uy rộng lớn, cự ly thần thiên gần nhất người, xé rách ở trong kiếm ý không gian. Linh kiếm cương khí kiếm diệt tất cả, không còn người dám lên phía trước, cái kia sau lưng người, càng là tâm linh thần hồn hung hăng run rẩy, nhìn xem thần thiên, kinh hãi không nói ra được ngôn ngữ. Chiến đấu mới vừa vặn bắt đầu, lại có trọn vẹn 60 tên tôn võ cảnh giới chết ở thần thiên một người trong tay. Vì cái gì, vì cái gì? Tần Mộng Thư ngửa mặt lên trời giận dữ, hoàn toàn không dám tin tưởng nhìn xem trước mắt một màn này, máu tươi nhuộm đỏ Cửu U Sơn, chết đi lại là Lạc Nhật Thành mang đến số lớn thế lực. Thần thiên liên sát 60 tên tôn võ cường giả, một mạch mà thành máu nhuộm Cửu U, kiếm trong tay không dính một giọt máu đứng sừng sững ở trước người thời điểm, đoàn người mới từ cái kia rung động lấy lại tinh thần, ngắn ngủi trong nháy mắt, mười mấy tên tôn võ cảnh giới chết ở hắn dưới kiếm. Nhanh, Lôi Đình chi kiếm, hư thực khó liệu, thấy không rõ hắn như thế nào xuất thủ, ngăn không được cái kia kinh người kiếm ý. Linh khí, bên trên bầu trời, Lạc Hà Thánh Tổ ánh mắt run lên, cảm thụ được thần thiên trong tay lợi kiếm chi uy, liền hắn thân thể đều hung hăng run một cái. Cái gì, linh khí? Đoàn người nhìn chăm chú thần thiên kiếm trong tay, nhìn một trận nhìn thấy mà giật mình. Vô Trần trên người còn có linh khí chi kiếm, tại sao bọn họ chưa từng nghe nói qua, ra ngoài ý định lợi kiếm chi uy, cho ở đây tất cả mọi người mang đến thật sâu rung động. Thật mạnh, đây chính là Vô Trần. Thượng vực bát đại tông toàn bộ mắt trợn tròn, đặc biệt là vạn kiếm tông người, bọn họ cũng là kiếm tu, há có thể không minh bạch thần thiên vừa mới xuất thủ kiếm ý đáng sợ đến cỡ nào, thần thiên đối kiếm đạo lĩnh ngộ lại có như thế tạo nghệ, cho dù là kiếm vô ưu đều sinh lòng chấn động. Đây chính là lão đại bây giờ thực lực. Thiết Hùng cùng Sở Tinh Hán lâm vào hưng phấn, kích động cùng rung động tâm tình bên trong, Vô Trần, mạnh đến như thế cấp độ. Mà trước đó chưa tiến vào trong núi Lăng Thiên môn đệ tử cũng phát hiện nơi này chiến đấu, giờ phút này nguyên một đám càng là trợn mắt há hốc mồm, kia chính là bọn họ môn chủ. Giết tôn võ như giết chó, hắn một người một kiếm, phảng phất như là như sát thần một dạng. Tần Mộng Thư, ngươi giết không được ta. Thần thiên ngân đồng nở rộ, giống như ma âm một dạng quanh quẩn ghé vào lỗ tai hắn, rút kiếm mà đến nháy mắt, một đạo kinh người kiếm ý hướng về giới chủ mà đến. Tần Mộng Thư tâm linh hung hăng run lên, lại giống như bị điên một dạng, giết, giết, cho ta giết Vô Trần. Vụt, một đạo thanh u kiếm minh thanh âm, đúng là cùng thần thiên kiếm ý va chạm, hơn nữa đem cô kia linh kiếm chi uy chia thành tốp nhỏ, cường hãn vạn phần, một cái mắt mù lòa kiếm tu từ đoàn người nhìn chăm chú phía dưới đi ra. Đoàn người nhìn thấy cặp mắt kia có dữ tợn vết kiếm kiếm tu thời điểm, cho dù là cổ cương vực cường giả đều phát ra kinh hô thanh âm. Đại thiên tôn đỉnh phong, manh nhãn kiếm linh, thậm chí ngay cả dạng này nhân vật đều mời đi ra. Vô Trần, người hẳn phải chết. Tần Mộng Thư nhìn thấy manh nhãn kiếm linh nguyện ý xuất thủ, tức khắc kích động vạn phần. Thần thiên ánh mắt cũng tập trung vào cái kia manh nhãn kiếm linh trên người, thế mà chặn lại bản thân kiếm uy, đại thiên tôn đỉnh phong, kiếm linh người sử dụng, uy năng có thể so với nửa bước kiếm thánh a. Ngươi cũng phải giết ta, thần thiên lạnh lùng hỏi, hết lòng vì việc người khác, nhận ủy thác của người, ngươi tiếp ta một kiếm, không chết ta liền không xuất thủ. Manh nhãn kiếm linh, mắt mù tâm không mù, hắn biết rõ Vô Trần mạnh cỡ nào, nhưng là đã từng nhận qua ám giới ân huệ, chuyện này hắn phải trả. Cho dù là chết, thần thiên vừa quát, rung động tâm linh, chết cũng không trở ngại. Manh nhãn kiếm linh, chậm rãi đem lợi kiếm ra khỏi vỏ, kiếm ra, giống như u minh đồng dạng đoạt mệnh mà đến. Hai người cứ như vậy đứng ở nguyên địa, đại phong khởi hề vân phi dương, kiếm ý bao phủ, hai cái khí thế lại là sớm cũng đã bắt đầu kéo lên, manh nhãn kiếm linh đang đợi, thần thiên cũng đang chờ. Còn đang làm cái gì, giết hắn cho ta. Tần Mộng Thư không kiên nhẫn phiền muộn gầm thét một tiếng, lúc này, manh nhãn kiếm linh phảng phất mở ra hai con ngươi lộ ra cái kia sâm bạch đồng tử, sát ý toàn bộ tập trung vào lợi kiếm phía trên. Nhất kiếm áo nghĩa, kiếm sát, bạt kiếm thuật, nghênh phong bạt kiếm chảm, khanh. Mọi người bên tai nghe được một cỗ cực hạn lực lượng kiếm minh thanh âm, loại kia chiến minh dĩ nhiên nhường bọn họ không thể không phong tỏa thính giác mới có thể lắng lại, nhưng không kịp phong tỏa thính giác người, lại bị chấn ngũ khiếu đổ máu, có thể thấy được kiếm uy chi năng. Hai người thân ảnh trao đổi, gió nổi mây phun, lại là ai cũng bất vi sở động, mọi người trừng lớn hai mắt nhìn chăm chú lên trước mắt đứng im chiến đấu, đây là bắt đầu vẫn là kết thúc. Manh nhãn kiếm linh, lợi kiếm vào vỏ, khóe miệng mỉm cười, thiên hạ vô song thiết huyết hầu, bội phục. Nói xong, hét lên rồi ngã gục, đoàn người đồng tử đột nhiên phóng đại, rung động vô cùng. Đại thiên tôn kiếm linh cấp bậc A, dĩ nhiên một kiếm bại. Cái này Vô Trần là quái vật sao? Đoàn người tiếng kinh hô, ở toàn bộ Cửu U Sơn vang vọng một mảnh, thật đáng sợ kiếm ý, thật kinh người thực lực. Tiếp xuống, đến phiên ngươi, thần thiên ánh mắt biến đổi, kiếm ý lẫm nhiên, đúng là nhìn về phía Tần Mộng Thư phương hướng, cái kia ánh mắt, nhưng Tần Mộng Thư phảng phất sợ vỡ mật. Trong nháy mắt trong đầu phảng phất thấy được bản thân tử vong hình ảnh. Không, ta không muốn chết, chết là ngươi, Vô Trần, như thế đội hình, há có thể để ngươi sống sót, ngươi tuy mạnh, có thể ngươi người bên cạnh cũng như ngươi cái này cường đại a, đúng, giết hắn người bên cạnh, ta xem ngươi có phải hay không còn có thể như thế cản rỡ. Tần Mộng Thư tại bối rối bên trong phảng phất bắt được một cọng cỏ cứu mạng, hắn nhãn thần, dĩ nhiên nhìn về phía thần thiên người bên cạnh. Tần Mộng Thư, ngươi tự tìm cái chết, toàn bộ hướng ta đến, các ngươi muốn tìm người là ta. Thần thiên nghe vậy, thầm nói không tốt, một tiếng quát mắng, nội ý cuồn cuộn. Là ngươi, Phô Trần, ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, bất quá trước đó, ta cũng muốn để ngươi nếm đến sinh ly tử biệt thống khổ, giết, phàm là cùng Vô Trần có liên quan người, giết không tha. Cửu U Sơn bên trên, đầy trời quanh quẩn Tần Mộng Thư cái kia kinh người gầm thét thanh âm. Cùng Vô Trần có quan hệ người, giết không tha. Chương 721, nộ hỏa phần thiên, giết, giết Vô Trần người bên cạnh, gầm thét thanh âm quanh quẩn thiên địa kiếm, Tần Mộng Thư đúng là muốn đối thần thiên bên người người hạ thủ. Nhưng cái này không gì đáng trách, Vô Trần quá mạnh, cường đại đến nhường bọn họ run rẩy kinh hãi cấp độ, Tần Mộng Thư xuất động dạng này đội hình, cho rằng Vô Trần hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng hắn không nghĩ đến, một thanh kiếm liền đem bọn họ giết đến không chừa mảnh giáp. Liền manh nhãn kiếm linh dạng này thiên linh tôn cường giả tối đỉnh, dĩ nhiên cũng không địch hắn một tay kiếm. Giết, còn lại tất cả đều là thiên tôn cảnh giới cường giả, toàn bộ hướng về thần thiên người bên cạnh đánh tới. Xác thực, thần thiên tuy mạnh, có thể những người khác lại khó có thể ngăn cản thiên tôn chi uy. Chỉ cần thần thiên ở nơi này trong lúc bối rối chảy ra một tia khe hở, như vậy hắn liền sẽ tao ngộ hủy diệt tính đả kích. Lão đại, không cần phải để ý đến chúng ta, nhưng bọn họ biết rõ, chúng ta cũng không phải ăn chay. Sở Tinh Hán, Thiết Hùng đứng mũi chịu sào, thiên tôn lại như thế nào, loại này thời điểm bọn họ tuyệt không thể để cho Vô Trần phân tâm. Long Võ Hồn, ra, to lớn long thân nở rộ mà ra, cái kia kinh người thiết long lực lượng, trước mặt một đầu tôn võ cảnh lại bị tươi sống cắn chết, liền hồn anh đều không được lưu lại. Man Vương nổ, Thiết Hùng một cái gào thét, cái này tôn võ cường giả lại có chút choáng váng, còn không có lấy lại tinh thần. Một giây sau chính là bị Thiết Hùng một kích hủy diệt trái tim. Nhận lấy cái chết, một tên tôn võ thẳng hướng Nam Sơn, rõ ràng đem hắn sinh mệnh toàn bộ hủy, có thể Nam Sơn một giây sau quỷ dị phục sinh, hỏa diễm vây quanh tôn võ toàn thân, liệt diễm đốt cháy, kêu rên liên hồi. Cố Nhược Kim thang, đáng giận, cái này thực sự là thổ thuộc tính a, ta thiên tôn chi uy dĩ nhiên không phá nổi hắn phòng ngự. Một tên thiên tôn cường giả rung động vô cùng, lại bị thần nam một quyền nắm chặt, đem hắn thịt nát xương tan. Tôn võ cảnh giới cường giả, vậy mà đang giảm bớt. Đáng giận, cái này Vô Trần người bên cạnh cũng đều là quái vật hay sao? Tần Mộng Thư sợ vỡ mật, đừng nói hắn, liền những cái này đỉnh phong thiên tôn tồn tại đều run rẩy kinh hãi, đám này người trẻ tuổi, đơn giản mạnh như quái vật. Nhưng cũng không phải tất cả mọi người, thần chiến, đáng giận, chiến vương quyền đệ cửu trọng, vương cấp chi uy nở rộ, vương thể một quyền trùng sát mà ra, phong vô thương mặc dù thành công cứu thần chiến, nhưng liền là cái kia khe hở đồng thời. Một tên thiên tôn cường giả mãnh liệt đến một trường, phong vô thương trong miệng cuồng thổ máu tươi. Vô thương, Nam Sơn bay lên trời, vô cánh vừa bay liền đi tới phong vô thương tả hữu, bảo hộ bên người, phong vô thương thừa cơ cùng thần chiến ăn vào một khỏa kỳ tích đan, hai người thương thế hoàn hảo như lúc ban đầu. Nhưng, thần chiến yếu thế, lại cho tất cả mọi người một cái cơ hội. Giết thần chiến, không được, bảo hộ thần chiến, Sở Tinh Hán, Thiết Hùng, phong vô thương, thần Nam. Nam Sơn bọn họ toàn bộ tập trung ở thần chiến phương hướng, kim thuộc tính nở rộ, hình thành tuyệt đối bích lũy, thần Nam mặc dù đỉnh lấy to lớn áp lực, nhưng là bọn họ tuyệt không thể trở thành thần thiên liên lụy. Đều nghe cho ta, người nào nếu lại giúp ám giới cùng ta Vô Trần là địch, ta liền chu hắn cửu tộc. Thần thiên giận dữ, thiên địa kinh biến, Cửu U Sơn bên trên không dĩ nhiên dẫn động thiên nộ. Rộng lớn uy danh quanh quẩn, tất cả mọi người đều bị thần thiên câu nói kia cho khiếp sợ đến. Ha ha, Vô Trần. Hôm nay ngươi đều phải chết, còn dám khẩu xuất cuồng ngôn, ngươi tựa như là Lăng Thiên môn môn chủ a, vậy ngươi liền nhìn xem chân núi phía dưới. Tần Mộng Thư, làm sao sẽ không nghĩ tới cái này một chút đây, dưới núi có Lăng Thiên môn đệ tử, còn có danh kiếm môn trưởng lão, cùng Bắc Nguyệt cung nữ đệ tử, những người này, dĩ nhiên toàn bộ đều bị hắn trở thành con tin. Nhìn thấy một màn này, lãnh hồn đám người triệt để phân tâm. Trưởng lão, môn chủ, chúng ta vô dụng, những cái này cũng là tôn võ cảnh giới. Thế nhưng là bọn họ làm sao có thể ngăn cản được ám giới cái kia như lang như hổ tôn võ đại quân. Đáng giận, Tần Mộng Thư, người dĩ nhiên như thế hèn hạ. Lãnh hồn phệ hồn chi kiếm rung động, càng lộ vẻ vẻ dữ tợn, Nam Nhạc Sơn, Nguyệt Cung chủ mấy người cũng là phẫn hận vô cùng, Tần Mộng Thư vì giết Vô Trần, dĩ nhiên dùng bất cứ thủ đoạn nào. Môn chủ sư đệ, ta vô dụng, Vụ Hàn, Tiêu Hào bọn họ một mặt hổ thẹn, trước đó liền bị tù binh, bây giờ càng là trở thành thần thiên chướng ngại vật. Môn chủ, ta không muốn chết, cứu ta a. Lăng Thiên Môn bên trong cũng có người kêu rên nói ra, bọn họ không muốn chết. Vô Trần, hiện tại ta cho ngươi một cái cơ hội, tự phế tu vi, ta liền thả bọn họ, nếu không, mỗi một phút giết một người. Tần Mộng Thư gầm lên giận dữ, ám giới bên trong một người chính là hướng về Lăng Thiên Môn đệ tử đánh tới, còn chưa tới kịp kêu thảm, chính là chết ở trên mặt đất. Môn chủ, cứu ta không muốn chết a. Phó môn chủ, ta cũng không muốn chết. Những cái này hậu đại đệ tử, đối Lăng Thiên Môn tuy có độ trung thành, nhưng không có vì môn chủ mà hy sinh tinh thần, trái lại Vụ Hàn bọn họ, lại là không có nói một câu, những cái kia nhất đại đệ tử càng là tự hào nhìn về phía thần thiên. Đều im miệng cho ta, Vụ Hàn quát mắng một tiếng, tiếng nói quanh quẩn, sát phạt chi ý rung động lòng người. Mất mặt xấu hổ, các ngươi là Lăng Thiên Môn đệ tử, nên ngẩng đầu nhô lên lồng ngực làm người, môn chủ nói qua, chết có nhẹ tựa lông hồng, hoặc nặng như Thái Sơn, vì môn chủ, vì Lăng Thiên Môn mà chết, chết có ý nghĩa. Vụ Hàn phấn chấn cười to, lại là không chút quan tâm tử vong. Ta cả đời này, vốn liền là phế vật, là môn chủ cho ta nhân sinh cơ hội, chết có gì đáng sợ, nhưng nếu là ta cái này tiện mệnh lại thành môn chủ ràng buộc, vậy ta Vương Dược Long, đáng chết, môn chủ, vì ta báo thù. Vương Dược Long giọng tức tối mà lên, dĩ nhiên tự vẫn hết sạch. Môn chủ, vì ta báo thù. Chu Sùng Quang, theo sát phía sau. Môn chủ, vì chúng ta báo thù. Nhất đại đệ tử bên trong, nhao nhao tự sát. Toàn trường người nhìn trợn mắt há hốc mồm, bọn họ vì không liên lụy Vô Trần, dĩ nhiên cam nguyện tự sát, đây là hạng gì khí tiết, đây là hạng gì giác ngộ. Phần này giác ngộ, phảng phất cảm nhiễm đến danh kiếm môn, nội chiến môn, nam thiên môn người, bọn họ đều là tôn võ cường giả, bị phong lại tu vi, lại tránh qua Lăng Thiên Môn đệ tử kiếm trong tay. Hầu ra, môn chủ, vì ta báo thù. Nói xong, danh kiếm môn trưởng lão, khẳng khái phó nghĩa, bỏ mình, vẫn lạc. Hầu ra, môn chủ, vì ta báo thù, phảng phất học lại một dạng, những cái kia bị bắt làm tù binh cường giả nhau nhau tự sát. Môn chủ sư đệ, có thể nhìn thấy ngươi như thế mạnh, thật quá tốt rồi, vì chúng ta báo thù. Vụ Hàn một kiếm trùng thiên, sát phạt chi kiếm không có giết hướng bản thân, không có giết hướng địch nhân, mà là đánh tới Lăng Thiên Môn đệ tử. Vụ Hàn sư huynh, giết ta, giết ta. Một tên đệ tử, hàm chứa nước mắt nói ra. Môn chủ, vì ta báo thù. Một tên đệ tử, chết ở Vụ Hàn dưới kiếm. Lại nhìn về phía Vô Trần, tràn đầy chờ mong. Hậu đại các đệ tử kinh hoàng phấn chấn, toàn bộ phân tán bốn phía, bọn họ không có cái kia giác ngộ, bọn họ gia nhập Lăng Thiên Môn chính là vì lấy được phù hộ, bọn họ không muốn chết a. Thế nhưng là Vụ Hàn kiếm, lại không lưu mệnh, muốn đi hoàn toàn bị giết. Ngăn cản bọn họ, nhanh cho ta ngăn cản bọn họ. Tất cả những thứ này, phát sinh quá mức đột nhiên, Tần Mộng Thư căn bản không nghĩ tới, những người này lại có như thế giác ngộ. Những cái kia tôn võ muốn ngăn cản lại gặp đến to lớn phản kháng, hiện tại bọn hắn ngược lại không dám giết những người này chất, hiện trường một mảnh hỗn loạn. Tần Mộng Thư, rất tốt, các ngươi tất cả mọi người, đều mơ tưởng sống sót. Thần thiên một cái phi thiên toa đột nhiên vào tới Vụ Hàn trước mắt, bởi vì Vụ Hàn cùng Tiêu Hào, khẳng định cũng sẽ tự sát. Hắn nhất định phải ngăn cản bọn họ. Phi thiên toa thay đổi trong nháy mắt, nhưng thần thiên xuất hiện ở Cửu U Sơn phía dưới, nhất phương thế giới, toàn bộ thu nhận. Trước mắt những người kia nhóm, dĩ nhiên hoàn toàn không gặp. Chết, đế linh kiếm ra, uy năng rộng lớn, lực lượng dung chuyển, những cái kia tôn võ toàn bộ chết ở thần thiên dưới kiếm. Vụ Hàn, dùng kỳ tích đan, còn có một hơi, liền có thể cứu trở về đến. Nhất phương thế giới bên trong, quanh quẩn thần thiên lời tiếng nói, nhưng ngoại giới, thần thiên ánh mắt càng ngày càng xâm nhiên cùng lạnh lùng. Các ngươi, đều phải chết, chết là ngươi, một đạo hư vô phiêu miểu thân ảnh đột nhiên từ thần thiên sau lưng đánh tới. Một kiếm mãnh liệt đâm tiến vào thần thiên thân thể, trước mắt một màn, rung động ở đây tất cả mọi người. Thiết Huyết Hầu, Vô Trần, người khinh thường a. Lão đại, Cửu U Sơn bên trên, Thiết Hùng đột nhiên lao đến, nhưng là trên bầu trời một tên thiên tôn đột nhiên rơi xuống đất, ầm vang một tiếng, Thiết Hùng bị đánh vào sơn mạch bên trong, máu tươi bắn tung tóe. Tự tìm cái chết, Sở Tinh Hán giận tím mặt, Thiết Long gào thét, nhưng là vừa mới xuất thủ, một cái đồng dạng thú vũ hồn cường giả cùng giao phong, rất nhanh. Ba năm tôn võ cảnh giới, đồng thời đánh giết một người, thần nam bỗng cảm giác áp lực, phòng tuyến bị phá vỡ, hắn lực lượng căn bản khó có thể chống lại tất cả thiên tôn cường giả, rất nhanh, liền kim thuộc tính bình chướng đều bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thần nam bọn họ phòng tuyến, bởi vì như thế, mà xuất hiện một cái lỗ hổng. Chết, cái kia tập kích bản thân thiên tôn, thần thiên đột nhiên quay đầu lại đến, trong tay lôi quang nở rộ, lôi đình vạn quân đem hắn thần hồn chôn vùi. Thần thiên từng bước một đi lên phía trước. Nhìn xem trước mắt sụp đổ đội hình, trong lòng nộ hỏa phần thiên, đè nén không được nội ý, rốt cục phóng thích ra ngoài. hắn muốn phòng thủ một trận chiến. Phi Thiên Toa sôi trào, Thiết Hùng, Sở Tinh Hán, tất cả mọi người toàn bộ đều bị hắn thu vào nhất phương thế giới, hiện trường dĩ nhiên chỉ còn lại Vô Trần một người. Mà đối phương, Lạc Hà Môn Thánh Tổ còn chưa xuất thủ, ám giới vẫn còn lại không sai biệt lắm trên trăm tên thiên tôn, những cái này đều là chân chính cường giả, đây là một trận liên quan đến sinh tử chiến đấu. Thần Thiên một cái Phi Thiên Toa, đi tới Bát Đại Tông Môn trước mắt, hắn nhãn thần, làm cho tất cả mọi người đều hung hăng run một cái. Thay ta bảo hộ những người này, Thần Thiên chỉ có một câu, nhất phương thế giới ra, trước đó bao quát Phụ Hàn ở bên trong tất cả mọi người đều xuất hiện ở bọn họ phi thuyền phía trên. Dựa vào cái gì, Bát Đại Tông Môn trưởng lão các cường giả quát mắng một tiếng, nhưng nhìn đến Thần Thiên ánh mắt lúc lộc cộc nuốt nước miếng một cái, dĩ nhiên không dám nói nữa nói một câu. Thượng Quan Vô Ngân, Cơ Vô Mệnh, Kiếm Vô Ưu bọn họ, dĩ nhiên yên lặng gật gật đầu. Ta Lăng Thiên Môn thiếu các ngươi một phần tình, Thần Thiên quay đầu lại đến, cũng không còn nỗi lo về sau, thân thể chịu đựng tổn thương hoàn toàn khôi phục, hắn hít sâu một luồng lương khí, mở ra hai con ngươi, thần niệm thiên hạ đệ tứ trọng, nhất niệm thiên ngoại thiên đột nhiên nở rộ, toàn bộ thiên không, hỗn độn một mảnh. Các ngươi nhìn trên trời, đó là thiên hỏa, trời ạ, đây không phải cửu u chi hỏa a? Bên trên bầu trời, nộ hỏa phần thiên. Chương 722, cùng đường mặt lộ. Đây là cái gì? Các ngươi nhìn trên trời. Đám người bên trong truyền đến kinh hô thanh âm, tất cả mọi người rung động vô cùng. U ám hỏa diễm đốt cháy toàn bộ thiên không, cái kia đáng sợ thiên hỏa nở rộ nháy mắt, nương theo lấy tứ trọng thần niệm, nhất niệm thiên ngoại thiên lực lượng, nháy mắt lan tràn toàn bộ đại địa, cho dù là tôn võ cảnh giới cường giả, đều ở cỗ kia lực lượng phía dưới, cảm thấy một cỗ cường đại vô cùng áp bách. Thần Thiên con người càng là chán phóng ngân sắc quang huy, nhưng lại băng lãnh dị thường, thậm chí cuối cùng hắn nhãn đồng biến thành bóng đêm vô tận. Ở đây người nhìn thấy hắn nhãn thần, đó đều là tâm thần hung hăng run lên, thật băng lãnh ánh mắt, thật đáng sợ hai con ngươi. Ta thiếu các ngươi một cái nhân tình, Thần Thiên lời phảng phất vẫn rung động cửu đại tông môn. Thần Thiên cử động, không thể nghi ngờ là muốn thượng vực Bát Tông Môn uy danh bảo hộ tất cả mọi người. Tần Mộng Thư mặt mũi dữ tợn, xác thực, nếu là những người này đáp ứng mà nói, hắn không làm gì được Thần Thiên. Vô Trần, người đối ta Vân Thiên Tông có ân, ta đáp ứng ngươi, có ta ở đây, ai cũng tổn thương không được bọn họ. Thượng Quan Vô Ngân, liền giống như dành cho Thần Thiên tín niệm một dạng, quát mắng một tiếng, những tông môn khác cũng nhao nhao mở miệng, vì Thần Thiên ngăn chặn hậu hoạn. Ám giới Lạc Hà Môn đều là mặt mũi run lên, bọn họ cũng không nghĩ đến, Thần Thiên mặt mũi lại to lớn như thế, có thể cho Bát Đại Tông Môn vì hắn bảo hộ thủ hạ. Nhưng, sát ý vẫn, bọn họ nhiều người như vậy, không có khả năng không giết Thần Thiên. Đặc biệt là Tần Mộng Thư, vì một ngày này hắn chờ đợi quá lâu, Thần Thiên mang đến cho hắn sỉ nhục, hôm nay chính là muốn gấp 10 gấp trăm lần còn cho hắn. Cho dù thiên hỏa đốt cháy thiên địa này, nhưng sát ý vẫn không diệt. Lão đại, chúng ta không sợ, đám người kích động vạn phần nói ra, bọn họ căn bản không nguyện ý Thần Thiên một người thành thủ dạng này đại giới. Thần Thiên không có nói, quay đầu lại nhìn về phía đám người, không cần bi thương, cũng không cần thúc thiết các ngươi hiện tại muốn làm, liền là nhìn xem nơi này mỗi người, nếu ta chết, nhớ kỹ bọn họ tất cả mọi người gương mặt, sẽ có một ngày, vì ta báo thù. Tiếng nói quanh quẩn, rơi xuống thời khắc, lửa cháy bừng bừng đốt cháy lấy thiên địa, cửu u minh hỏa ở Thần Thiên thân thể quấn quanh mà lên, cái kia tụ tập mà thành kinh thiên hỏa long quấn quanh bên trong thiên địa, sát ý phút chốc nở rộ mà ra. Các ngươi không phải muốn ta mệnh a, vậy thì tới đi. Thần Thiên một tiếng quát mắng, nương theo lấy thần niệm chi uy châm tơ lụa mà ra. Giết, nương theo lấy Tần Mộng Thư ra lệnh một tiếng, thiên tôn cảnh giới cường giả toàn bộ điều động, Thần Thiên không giống với những người khác, nhất định phải toàn lực đem hắn đánh giết. Nhận lấy cái chết, một tên thiên tôn cảnh giới cường giả một bộ bước ra, thân ảnh giống như tật phong, những người khác cũng nhao nhao lấp lóe, hướng về Thần Thiên đánh tới, bây giờ Bát Đại Tông Môn bảo hộ hắn đám thủ hạ, hiện tại bọn hắn duy nhất có thể làm liền là giết Thần Thiên, tuyệt không thể để cho hắn đào tẩu. Thần Thiên linh nguyên lực điên cuồng vận chuyển, cường hãn lực lượng tại quanh thân bộc phát. Cho ta lưu lại, hét lớn thanh âm truyền đến, ba tên tôn võ cường giả tối đỉnh tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đi tới Thần Thiên trước mắt, Thần Thiên không cách nào né tránh. Lập tức liền cảm nhận được bản thân sau lưng truyền đến một đạo đáng sợ trường lực. Ngay tại đối phương xuất trường nháy mắt, Thần Thiên thân thể đột nhiên chìm xuống, quay đầu lại đến, một đạo đáng sợ trường lực phóng thích, cùng đối oanh mà ra, ầm vang tiếng vang quanh quẩn ở đoàn người bên tai. Mà ba tên kia tôn võ đỉnh phong, không sợ hãi chút nào, mục đích chỉ có một cái kia chính là đánh giết Thần Thiên. Những người khác thì thân hình lấp lóe, phảng phất đem Thần Thiên lui ra phía sau toàn bộ phong tỏa, nháy mắt này biến hóa nhanh chóng, cho người căn bản không kịp suy tư. Ngươi trốn không thoát, một tên tôn võ cường giả, đột nhiên lấp lóe đến thần thiên trước người, sắc mặt rét lạnh quát mắng một tiếng, cái kia thiên tôn cường giả, bàn tay vừa nhấc tụ tập thành đáng sợ lực lượng, hướng về thần thiên mãnh liệt giết mà đi, một trưởng này dĩ nhiên nắm giữ thánh giả mới có chân nguyên chi lực. Ta cần trốn sao? Thần thiên đột nhiên quay đầu, trong lòng bàn tay một cỗ sáng chói hỏa luyện phóng thích, cái kia u ám sắc minh hỏa đột nhiên tạo thành hỏa luyện, đang cùng đối phương trưởng ấn tương đối chốc lát, ầm vang một tiếng vang thật lớn, lực đạo băng tán, chung quanh vách núi đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cái kia chỉ sợ cửu u minh hỏa chi uy, nương theo lấy thần thiên xuất thủ, hướng về cái này tôn võ cảnh giới cường giả thân thể lan tràn mà đi. Chết cho ta, thần thiên một tiếng quát mắng, hắc ám chi liên phảng phất bị trùng kích đến tôn võ cảnh giới cường giả thể nội, đánh vào thân thể nháy mắt, nương theo lấy thần thiên gầm thét, hắc liên bộc phát, cái này tôn võ cường giả thân thể, phảng phất đều xé rách một dạng. Không, hắn kêu một tiếng sợ hãi vừa mới rơi xuống, thần thiên bứt ra chính là một kiếm, bên trái thiên tôn cường giả, bị đế linh kiếm ánh sáng bao trùm, chốc lát giống như hôi phi yên diệt. Cửu U Minh Hỏa, hỏa diễm dĩ nhiên từ thần thiên đế linh kiếm bên trong nở rộ ra, kiếm khí những nơi đi qua, ngưng tụ hỏa hải, ngập trời chi hỏa đốt cháy tất cả, ở nơi này đường nét bên trên người dĩ nhiên đều không có đào thoát ra cái này đáng sợ kiếm huy. A, kêu thảm không ngừng, đoàn người đều là rung động không thôi, đây là cái gì hỏa diễm, dĩ nhiên như thế đáng sợ, tôn võ cảnh giới đỉnh phong mạnh thì, vậy mà ở cỗ này hỏa diễm uy năng phía dưới bị tươi sống đốt cháy mà chết. Đáng giận, người rõ ràng chỉ là vương cấp mà thôi, ta không cam tâm. Cái này tôn võ cường giả gầm lên giận dữ, biến thành bụi bặm bị u hỏa đốt cháy tất cả, liền hồn phách đều chưa từng lưu lại, chỉ nói một câu vô cùng oán độc mà nói, nhưng nếu không phải hắn muốn đem thần thiên đưa vào chỗ chết, thần thiên lại không cần giết hắn. Chỉ là trong nháy mắt, lại là mấy tên tôn võ cảnh giới chết ở thần thiên trong tay. Tay phải kiếm, tay trái sen, hỏa diễm cùng lợi kiếm kết hợp, những nơi đi qua mọi việc đều thuận lợi, nếu là tiếp tục như vậy, nơi này thiên tôn cảnh giới chỉ sợ toàn bộ đều muốn chết ở trong tay thần thiên. Các ngươi đám này vô dụng phế vật. Lạc Vô Đạo ở một bên nhìn phẫn nộ vô cùng, Vô Trần chỉ dựa vào một người, dĩ nhiên giết hơn 70 tên tôn võ cảnh giới, trận này chiến đấu, coi như thắng cũng không cảm thấy có nửa điểm hào quang chỗ. Tần Mộng Thư vốn liền tức giận, bây giờ cái này Lạc Vô Đạo kiểu nói này càng là kích động hét lớn, hừ, có bản sự ngươi liền tự mình động thủ, không bản sự, liền cho ta một bên im miệng, đế quốc thập kiệt. Ngươi nói cái gì? Lạc Vô Đạo vốn liền đối thần thiên lòng có khúc mắc, bây giờ bị Tần Mộng Thư vừa nói như thế, hầm hầm giận dữ. Ta nói cái gì, đế quốc thập kiệt Lạc Vô Đạo, không bản sự liền tránh ra một bên. Tần Mộng Thư ỷ vào giới vương ở sau lưng, mảy may không sợ. Hừ, ta liền cho các người đám này vô dụng tôn võ nhìn xem, cái gì mới là thiên tài. Lạc Vô Đạo vốn liền muốn cùng thần thiên giao thủ, bây giờ càng là kìm nén không được. Một tiếng quát mắng phía dưới, đại bằng chi dực chấn động, mang theo gào thét chi uy hướng về thần thiên đánh tới. Vô Đạo, không thể. Cái kia Lạc Hà Thánh Tổ một tiếng kinh hô, lại là đã không kịp. Lạc Vô Đạo hướng về thần thiên sôi trào mà đi, trong mắt tràn ngập sát ý. Côn bằng chi huyết, thức tỉnh, không chung một đạo huyết dài, rung động lòng người, cái kia đáng sợ xé rách thanh âm rung động đoàn người. To lớn thượng cổ côn bằng hoàn toàn thú hóa, ở không chung nở rộ ra cực hạn lực lượng, trong miệng phóng xuất ra một đạo huyết dài, thanh âm ma trận trận, rung chuyển tâm hồn. Thần thiên vốn liền trở tay không kịp, bị Lạc Vô Đạo đánh trúng chính diện, thân thể lui ra phía sau 100 mét, Lạc Vô Đạo lòng tin đại chấn, lại là thừa thắng truy kích đem cửu u chi hỏa, giao ra đến. Lạc Vô Đạo lần nữa tiến lên, muốn gạt bỏ tất cả, cái kia vung tay vũ dực càng là giống như lợi kiếm đồng dạng bén nhọn, hướng về thần thiên đánh tới. Lạc Vô Đạo đại phát thần uy, dĩ nhiên nhường thần thiên liên tục bại lui, chung quanh người nhìn thấy mà giật mình, xem ra là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, đế quốc thập kiệt quả nhiên cường đại. Hơn nữa, trọng yếu nhất là, Lạc Vô Đạo thể hiện ra đến thực lực, lại là vương cấp thất trọng. Cỗ này lực lượng, đủ để cho hắn bài danh một lần nữa sắp xếp. Nhìn thấy Lạc Vô Đạo thừa thắng truy kích, đem thần thiên áp chế gắt gao, Lạc Hà Môn xem như thở dài một hơi, những ngày kia tôn cường giả trên mặt không quan hệ, lại cũng không thể không bội phục cái này Lạc Vô Đạo thực lực kinh khủng, chỉ là vừa ra tay liền lấy được tiên cơ, áp chế thần thiên. Côn bằng chi nhận, to lớn vũ dực biến thành lưỡi kiếm, cường đại lực lượng bốc lên mà đến, giống như sơn hà rộng lớn chi uy, đúng là đem thần thiên một vũ dực quạt ra ngoài. Vô Trần, người cũng bất quá như thế, ở đế quốc thập kiệt bên ngoài, người giống như run rế, đúng rồi, quên nói cho ngươi một việc, ngươi Lăng Thiên Môn, sau ngày hôm nay, chỉ sợ giống như ngươi, sẽ không còn tồn tại. Lạc Vô Đạo vênh váo hung hăng, toàn lực ứng phó, đem thần thiên gắt gao bước lui, lại là đắc thế không tha người, ngược lại mỉa mai nói ra. Ngươi ý tứ gì? Thần thiên biến sắc, đế linh nơi tay, lại là người nào cũng không biết, giờ phút này hắn chính đang xúc thế, đế linh kiếm tiêu hao linh lực quá lớn, trước đó đối với cái kia chút tôn võ tạo thành uy hiếp, thần thiên liền bắt đầu ngưng tụ linh khí, cái này Lạc Vô Đạo, căn bản liền không biết, thần thiên đây là cố ý yếu thế. Ý tứ gì, người còn không hiểu sao, Vô Trần, hoặc có lẽ là, ta nên gọi người thần thiên. Lạc Vô Đạo một câu, truyền vào thần thiên bên tai, hắn cũng không có ngay trước tất cả mọi người mặt nói ra, mà là tại hắn truyền âm mật ngữ. Nghe vậy, thần thiên biến sắc, ta không minh bạch ngươi lại nói cái gì. Giả ngu, cũng đã không trọng yếu, hôm nay qua đi, vô luận là ngươi Lăng Thiên Môn hay là thần gia bảo tàng đều sẽ thành ta Lạc Hà Môn vật trong bàn tay, ta Lạc Hà Môn quật khởi thế không thể đỡ. Truyền âm kết thúc, Lạc Vô Đạo đột nhiên cười to mà lên, hôm nay, ta liền muốn ngươi đầu người, đến chứng minh ta đế quốc thập kiệt cường đại. Thú Minh, nương theo lấy Lạc Vô Đạo một tiếng quát mắng, một cái cỡ nhỏ côn bằng trùng thiên mà lên, nương theo lấy một đạo huyết dài thanh âm, đúng là hướng về thần thiên đánh tới, cái kia ngưng tụ thượng cổ huyết mạch côn bằng, có được hủy thiên diệt địa tư thế. Lạc Vô Đạo cho rằng thần thiên thua không nghi ngờ, nhưng thần thiên lại đột nhiên ngẩng đầu lên, đế linh kiếm bạo phát ra kinh người kiếm ý, Lạc Vô Đạo, khinh người quá đáng. Nương theo lấy một tiếng quát mắng, cái kia kinh người kiếm uy nở rộ mà ra, chẳng những một kiếm xé rách trường không, càng đem cái kia côn bằng nháy mắt xé rách, cường đại kiếm khí hướng về Lạc Vô Đạo mà đi, đế linh kiếm uy run lên, Lạc Vô Đạo nửa bên vũ rực nháy mắt xé rách. Đế quốc thập kiệt, coi như là Vũ Vô Thiên, ta cũng không sợ, huống chi là ngươi. Chết cho ta, thần thiên đột nhiên trùng thiên mà lên, một cái lấp lóe đi tới Lạc Vô Đạo trước mắt, cái kia đế linh kiếm hướng về hắn đầu mà đi, Lạc Vô Đạo tâm thần run lên, vũ rực thụ thương dĩ nhiên tạm thời mất đi hành động năng lực. Liền ở trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, trên bầu trời một cỗ rộng lớn thánh uy giáng lâm, nghiệt chướng, đừng muốn cản rỡ. Lão đại, cẩn thận, đám người kích động hống một tiếng, đã thấy Lạc Hà Môn thánh tổ đột nhiên đi tới thần thiên sau lưng, một trường chớp mắt đã tới, giữa không trung, thần thiên chợt phun ra một ngụm máu tươi, máu nhuộm trời cao, lòng người, rung động. Chương 723, Ánh Hồng Tịch Dương Chi Kiếm. Lão đại, cẩn thận, Thiết Hùng đám người thanh âm quanh quẩn ở thiên không thời điểm cũng đã lúc này đã trễ. Bán thánh cường giả một chiêu đột nhiên giết tới. Phốc, một ngụm máu tươi, từ thần thiên trong miệng phun ra đi ra, đám người nhìn thấy một màn này, không ai không phải là rung động không hiểu, toàn trường người nhìn chăm chú nhìn về phía thiên không. Thần thiên ánh mắt run lên, nội bộ rời sông lấp biển trong miệng máu tươi mãnh liệt nôn đi ra, nhìn thấy Lạc Hà thánh tổ cường thế nhúng tay, thần thiên lại cười lạnh nhìn xem Lạc Vô Đạo, Lạc Vô Đạo, ngươi không phải muốn giết ta à, ta xem côn bằng chi dực có thể thay đổi thành rùa đen rút đầu Lạc Vô Đạo. Lạc Hà Thánh Tổ đơn giản không theo lẽ thường ra bài, rõ ràng nói tạm thời không nhúng tay vào, tất cả mọi người đều nhìn ra, Vô Trần quả nhiên cũng đã nắm giữ siêu việt thập kiệt lực lượng, Lạc Vô Đạo căn bản không phải đối thủ của hắn, liền vừa mới một kiếm kia, nếu không phải Lạc Hà Thánh Tổ xuất thủ mà nói, chỉ sợ thần thiên đều có thể đem hắn chảm dưới kiếm. Hỗn trướng, thật sự cho rằng ta sợ ngươi hay sao? Lạc Vô Đạo thôi động bàng bạc khí thế, vương cấp khí tức kinh người phóng thích, phảng phất muốn lấy khí thế nghiền ép. Thần thiên biến sắc, đồng dạng khí thế chấn động nhường Lạc Vô Đạo uy năng không còn sót lại chút gì, cười lạnh nói chẳng lẽ không phải sao? Ngươi, Lạc Vô Đạo quát mắng một tiếng, uy năng rộng lớn, đúng là muốn cùng thần thiên lần thứ hai tranh phong, thú vũ hồn giác tỉnh giả nắm giữ cường đại sức khôi phục, cái kia nửa trương vũ cánh một lần nữa ngưng tụ mà thành, hắn Lạc Vô Đạo còn muốn chiến. Lạc Vô Đạo đối Lạc Hà Môn ứng cực kỳ trọng yếu, nếu là ở trong này bắt sống Lạc Vô Đạo mà nói, thần thiên toàn thân mà lui cũng không phải không có khả năng. Biện pháp duy nhất liền là chọc giận Lạc Vô Đạo cùng bản thân tái chiến. Vô Đạo, lui ra, vang dội tiếng vang quanh quẩn ở chân trời bên trong, Lạc Hà Thánh Tổ thân thể nằm ngang ở Lạc Vô Đạo cùng thần thiên trước người, thánh uy nở rộ ở toàn bộ bên trên bầu trời. Cho dù là thần thiên đều có thể cảm giác được chung quanh kiềm chế không gian. Lão Tổ, kẻ này càn rỡ, ta nhất định phải đem hắn tháo thành tám khối, nhưng hắn biết rõ ta Lạc Vô Đạo thủ đoạn. Lạc Vô Đạo sinh lòng không phục, mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Im ngay, địch nhân dăm ba câu liền đưa ngươi chọc giận, tương lai ngươi còn như thế nào chấp trưởng Lạc Hà Môn, chủ trì đại cuộc, Vô Đạo, ngươi hẳn là nhìn thẳng vào trước mắt cái này thanh niên, hắn từ Hoàng Thành Lăng không xuất hiện, nhưng ở ngắn ngủi 2 năm thời gian có như thế thành tựu, ngươi thật sự coi là, hắn chỉ là vận khí a, nói câu lời khó nghe, ngươi, không bằng hắn. Lạc Hà Thánh Tổ một lời nói băng lãnh vô tình, nhưng lại giống như là gõ Lạc Vô Đạo, dụng tâm lương khổ. Ngươi không bằng hắn, câu nói này không phải từ người khác trong miệng nói ra, mà là từ bản thân Lạc Hà Thánh Tổ trong miệng. Lạc Vô Đạo tâm thần run lên, hung hăng lui về phía sau mấy bước. Cái này 30 năm ngươi đều tu luyện cái gì, chỉ là một câu liền có thể để ngươi tâm trí dao động, nhưng ngươi lại nhìn hắn vô trần, đối mặt mấy trăm tên tôn võ cường giả, tăng thêm bản lão tổ, hắn có từng e ngại qua, thậm chí trong tay một thanh kiếm, giết thiên tôn như giết chó. Luận thiên phú, ngươi không bằng hắn, luận thực lực, ngươi chỉ sợ kém không biết bao xa, giờ phút này, ngươi ngay cả tâm tính ở trước mặt hắn không đáng giá nhắc tới, ngươi nói, ngươi có cái gì tư cách lại cùng hắn một trận chiến. Lạc Vô Đạo cả đời này trở ngại quá ít, Lạc Hà Thánh Tổ rất là thất vọng, Lạc Hà môn tương lai giao cho một người như vậy, tiền đồ kham ưu. Mặc dù giờ phút này hắn lời nói có chút khó nghe, nhưng hắn nhất định phải nói ra về phần Lạc Vô Đạo có thể hấp thu bao nhiêu, có thể lĩnh ngộ bao nhiêu vậy liền muốn nhìn bản thân ngộ tính. Người ở chung quanh nghe đến Thánh Tổ đối Vô Trần đánh giá, tâm thần lẫm nhiên, xác thực, kẻ này vô luận thiên phú, thực lực hay là tâm tính đều viễn siêu thường nhân. Trong mắt mọi người đế quốc thập kiệt có lẽ là cường đại nhất thế hệ tuổi trẻ, nhưng thần thiên có lẽ chưa bao giờ đem đế quốc thập kiệt để vào mắt. Thần thiên phần này tâm trí, cho dù là ở trận thiên tôn cảnh giới cường giả đều xa xa không so được. Xấu hổ là được rồi, chứng minh ngươi còn có thể cứu, lui ra đi, hảo hảo hãy nhìn xem, hắn thiên phú hơn người, nhưng quá mức xuất sắc, cuối cùng muốn chết. Lão tổ nhìn thấy Lạc Vô Đạo xấu hổ không chịu nổi cúi đầu xuống, chính là không còn nhiều lời. Ngược lại một đầu chuyển hướng Vô Trần. Phía dưới, Tần Mộng Thư trong lòng sốt ruột, cái này Lạc Hà Thánh Tổ xuất thủ, bọn họ mục tiêu thế nhưng là bắt sống thần thiên A, bản thân vừa mới trì hoãn thời gian cũng không biết giới vương đại nhân bên kia thành công không có. Hiện tại Lạc Hà Thánh Tổ xuất thủ, Tần Mộng Thư không dám nhiều lời nữa, chỉ hy vọng cái này Vô Trần có thể ở mạnh một chút, kéo dài đến giới vương đi tới nơi đây mới được. Giữa không trung, hai người giằng co, thần thiên cùng thánh giả ánh mắt va nhau, thánh uy rộng lớn. Nhất niệm sinh tử, nhưng cùng thần thiên so thần niệm coi như là thánh giả lại như thế nào, nhất niệm thiên ngoại thiên phóng thích, liền thánh giả đều muốn tạm lánh quang mang. Vô Trần, ta đế quốc ngàn năm qua, người thiên phú có thể nói thiên cổ nhất tuyệt, liền bản thánh đều không kịp ngươi, vừa mới ngươi muốn chọc giận Lạc Vô Đạo, đem hắn bắt sống, muốn dùng cái này đến uy hiếp bản lão tổ A. Lạc Hà Thánh Tổ nhìn về phía thần thiên, trong mắt mặc dù khen ngợi, nhưng sát cơ chưa từng biến mất qua. Thần thiên không có phủ nhận. Không hổ là sống hơn ngàn năm lão quái vật, một cái liền xem thấu bản thân trong lòng ý nghĩ. Làm sao, ngươi sẽ không cũng muốn nói cho ta gia nhập ngươi Lạc Hà môn, tha ta không chết a? Lạc Hà Thánh Tổ cùng chính mình nói như vậy, thần thiên không nhịn được châm chọc nói. Lạc Hà Thánh Tổ lắc lắc đầu, ngươi cái này thiên phú, ngông nghênh lập thiên, tha chết sợ cũng sẽ không khuất phục, ta hôm nay có thể không muốn mạng ngươi, nhưng là... Ha ha, Lạc Hà Thánh Tổ, đừng muốn nhiều lời, ngươi muốn giết ta. Vậy cũng muốn nhìn ngươi có hay không cái này bản sự. Thần thiên tâm tính mảy may không bị ảnh hưởng. Cái kia Lạc Hà Thánh Tổ ánh mắt hơi hơi run lên, kẻ này so với hắn trong tưởng tượng còn muốn có cốt khí. Biết rõ phải chết, có việc đường ngươi cũng không chịu muốn. Thánh Tổ quát lạnh một tiếng, chân nguyên thánh uy bắt đầu ở thân thể không ngừng bộc phát. Nam nhi đỉnh thiên lập địa, không đánh mà hàng, đó là hèn nhát. Thần thiên lời này hữu ý vô ý nhìn về phía Lạc Vô Đạo, đoàn người nghe vậy đó cũng là một trận ồn ào. Tốt một cái nam nhi đỉnh thiên lập địa, tốt một cái không đánh mà hàng là hèn nhát, thần thiên cái này tâm cảnh, nhưng ở đây người xấu hổ không chịu nổi, cho dù là địch nhân, nhìn về phía hắn nhãn thần cũng nhiều một tia kinh ý. Tốt một cái đỉnh thiên lập địa nam nhi, ta ban thưởng ngươi tôn nghiêm cái chết, lấy ta Lạc Hà môn, mạnh nhất võ hồn nghênh chiến với ngươi. Lạc Hà Thánh Tổ thoại âm rơi xuống, phía sau, võ hồn phù hiện. Lạc Hồng, Lạc Hà môn hai đại thần võ hồn một trong, Lạc Hồng. Thần thiên đã từng gặp qua Hồng Hà, lấy võ vương trước người cho dù môn chủ chính là phát huy ra kinh người uy năng, bây giờ lại một cái thần võ hồn giáng lâm, người sử dụng lại là thánh giả. Lạc Hồng vừa ra, thiên địa hồng vân rộng lớn, toàn bộ ban ngày giống như hoàng hôn, thiên không mặt trời đỏ dáng hồng mây phảng phất bị xé rách một dạng. Đây chính là thần võ hồn chi uy, thần võ hồn vừa ra, thiên địa đều muốn né tránh ba phần, Lạc Hồng phát hiện, hà quang đầy trời, một đạo kinh người hồng mang từ trên trời giáng xuống, thẳng bước thần thiên mà đến. Chỉ có thánh tổ câu kia ban thưởng ngươi tôn nghiêm cái chết quanh quẩn ở thiên không phía trên. Chết, một chữ chi uy rộng lớn mà rơi, Lạc Hồng ánh sáng, như là tàn lụi cảnh giới, những nơi đi qua, giống như hoàng hôn, lão thụ, tuế nguyệt trôi qua, một chiêu này phảng phất đem một đời người diễn hóa biến đổi một dạng. Đoàn người ở cái kia quang mang bên trong, thậm chí thấy được bản thân tử vong hình ảnh, cỗ này uy năng chẳng những nắm giữ kinh thiên giết người ý, càng là có thường nhân khó có thể với tới cảnh giới giá trị ở bên trong. Cho dù chống đỡ được cỗ này lực lượng, nhưng nếu là không cách nào khám phá cái này Lạc Hồng bên trong giấu giếm sát cơ, cái kia bị coi là mục tiêu người, đồng dạng phải chết. Không nên nhìn cái kia quang mang, sẽ ảnh hưởng tâm trí. Có người kinh hô lên, tựa hồ là cố ý nhắc nhở thần thiên. nhưng ở đoàn người nhìn soi mói, thần thiên lại hoàn toàn ánh vào này hồng quang bên trong, hắn thân thể lăng ngạo bên trên bầu trời, hai con ngươi cầu vồng nở rộ, phảng phất triệt để lâm vào cái kia ý cảnh bên trong. Lạc Hà Thánh Tổ, quả nhiên danh bất hư truyền, vô trần có mạnh hơn, cuối cùng bất quá vương cảnh, căn bản ngăn cản không nổi cái này thánh giả chi uy cùng cái kia lạc hồng ánh sáng. Lão đại, các ngươi hiện tại, không thể nghi ngờ là cho hắn gia tăng gánh vác. Kiếm Vô Thương tiến lên một bước, đem đám người ngăn cản. Tránh ra, Sở Tinh Hán kích động nói ra, ta đáp ứng người kia, bảo hộ các ngươi, liền dung không được các ngươi làm càn. Kiếm Vô Ưu lợi kiếm vừa ra, kiếm đạo ý chí kinh người nở rộ. Kiếm Vô Ưu, tránh ra, nếu không ta muốn ngươi chết. Sở Tinh Hán kích động vạn phần, Tinh Hán, ngươi còn không hiểu sao, hắn biết rõ phải chết, lại nghĩa vô phản cố, cái này không những là bảo vệ các ngươi, cái này càng là chính hắn chiến đấu, không có cái gì có thể ngăn cản một cái nam nhân quyết tâm, ngươi nếu không cam lòng, vậy liền hàm chứa nước mắt cùng thống khổ, hảo hảo nhìn xem trận này quyết đấu. Thượng quan Vô Ngân một câu, giống như kinh lôi nhường toàn trường người run lên, tất cả mọi người đều bình tĩnh lại, nhưng trong lòng tràn đầy thống khổ và không cam lòng. Huống hồ, hắn còn không có thua. Thượng quan Vô Ngân quay đầu, nhìn về phía thần thiên. Tất cả mọi người đều nắm chặt bản thân nắm đấm, nhìn về phía vậy còn chưa kết thúc chiến đấu, xác thực, chính như thượng quan Vô Ngân nói, thần thiên, hắn còn không có thua. Trận này chiến đấu, đối với chúng ta tới nói, cũng có thể biết rõ cùng hắn chân chính chênh lệch. Cơ Vô Mệnh ánh mắt nhìn chằm chằm thần thiên, không muốn bỏ qua bất kỳ một cái nào nháy mắt. Kết thúc chiến đấu, đó là bởi vì bọn hắn không hiểu rõ thần thiên, hiểu rõ thần thiên người, giờ phút này toàn thân lông dựng đứng xương sợ hãi, bọn họ có lẽ nhìn thấy sẽ là một trận kinh người bộc phát. Kiếm Minh, linh khí đế uy, thần thiên trong tay đế linh kiếm phát ra tranh phong với trời khí tức, thiên không hồng mang, ở thần thiên huy kiếm nháy mắt đem hắn xé rách. Thần thiên ngẩng đầu, nhìn về phía thiên không, nếu như là hoàng hôn mà nói, đế linh kiếm vũ động, trong miệng thì thào. Lạc hồng cảnh giới nhiễm lạc hồng phía trên chiếu dương hồng. Tà dương run lên, đầy trời mây hồng, cái kia huyết sắc kiếm mang, nháy mắt dẫn động thiên địa, thần thiên ngẩng đầu nhìn về phía thánh tổ, ý chí không diệt, kiếm ý kinh thiên, Lạc Hà thánh tổ, tốt một cái lạc hồng cảnh giới, nhưng ta sinh tử, sớm đã do ta không do trời, người không diệt được ta. Vô Trần, người đừng muốn cuồng vọng, ta lạc hồng cảnh giới, há là ngươi một cái hậu bối có thể nói bừa, nhìn ta lạc hồng ánh sáng. Lạc Hà thánh tổ một tiếng quát mắng, thánh uy kinh thiên. Tịch dương chi kiếm, thần thiên nhìn thấy, đột nhiên một kiếm đâm về thương khung, nương theo lấy thần thiên lần thứ hai quát mắng, kinh người hồng quang dĩ nhiên theo lấy hắn kiếm ý dẫn động, hồng mang nở rộ, hoàng hôn lạc nhật, cô quạnh, chết, kiếm ý bên trong hàm chứa kinh thiên tàn lụi ý, cỗ này lực lượng, cho người tâm hung hăng run lên, cái này tịch dương chi kiếm, dĩ nhiên siêu việt lão tổ lạc hồng cảnh giới. Một kiếm này, tất cả sinh cơ chôn vùi, chỉ có hoàng hôn lạc nhật, chiếu rọi tại trời. Chương 724, đâm thủng thần thiên kiếm. Ánh hồng tịch dương chi kiếm, ở thiên không nở rộ. Mọi người ở cái kia một kiếm thân ảnh bên trong, thấy được một cái cuồng ngạo không bị trói buộc tuyệt thế thân ảnh trùng thiên mà lên, ánh hồng tịch dương chi kiếm, một kiếm phá vỡ hồng vân thiên khung ánh sáng. Một kiếm chi uy, đúng là nhường Lạc Hà thánh tổ thân thể liên tục lui ra phía sau. Xung động, lan tràn lòng người, thần thiên phóng xuất ra một kiếm, dĩ nhiên nhường Lạc Hà môn rơi lên trên lão tổ lui ra phía sau, thật đáng sợ kiếm ý, thật kinh người ánh hồng kiếm. Lão tổ, Lạc Vô Đạo tâm thần run lên. Trước đó hắn đối thánh tổ lời nói có thể nói là canh cánh trong lòng, bây giờ nhìn thấy hắn ước mơ thánh giả lão tổ vậy mà ở thần thiên một kiếm phía dưới lại bị bước lui, trong lòng rung động khó có thể lắng lại. Thánh tổ ổn định thân hình, lại là không nhường Lạc Vô Đạo dìu đỡ, đây là tôn nghiêm cuộc chiến, hắn thân làm thánh giả đối Vô Trần xuất thủ, vốn liền đã có sai lầm phong độ, bây giờ nếu là tại cho người giúp hắn mà nói, hắn Lạc Hà môn cũng không có chút nào mặt mũi. Vô Đạo, người muốn hảo hảo nhớ kỹ trận này chiến đấu, Vô Trần cùng các ngươi không ở một cái cấp bậc, hắn thực lực không chút nào khoa trương nói, có thể so với bán thánh, nếu trận này chiến đấu, ta chết đi, Lạc Hà môn từ nay về sau liền từ ngươi phát triển làm rạng rỡ. Lạc Hà thánh tổ vậy mà ở tất cả mọi người mặt nói ra dạng này mấy câu nói. Lão tổ, người tại nói bậy cái gì, hắn Vô Trần có mạnh hơn cũng chỉ là vương cấp mà thôi. Lạc Vô Đạo kích động nói ra, vương cấp sao, các ngươi thấy qua có thể thương tổn được thánh giả vương cấp a? Vô Đạo, đối mặt hiện thực. Hắn so với ngươi còn mạnh hơn, nhưng không có nghĩa là vĩnh viễn, võ đạo một đường, vật cực tất phản, Vô Trần tuy mạnh, nhưng ai nói qua tương lai ngươi sẽ không bằng hắn a, hảo hảo nhớ kỹ ta lời. Lạc Hà thánh tổ, tại vừa mới một màn kia tịch diệt tịch dương chi kiếm bên trong, hắn thấy là siêu việt lạc hồng kiếm ánh hồng ý, mà ở cái kia ánh hồng bên trong, hắn dĩ nhiên thấy được bản thân bỏ mình hình ảnh. Lạc Hà Thánh Tổ nhìn về phía Thần Thiên ánh mắt, cũng càng ngưng trọng thêm, chỉ dựa vào kiếm ý bên trên áp bách, liền có thể phản nhường chính mình nhìn đến tử vong cảnh giới, vô trần, tuyệt không phải mọi người trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Kẻ này rất mạnh, cường đại đến có thể uy hiếp đến một cái thánh giả sinh tử. Lắng lại nội tâm rung động, Lạc Hà Thánh Tổ khôi phục bình tĩnh, hít sâu một luồng lương khí, thánh uy củng cố, hướng hắn dạng này tuổi tác người, cũng đã rất hít dẫn động gợn sóng, chỉ có hôm nay cái này Thần Thiên là một cái liệt bên ngoài. Lạc Hà Thánh Tổ nhắm mắt con mắt nháy mắt, phảng phất trải qua một đạo cách thế, làm lần nữa nở rộ ra thánh uy chốc lát, chiến đấu cũng đã chớp mắt bắt đầu. Lạc Hà Thánh Tổ thân hình đột nhiên lóe lên, không có dấu hiệu nào đi tới Thần Thiên trước mắt, lật tay đỏ ửng, Lạc Hồng một trưởng oanh thiên mà tới. Thần Thiên không kịp đề phòng, cánh tay biến ảo kỳ lân, ảm nhiên tiêu hồn trưởng ra, cùng Lạc Hồng giằng co, ầm vang một tiếng vang thật lớn, hai cỗ lực lượng bốc lên mà ra. Thần Thiên kỳ lân tí tăng thêm ảm nhiên tiêu hồn trưởng uy năng, dĩ nhiên vẻn vẹn chặn lại Lạc Hà Thánh Tổ một kích, Thần Thiên tựa hồ cũng không hài lòng, nhưng ở những người khác nhìn đến, đơn giản chưa từng nghe thấy. Hắn chỉ là Linh Vương A, mới Linh Vương cảnh giới Thần Thiên, liền có thể cùng thánh giả đánh một trận, đây quả thực cho người không cách nào tiếp nhận chuyện này thực. Nguyên lai như thế, người căn cơ viễn siêu thường nhân, hơn nữa, người nắm giữ linh lực chỉ sợ là ta gấp 100 lần không ngừng, khó trách như thế cường đại, nhìn đến người bỏ ra viễn siêu thường nhân tưởng tượng cố gắng, vô trần, người dạng này thiên tài, bản lão tổ đều không đành lòng giết. Lạc Hà Thánh Tổ có chút tiếc hận nhìn xem Thần Thiên, dạng này thiên tài, muốn hủy ở trên tay hắn, thật có chút không đành lòng. Ta cho ngươi một cơ hội, vô trần, ngươi thật không muốn sao? Lạc Hà Thánh Tổ ái tài sốt ruột, ta cùng với Lạc Hà Môn, không chết không thôi. Thần Thiên không có khả năng gia nhập Lạc Hà Môn, càng không có khả năng cùng bọn họ có bất luận cái gì liên quan. Cuồng vọng, Thiên Kiếm trưởng lão phẫn hận vô cùng, Thánh Tổ tự mình cho cơ hội, Thần Thiên dĩ nhiên không biết điều. Có đúng không, đáng tiếc ngươi dạng này thiên tài, muốn hủy ở trong tay bản thánh. Ngươi giết không được ta, Thần Thiên tự tin nói ra. Nhưng là lời nói thanh âm rơi xuống, Thánh Tổ thân ảnh đột nhiên đánh tới, ầm vang một tiếng vang thật lớn quanh quẩn, đoàn người rung động không hiểu, Thần Thiên thân thể vậy mà ở trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Thánh giả một kích, đánh Thần Thiên miệng phun máu tươi. Ngươi tuy có cường hoành vô cùng lực lượng, nhưng ngươi nhược điểm lớn nhất liền là tu vi quá yếu, ngươi trung quy là vương cấp, cho nên ngươi tình nguyện đi nghênh đón Thánh giả một kích, cũng không nguyện ý đi tránh né, đang là bởi vì ngươi nếu nhận Thánh giả một kích, tất nhiên trọng thương đúng không? Thần Thiên bay qua dấu vết nơi xa, Lạc Hà Thánh Tổ dĩ nhiên sớm đã chờ đợi, Thần Thiên còn chưa ổn định thân ảnh, cái kia Lạc Hà Thánh Tổ một đạo phiên thiên ấn oanh sát mà ra, Lạc Hồng ánh sáng chiếu rọi, Thần Thiên thân thể lại xuất hiện, lại là một đạo nổ vang mà lên, lần này hắn cũng là bị triệt để chôn vùi ở mặt đất. Bên trên bầu trời, Lạc Hà Thánh Tổ lại là đắc thế không tha người, trùng thiên mà lên, thánh uy nở rộ, che trời cự thủ từ trên trời giáng xuống, va chạm oanh minh sinh không ngừng, cái kia mặt đất càng là khói đặc cuồn cuộn. Thánh uy thật lâu không thôi, mà Thần Thiên lại là không có đáp lại. Đây mới là thánh uy, đây mới là thánh giả. Chốc lát ở giữa, mạnh như Thần Thiên cũng bao phủ ở rộng lớn thánh uy phía dưới. Đi ra, ta biết rõ ngươi không chết. Bên trên bầu trời, Lạc Hà Thánh Tổ cuồn cuộn gào thét, vô trần nếu là như vậy chết, cái kia hắn cũng không phải là vô trần. Yên trần chấn động, Thần Thiên thân ảnh lần nữa xuất hiện ở đám người trước mắt, cái này khiến Sở Tinh Hán, Thiết Hùng đám người thở dài một hơi. Ngoại trừ khóe miệng vết máu bên ngoài, Thần Thiên dĩ nhiên cũng không lo ngại một dạng. Thật đáng sợ sinh mệnh lực, ngoại giới tin đồn, người nắm giữ kinh người khôi phục năng lực, nhìn đến quả nhiên không tầm thường, bất quá vô trần, người sức khôi phục có thể cùng được người thụ thương tần suất sao. Vừa mới nói xong, một đạo cường hãn đến cực điểm lực lượng vậy mà ở hư không vặn vẹo, đem Thần Thiên một tay nháy mắt xé rách. Đế linh kiếm rơi địa, nhân tâm rung động, ở đây tất cả mọi người đồng tử mãnh liệt run một cái. Thần Thiên cánh tay phải gãy mất, tính cả đế linh kiếm đều rơi xuống đất, mất đi vũ khí, Thần Thiên liền đánh mất mạnh nhất sức chiến đấu. Ân, Thần Thiên nhìn xem bản thân tay cụt, lại liếc mắt nhìn Lạc Hà Thánh Tổ, đây là không gian chi lực, võ hồn. Không đúng, hẳn là vũ khí a. Không sai, cái này Thánh Hà lệnh bên trong có thần võ hồn lực lượng, vặn vẹo không gian, giết người dễ như trở bàn tay, mà ta đoạn ngươi một tay, để ngươi không cách nào cầm kiếm, vô trần, ngươi có thể còn muốn chiến. Lạc Hà Thánh Tổ lẫm nhiên nói ra, không có kiếm thì thế nào, Thần Thiên quát mắng một tiếng, nổi trận lôi đình, lôi thần chi nộ, phong thần chi nộ, hỏa thần chi nộ phiên nhiên mà ra, cửu u chi hỏa tràn ngập hỏa thần, lôi thần bao trùm thiên địa, phong thần càng là dẫn động không gian, tam thần quyết uy, cho dù là thánh giả đều cảm thấy một tia rung động. Thần hồn thối tán, Lạc Hồng Phong, một đạo phong tự rơi xuống, Thần thiên sau lưng rộng lớn uy năng lại là nháy mắt không còn sót lại chút gì, hồng quang chiếu rọi chỗ, thần thiên tam thần chi uy lại bị đánh tan. Thần thiên biến sắc, mặt lộ hoảng sợ. Tin đồn, Lạc Hà môn thần võ hồn, nhất phong nhất chiến, Hồng Hà chủ chiến, Lạc Hồng là phong, thật đáng sợ phong ấn chi lực, vô trần, lần này xong đời. Hầu gia, môn chủ, đoàn người lo lắng không thôi, thần thiên tỏa ra tam đại thuộc tính kinh diễm toàn trường, có thể thế nhưng tại thần võ hồn uy năng phía dưới, tất cả lực lượng đều không còn sót lại chút gì. Mà Lạc Hà thánh tổ cũng đó là cố ý mà làm, trước đoạn thần thiên cánh tay phải nhường hắn không cách nào dùng kiếm, đang chờ hắn sử dụng tam đại linh lực, lại lấy Lạc Hồng phong ấn chi lực đem hắn đánh tan. Lạc Hà thánh tổ không những là muốn từ trên thực lực đem hắn nghiền ép, càng là muốn đem thần thiên tâm linh triệt để chôn vùi. Giết người diệt tâm, thật đáng sợ thủ đoạn, thánh nhân, đó đều là đã trải qua huyết hỏa mới có hôm nay, bọn họ tuyệt không phải thiện nam tín nữ. Vô Trần, vào ta Lạc Hà môn, ta thu ngươi làm chân truyền đệ tử. Lạc Hà thánh tổ phần phật nói ra. Thần thiên cười, ha ha, người cuối cùng vẫn là nói ra người ý nghĩ a. Người đây là đang đoạn tính mạng mình, ta cho người cơ hội lần thứ ba. Lạc Hồng đầy trời, thần quang chợt hiện, một kích này nếu thần thiên không đáp ứng mà nói, liền đem hắn tự tay chôn vùi. Rất đáng tiếc, ta đã nói rồi, cùng Lạc Hà môn không chết không thôi. Thần thiên ngẩng đầu nhìn chăm chú thương thiên, không sợ hãi chút nào. Lưu ngươi không được, Lạc Hà thánh tổ cuối cùng vẫn là lộ ra hắn sát ý, trên thực tế hắn cũng không nghĩ thực tình đem hắn thu làm chân truyền, mà là muốn đem hắn lấy tới Lạc Hà môn thăm dò trên người hắn huyền bí thôi, bây giờ thần thiên không theo, vậy liền chỉ có thể dùng sức mạnh đem hắn mang trở về. Ta nói qua, ngươi giết không được ta, thần thiên gầm thét một tiếng, lực lượng kinh thiên, uy năng nở rộ, trắng cùng đen quấn quanh ở thân, từ đầu tới đuôi hóa thành hắc bạch, đứt gãy cánh tay dĩ nhiên một lần nữa sinh trưởng mà ra. Hắc bạch ánh sáng, quay quanh hắn quanh thân nở rộ. Đây là, sao có thể, hắn chỉ bất quá vương cấp, dĩ nhiên có thể tay cụt trọng sinh, hơn nữa cái này khôi phục tốc độ, viễn siêu thánh giả. Một màn này rung động tất cả mọi người, nhưng lại vẫn như cũng ngăn không được thánh giả sát tâm, đầy trời hồng quang rơi xuống, cái kia khí tức, mang theo hủy diệt. Sinh tử, áo nghĩa, dung, hắc ám chi lực, ở trong tay thần thiên hòa làm một thể, âm dương sinh tử, lưỡng cực nở rộ. Sinh tử nhị trọng thiên, tựa như ôn nhu hồ điệp vung tay mà ra, đúng là dung nhập thương thiên bên trong, chốc lát cùng Lạc Hồng ánh sáng nở rộ, uy năng kinh thiên mà rung động, không có oanh minh, chỉ có hủy diệt. Hồng quang lan tràn chỗ, dĩ nhiên toàn bộ bị thần thiên sinh tử âm dương lưỡng cực đồ án nghiền ép, sinh, chết, sắc nhọn không thể đỡ, thẳng bức Lạc Hà thánh tổ mà đi. Một màn này, đơn giản thấy tất cả mọi người run rẩy kinh hãi. Lạc Hồng quang diệu, đầy trời Lạc Hồng, phảng phất muốn chống cự sinh tử. Nhưng thần thiên lại cất bước tiến lên, sinh tử chi lực ầm vang mà ra, lực đạo cực kỳ cường hãn, mảy may không cho thánh giả thở dốc cơ hội, đoàn người không ai không phải là rung động, cái kia Lạc Hà thánh tổ lại bị thần thiên bước đến ở thế yếu. Thánh giả chi uy, dĩ nhiên ngăn không được thần thiên hai cỗ lực lượng, bất quá cái kia bộc phát ra hai cỗ lực lượng, cường hãn đến cực điểm, liền thiên địa phong vân đều vì đó biến sắc, cái kia đến tột cùng là cái gì lực lượng? Thánh giả lại như thế nào, hôm nay ta liền muốn giết thánh. Nương theo lấy thần thiên một tiếng hét lên, sinh tử phóng đại, âm dương đồ án bao phủ ở thiên địa, đó là sinh tử chi lực thăng hoa. Liền tại cực kỳ trọng yếu thời khắc, đột nhiên, một chuôi lợi kiếm xuất hiện ở thần thiên lồng ngực, từ phía sau trái tim vị trí quán xuyên hắn tiền thân. Lão đại, môn chủ, kinh hô rung động thanh âm, quanh quẩn ở giữa chân trời, thần thiên, bị một kiếm đâm xuyên qua lồng ngực. Chương 725, ngưng kết lại không gian sát ý. Đáng giận, lăng thiên môn bên trong. Đệ tử tử thương vô số, võ tu hàm cùng chuông mộc lấy tàn nhẫn thủ đoạn sát hại trong môn đệ tử, mà truy mệnh linh tôn cùng thần thiên dương lại vẫn tại Lạc Hà môn tông lão trong tay, nhìn xem trước mắt một màn, lam tâm đám người càng là hai mắt huyết hồng. Ta cho các ngươi cơ hội cuối cùng, không nói chết. Hạc trưởng lão phảng phất mất kiên trì, thất dạ, đợi lát nữa ngươi nghe ta, chỉ cần ta phản kháng, ngươi lập tức đồng thời phản kích, ta tới hấp dẫn hắn lực chú ý. Một đạo truyền âm quanh quẩn tại nhiễm thất dạ trong óc. Trưởng lão không thể, người này thiên tôn thực lực, ở trên chúng ta coi như muốn chết, người kia cũng là ta. Nhiễm thất giả kích động đáp lại nói, ta già, cũng bất quá ảnh tiền bối cùng tả tiền bối giúp ta tăng lên tu vi mà thôi, ngươi còn tuổi trẻ, ngươi còn có tương lai, lăng thiên môn cần ngươi, thất giả, ta người thần gia, thay ta trông nom. Oanh, ở nơi này thoại âm rơi xuống đồng thời, thần thiên dương đột nhiên bạo phát ra kinh người lực lượng, hắn cưỡng ép phá vỡ tôn võ phong ấn, cả đời này xem như phế đi. Có thể liền là thời điểm then chốt này, thần thiên dương nghịch tập, bàng bạc phong linh thuộc tính chi uy nở rộ ra kinh người lực lượng, trận trận cuồng phong, cái kia Hạc lão lại bị Quán Xuyên một kích. Nhân cơ hội này, Nhiễm Thất Dạ mãnh liệt đào tẩu. Các vị, Lăng Thiên Môn liền dựa vào các ngươi. Nói xong, Thần Thiên Dương chạy như bay đến Hạc trưởng lão bên người, ầm ầm nổ vang, hắn dĩ nhiên tôn võ tự bảo. Một tiếng oanh minh, vang vọng toàn bộ Lăng Thiên Môn. Thần Thiên Dương vì Lăng Thiên Môn, vì người thần gia hy sinh bản thân, một màn này, trình lên mọi người ánh mắt, thật lâu không thể lắng lại. TRUENCUATUIN ET Lạc Hà Môn, ta Lăng Thiên Môn cùng ngươi thế bất lưỡng lập, thù này không đội trời chung. Một tiếng xé rách thét dài, từ Lăng Thiên Môn bên trong truyền đến. Mà Lăng Thiên Môn trên không, chiến đấu phảng phất cũng đã sắp đến hồi kết thúc, Mị Lâm toàn thân nhuộm huyết, cho dù bản thể ra, lại như cũng không phải cái này ám giới cùng giới vương đối thủ, ngũ trọng thánh võ cảnh giới tồn tại, hắn cũng không phải đối thủ. Ngoan ngoãn thúc thủ, ám giới cùng giới vương võ hồn chính là một cái cầm tù lồng giam, sử dụng mà nói, cường hãn vô cùng, Mị Lâm chính là ở cái này lồng giam phía dưới, chịu không ít trọng thương. Nhưng Mị Lâm hai con ngươi lại không có mảy may muốn từ bỏ, nàng nhất định phải chống đỡ, nếu là nàng chết rồi, Lăng Thiên Môn cũng phải diệt, Thần Thiên cũng phải chết. Đây là một trận liên quan đến sinh tử tồn vong cuộc chiến, Mị Lâm ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía Lăng Thiên Môn thác nước phía sau núi, còn có hy vọng, còn không thể từ bỏ. Thực linh chi uy, trong khoảnh khắc nở rộ mà ra, phảng phất muốn đem thiên địa thôn diệt. Nếu ngươi tại mạnh một chút, ngươi cái này thực linh chi thuật liền có thể giết chết ta, đáng tiếc, ngươi cuối cùng không phải ta đối thủ, chờ ta luyện hóa ngươi, cũng lấy được cái này năng lượng kinh người. Giới vương hưng phấn vô cùng nhìn về phía Mị Lâm, ánh mắt cực nóng. Oanh, liền ở lúc này, phía dưới truyền đến một đạo to lớn tiếng vang, rung động lòng người, Mị Lâm trong lòng sốt ruột, muốn trở lại Lăng Thiên Môn nhìn xem tình huống như thế nào, có thể cái kia giới vương lại xu hướng tăng bức người, võ hồn lại xuất hiện, muốn lần nữa cầm tù Mị Lâm, hai đại thánh giả kịch đấu, nháy mắt lại xuất hiện. Lăng Thiên Môn phía sau núi, bàng bạc phong linh chi ý từ bát trọng cảnh giới, trùng kích cửu trọng. Cửu trọng chi uy đại viên mãn thời điểm, toàn bộ thiên không đều hàm chứa phong linh, trong tu luyện thất là hoàn toàn phong bế tồn tại, có thể không biết vì cái gì, Tả lão lại là tâm thần mất linh, phong linh thuộc tính đại viên mãn, Tả lão đột nhiên mở ra hai con ngươi, hóa trưởng làm phong. Thập trọng ý chí, áo nghĩa viên mãn, đây cũng là thánh cảnh mấu chốt sao? Tả lão mở mắt, nhìn về phía thiên không, rộng lớn uy năng nở rộ. Lấy phong linh đại viên mãn, trùng kích thánh cảnh, Cửu U Sơn bên trên, trường kiếm từ phía sau lưng đâm tới, xuyên thân mà qua, từ trái tim mà ra, mũi kiếm nửa thước lộ ra ngoài. Nương theo lấy đoàn người kinh hô vang lên, Thần Thiên khóe miệng chảy ra một vệt máu. Lạc Hà Môn, hèn hạ vô sỉ, ta Ngự Thú Tông, cùng các ngươi không đội trời chung. Ta Lăng Thiên Môn, cùng các ngươi thế bất lưỡng lập. Hầu gia, Lạc Hà Môn, các ngươi hèn hạ, đây là muốn cùng toàn bộ Lạc Nhật Thành là địch sao? Đoàn người rung động không hiểu, Sở Tinh Hán kích động hét lớn lên, Vụ Hàn, Thiết Hùng đám người càng là uy danh rung động, mà Lãnh Hồn, Nam Nhạc Sơn đám người nhìn xem cái kia bị lợi kiếm đâm thủng trái tim, toàn trường người thần sắc lẫm nhiên. Xuất kiếm người, rõ ràng là cái kia Lạc Hà Môn tiên kiếm trưởng lão, giờ phút này trên mặt hắn mang theo đạt được tùy ý cuồng tiếu, Thánh Tổ, xin cho ta tự tác chủ trương, cùng cái này tiểu nhân không đạo nghĩa có thể nói, hắn giết ta tông môn hộ môn trưởng lão, bất quá là muốn hắn đền mạng. Thiên kiếm thuần túy liền là muốn giết Vô Trần mà thôi. Hèn hạ, đoàn người hét lớn, thế nhân đều nói ngươi Vô Trần mạnh cỡ nào, cuối cùng hay là chết ở trong tay bản tôn a. Thiên kiếm lần nữa đoạt kiếm, kiếm ý lại vào ba phần, Thần Thiên bị đau, sắc mặt tái nhợt, Thiên kiếm trưởng lão nhếch miệng hưng phấn vô cùng, phảng phất Thần Thiên thống khổ liền là hắn khoái hoạt. Lão đại, đám người kích động tiến lên, phẫn giết mà đến, ai cũng không cho phép tới. Thần Thiên khó thở, trong miệng càng là một ngụm máu tươi phun ra. Thương thế tăng thêm mấy phần, bọn họ nếu là xuất thủ, Lạc Hà Thánh Tổ liền sẽ đối bọn họ xuất thủ, trái lại áp chế bản thân, hiện tại Lạc Hà Môn còn không dám trắng trợn cùng bát đại tông môn vạch mặt, chỉ cần bọn họ còn ở cái kia bên trong, mới là an toàn nhất. Về phần thiên kiếm, Thần Thiên hung hăng quay đầu lại, cái kia trong mắt màu bạc dĩ nhiên nhường thiên kiếm tâm thần run lên, không dám nhìn nữa, cuồng nộ một tiếng rút kiếm mà ra, máu tươi nhuộm đỏ trường không. Lại là trong nháy mắt, Thần Thiên tay phải một nắm. Hư không bên trong lợi kiếm run rẩy, đế linh kiếm phảng phất đáp lại Thần Thiên, chốc lát từ mặt đất xoay tròn mà đến, lượn vòng bên trong đâm vào thiên kiếm ngực. Thần Thiên mãnh liệt nắm chặt đế linh kiếm chuôi, tay phải chết, ầm vang nở rộ mà ra, một kiếm thôn phệ, tử vong diệt sát, thiên kiếm tiếu dung còn chưa ngưng kết, liền bị Thần Thiên triệt để diệt tuyệt sinh cơ. Không, không, làm sao có thể? Thiên kiếm trừng lớn hai mắt, đúng là không cam lòng, ở tất cả mọi người trước mắt, biến thành hư vô. Thiên kiếm chết, thiên kiếm trưởng lão dĩ nhiên chết rồi, ngay ở trong nháy mắt. Lại là thanh kiếm kia, thật đáng sợ kiếm, một cái thiên tôn cường giả, liền chết ở bọn họ trước mắt, liền hồn anh đều chưa từng lưu lại, cho dù là chịu trọng thương thần thiên, lại như cũ cường đại có chút đáng sợ. Lạc Hà Môn một tên trưởng lão nhìn xem thần thiên kiếm trong tay, mãnh liệt nhớ lại cái gì, ta nghĩ tới, thanh kiếm kia, là linh kiếm, lúc trước Vân Vũ Sơn Mạch bị kiếm lưu thương cướp đi linh kiếm, làm sao sẽ ở trên người hắn. Lúc trước, tên này trưởng lão tận mắt nhìn thấy qua Vân Vũ Sơn Mạch linh kiếm, chuôi kiếm cùng lần này mô hình một dạng. Nhưng là, lại bị kiếm lưu thương lấy được, mặc dù kiếm lưu thương chưa từng sử dụng qua, nhưng đám người đều tưởng rằng là thạch kiếm chưa khai phong, cho nên đều không có để ý, có thể người nào cũng không có nghĩ đến, kiếm vậy mà sẽ xuất hiện ở trong tay Vô Trần, hơn nữa linh kiếm, phong mang lộ ra, không ai có thể ngăn cản. Đoàn người nghe vậy, đều mặt mũi tràn đầy không thể tin. Vân Vũ Sơn Mạch kiếm, cái này sao có thể? Đế quốc thế lực đoàn người đều là hung hăng run lên, linh kiếm sự tình ở đây không ít người thậm chí tự mình tham dự qua, nhưng linh kiếm cuối cùng thuộc về lại là kiếm lưu thương. Đây là có chuyện gì? Kiếm lưu thương thanh kiếm cho Vô Trần, có thể hai người này tựa hồ cũng không quan hệ a, kia chính là Vô Trần từ kiếm lưu thương trong tay cướp đi kiếm, vô luận là loại nào, đều dọa người nghe. Nhưng, đây chính là trọng bảo a, linh khí chi kiếm, đơn giản để cho người đỏ mắt, coi như là Lạc Hà Thánh Tổ đều ở sững sờ sau đó, quên đi thiên kiếm trưởng lão tử vong, hai con ngươi xích hồng nhìn về phía Vô Trần. Lớn mật, giết ta Lạc Hà Môn thủ hộ trưởng lão, Vô Trần, ta tha ngươi không được. Bên trên bầu trời, Lạc Hồng vạn trượng, phảng phất thôn thiên lực lượng, hướng về thần thiên đánh tới. Sinh tử kiếm đạo, âm dương thái cực, tứ tượng bát quái, một kiếm vạn vật sinh cơ, một kiếm cửu u tĩnh mịch, sinh cùng tử kiếm quấn quanh ở đế linh phía trên, từng đạo thái cực đồ án, phảng phất hủy thiên diệt địa u liên, đem cái kia vạn trượng Lạc Hồng chôn vùi hầu như không còn. Khụ khụ, thúc dục quá cường đại lực lượng, thần thiên trong miệng máu tươi lại ra, cái kia trái tim lưỡi kiếm đều còn không có rút đi ra, có thể thấy được thần thiên thụ thương nghiêm trọng. Ngươi chịu thiên kiếm vết thương chí mạng, thế mà còn có lớn như thế năng lượng, bất quá cũng dừng ở đây rồi. Lạc Hà Thánh Tổ mặc dù rung động, nhưng trong nháy mắt lại sát cơ bắn tóe. Vết thương chí mạng, đó là ngươi cho rằng Lạc Hà Môn lấn ta Vô Trần, thù này không đội trời chung, nếu không phải mệnh ta lớn, vừa mới liền bị cái kia vô sỉ người đạt được, từ hôm nay về sau, ngươi Lạc Hà Môn người, gặp một người giết một người. Thần thiên phát ngôn bừa bãi giận dữ, nghiệt chướng, sắp chết đến nơi khẩu suất cuồng ngôn, quả nhiên, lưu ngươi không được. Suy suy, xác thực, lưu không được a, Vô Trần, không nghĩ đến ngươi chiến lực mạnh như thế, bất quá ngươi thụ thương trọng thương, hẳn phải chết không nghi ngờ, cửu u truyền thừa chính là ta. Liền ở lúc này, người nào cũng không có nghĩ đến, biến cố lại ra, một đạo đen kịt thân ảnh nở rộ mà đến, đột nhiên một chưởng đánh tới thần thiên ngực phía trên, cái kia lợi kiếm lại vào ba phần. Đoàn người rung động, cái kia chí mạng một kiếm, phảng phất nhường thần thiên nhận lấy to lớn trọng thương. Tử vong lão tổ, đoàn người nhìn thấy bóng tối kia thân ảnh, không ai không phải là rung động không hiểu, cái này toàn thân nhuốm máu, nửa cái dáng người đều phảng phất bị một cỗ cường đại lực lượng đốt bị thương người, lại là tử vong lão tổ, hắn còn không có chết. Thần thiên cũng không nghĩ đến, cửu U Ma Đế dĩ nhiên không thể lưu lại hắn, bất quá cái kia chung quy là một cỗ tàn hồn mà thôi, Lạc Hà Thánh Tổ nhìn chằm chằm, tử vong bán thánh lại như lang như hổ, nếu là tiếp tục như vậy, chỉ sợ đối bản thân bất lợi. Trốn, phi thiên toa trốn xa, ai cũng lưu không được, chạy đâu, hai đại thánh giả đồng thời xuất kích, đều muốn đem thần thiên lưu lại, nhưng phi thiên toa lực lượng thực kinh khủng, hắn cũng đã cảm nhận được bát đại tông môn cường giả đến, dĩ nhiên không cần lo lắng đám người an nguy. Chỉ cần hiện tại hắn trốn qua kiếp nạn này, quân tử báo thù 10 năm không muộn, Lạc Hà Môn, tử vong bán thánh cuối cùng là muốn nhường bọn họ trả giá đắt. Vô Trần, ngươi liền là rùa đen rút đầu, ngươi ngược lại là chạy a, ngươi chỉ sợ còn không biết a, ngươi Lăng Thiên Môn giờ phút này chỉ sợ đã bị ta Lạc Hà Môn vây quanh, ha ha, không chỉ có là người thần gia muốn chết, Lăng Thiên Môn bên trong tất cả mọi người đều phải chết. Lạc Vô Đạo hướng về phía hư không gầm thét, hắn dĩ nhiên học để mà dùng, liền nhanh như vậy dùng ở thần thiên trên người. Quả nhiên, chạy trốn chùm sáng đột nhiên dừng lại, thần thiên thân ảnh lần nữa xuất hiện ở đám người trước mắt, tử vong bán thánh cùng Lạc Hà Thánh Tổ chớp mắt đã tới, nhưng nháy mắt này, bọn họ lại ngây ngẩn cả người. Ngươi vừa mới nói cái gì? Thần thiên ngẩng đầu, khuôn mặt lạnh lùng đến cực điểm, cái kia hai con mắt băng hàn rung trời, trong không khí, chỉ có ngưng kết sát ý rung động lòng người. Chương 726, Nhất Kiếm Cửu U Đoạn. Thiên địa băng hàn, lạnh ý thấu xương, thần thiên phóng ra bước chân. Đột nhiên đứng im ở hư không bên trong, chỉ có vẻ sát cơ tràn ngập giữa thiên địa. Đoàn người nhìn qua thần thiên, dĩ nhiên đã ngừng lại bước chân, cho dù là Tử Vong Bán Thánh cùng Lạc Hà Thánh Tổ đều hơi sững sờ, tấm kia lạnh lùng đến cực điểm trên mặt, treo nhường bọn họ sợ hãi tim đập nhanh ánh mắt. Thật đáng sợ sát ý, ngươi, vừa mới nói cái gì? Thần Thiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lạc Vô Đạo phương hướng, trong mắt màu bạc lấp lóe, Lạc Vô Đạo cùng đối mặt dĩ nhiên không nhịn được tâm thần run lên. Nhưng Lạc Vô Đạo cuối cùng có đại tông môn thiếu chủ khí độ, ngữ khí bất thiện sắc mặt dữ tợn nói ra, ta nói cái gì, chẳng lẽ ngươi không có nghe sao, ngươi coi như chạy trốn tới chân trời góc biển cũng vô dụng, vô trần, ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Ta hỏi là một câu trước, gió nổi lên, Thần Thiên thoại âm quanh quẩn ở đoàn người bên tai, nhưng là bọn họ đồng tử lại hung hăng run rẩy. Rõ ràng tại ngoài trăm dặm Thần Thiên, trong nháy mắt xuất hiện ở Lạc Vô Đạo trước người, cái kia chiếu rọi cái này hàn mang lợi kiếm, treo ở hắn chỗ cổ. Vô Đạo, Lạc Hà Thánh Tổ ngoái nhìn run lên, bành trướng lực lượng từ thể nội hiện lên mà ra, một tiếng quát mắng, chính là muốn hướng về Thần Thiên đánh tới. Không cho phép nhúc nhích, nếu không, ta giết hắn. Hắc ám hiện lên ở Lạc Vô Đạo bên người, chỉ cần Thần Thiên một cái ý niệm trong đầu, tử vong chi lực liền có thể ăn mòn hắn toàn thân, bán thánh cường giả. Nếu là xuất thủ, Lạc Vô Đạo hẳn phải chết không nghi ngờ. Vô Trần, ngươi dám? Khinh thường, Lạc Hà Thánh Tổ trong lòng thầm nói không tốt, hắn một mực không cho Thần Thiên buông lỏng cơ hội liền là sợ hãi hắn đối Lạc Vô Đạo xuất thủ, không nghĩ đến vẫn là để hắn đạt được. Lạc Vô Đạo là Lạc Hà Môn thế hệ này thiên phú cao nhất người, mà hắn tất nhiên kế thừa Lạc Hà Môn truyền thừa, nếu là chết ở nơi này, Lạc Hà Môn tất cả cố gắng cùng tâm huyết đều đưa uổng phí. Lạc Vô Đạo, tuyệt không thể chết, thiên hạ không có ta không dám sự tình. Các ngươi đến tột cùng đối ta Lăng Thiên Môn làm cái gì? Thần Thiên ánh mắt có chút dữ tợn, hô hấp có chút gấp rút, sát khí càng là kinh thiên tràn ngập. Vô Trần, người hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, đối Lăng Thiên Môn làm cái gì? Chỉ sợ hiện tại, người Lăng Thiên Môn bên trong tất cả mọi người đều toàn bộ bị diệt a, ta ám giới giới vương đại nhân cùng Lạc Hà Môn người cũng đã tiến nhập Lăng Thiên Môn bên trong, đúng rồi, là võ đường đường chủ dẫn đường a, giới vương ngươi hẳn biết chứ, hắn thế nhưng là ngũ trọng thánh võ cảnh. Lạc Hà Môn trưởng lão, đó cũng là thiên tôn, ha ha, người tai kiếp khó thoát, người Lăng Thiên Môn cũng đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cho dù là tâm cao khí ngạo Lạc Vô Đạo đều không dám mở miệng thời điểm, phía dưới Tần Mộng Thư lại là giận tím mặt, một mặt giữ tợn cười ha ha, hắn thanh âm quanh quẩn ở toàn bộ Cửu U Sơn bên trong, rung động lòng người, thật lâu không thôi. Hỗn trướng, Lạc Hà Thánh Tổ một đạo thánh uy rơi xuống, phía dưới nói chuyện Tần Mộng Thư lại bị thánh uy cho đánh bay, phun ra máu tươi, nhiễm đỏ quanh thân. Thánh Tổ, ngươi, Tần Mộng Thư tức giận vạn phần, lại là dám giận không dám nói, trên thực tế hắn vừa mới nói chuyện liền là cố ý mà làm. Lạc Hà Môn, còn có người ám giới, đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Thần Thiên cân bằng bị đánh vỡ, hắc ám ăn mòn song đồng, tử chi thuộc tính lực lượng nhuộm đen toàn thân, cỗ kia lực lượng quấn quanh ở Lạc Vô Đạo trên người, phảng phất muốn đem hắn tất cả sinh cơ tuyệt diệt. Bất quá liền ở trong nháy mắt, Lạc Vô Đạo nhưng ở Thần Thiên xuất thủ chốc lát. Giống như quỷ mị đồng dạng biến mất, mà lưu lại là một khối lệnh bài. Oanh, Thần Thiên tử vong chi lực cùng lệnh bài đối oanh, cái kia lệnh bài dĩ nhiên nắm giữ cường đại lực lượng, kéo dài đối oanh trạng thái phía dưới, đột nhiên lệnh bài quỷ dị biến mất, một giây sau, Thánh Tổ thân thể oanh sát mà tới, Lạc Hà ấn mãnh liệt rơi vào Thần Thiên phía sau lưng, cỗ kia trưởng lực từ phía sau lưng xuyên qua lồng ngực, máu tươi từ Thần Thiên trong miệng phun ra. Môn chủ, lão đại, hầu gia, từng tiếng vậy còn cái kia vang lên. Tất cả mọi người đều là một mặt mờ mịt nhìn về phía giữa không trung, cái kia Lạc Hà Thánh Tổ làm cái gì, dĩ nhiên có thể không có chút nào âm thanh cải biến bản thân vị trí. Đây là, trước đó, Thần Thiên ánh mắt phát lạnh lại nhìn về phía vị trí biến ảo Lạc Hà Thánh Tổ cùng Lạc Vô Đạo, nguyên lai như thế, Thánh Hà lệnh dĩ nhiên còn có dạng này công năng, trước đó thiên kiếm có thể vô thanh vô tức làm bị thương thân thể ta, chỉ sợ cũng là bởi vì cái này Thánh Hà lệnh đặc thù công năng a. Biết rõ lại như thế nào, người vẫn như cũng muốn chết. Thánh Tổ lại đến, muốn giết chết mà đến, bất quá lúc này một đạo thân ảnh nhanh hơn hắn, lại là Tử Vong lão tổ, cái kia cô quạnh tử vong chi lực, nương theo lấy xâm nhiên chi uy đi tới Thần Thiên trước mắt. Chết, oanh, Thần Thiên nhẫn nhịn kịch liệt đau nhức, một trường đối oanh, mặc dù không nhận tử vong chi lực uy hiếp, nhưng bán thánh lão tổ uy năng còn tại, một trường đem hắn kích bay ra ngoài. Giữa không trung Thần Thiên thân thể mấy trăm độ xoay tròn, hướng về mặt đất ầm vang mà đi, Tần Mộng Thư nhẫn nhịn kịch liệt đau nhức đứng lên, cho ta giết. Lạc Hà Môn muốn lấy được Vô Trần, Tử Vong Bán Thánh cũng muốn lấy được, tất nhiên giới vương còn không có trở về, vậy liền hủy Thần Thiên. Trên trăm tên thiên tôn cường giả ầm vang mà tới, tạo thành tận thế tuyệt sát, nhìn thấy một màn này, đoàn người trong lòng hung hăng run lên, Thần Thiên là hẳn phải chết không nghi ngờ a. Oanh, đại địa thần chi nộ, cự long bào hao, chiến vương giác tỉnh, long ấn triền thân, Liền ở lúc này, Thần Nam, Thiết Hùng đám người rốt cuộc không nhìn nổi, một tiếng oanh minh cường đại lực lượng nháy mắt bộc phát, bọn họ hướng về thần thiên phương hướng bôn tẩu mà đến, tốc độ nhanh chóng, bất quá trong nháy mắt. Ai bảo các ngươi tới? Một tiếng kinh thiên quát mắng vang lên, nương theo lấy tử vong thuộc tính kiếm đạo bao phủ, toàn bộ thiên địa một vùng tăm tối. Ở cái kia nồng đậm phế tích bên trong, thần thiên nắm chặt một người mặt mũi, kéo lấy hắn thân thể chậm rãi đi ra, chung quanh, hơn 10 người thiên tôn cường giả thân thể, biến mất hầu như không còn, đế linh kiếm dính vào một tầng hắc ám, lại cho bọn hắn một loại tim đập nhanh cảm giác. Giới chủ đại nhân, ám giới người nhìn thấy thần thiên trong tay tàn phế người, không cái nào không rung động, nhận như thế trọng thương thần thiên, ở dưới tình huống như vậy, lại vẫn có thể phản kích. Lập tức trở về Lăng Thiên Môn, thần thiên nhìn về phía Thiết Hùng bọn họ, hắn câu nói này âm vang lên, bọn họ cái này mới lấy lại tinh thần, tất cả mọi người mặt lộ vẻ dữ tợn. Lăng Thiên Môn chính là ta môn phái, nhưng cũng là cổ cương môn phái, Lạc Hà Môn cùng ám giới nhúng tay việc này, các vị, hẳn là sẽ không ngồi yên không lý đến a. Thần thiên ánh mắt lạnh lẽo, nhìn về phía thượng vực bát đại môn phái. Nếu là đế quốc thế lực nhúng tay, ta cổ cương dung không được làm càn, vô trần, ta thượng quan vô ngân giúp ngươi một tay. Nếu là cổ cương cùng đế quốc, như vậy bọn họ không chút do dự lựa chọn vô trần. Ta kiếm vô ưu giúp ngươi một tay, ta cơ vô mệnh, cũng giúp ngươi một tay, ta huyết ảnh, cũng giúp ngươi một tay. Bát đại tông môn đại biểu nhau nhau mở miệng, Lạc Hà Môn, ám giới cũng là cả kinh, thần thiên lại có lớn như thế năng lực, nhưng bát đại tông môn vì hắn xuất thủ, cái này vô trần làm sao như thế rất được lòng người. Đế quốc bên trong, đám người thế nhưng là ước gì hắn chết mới đúng a. Bát đại tông môn, đây là ta cùng vô trần việc tư, các ngươi cũng muốn nhúng tay, không khỏi khinh người quá đáng, có tin ta hay không phóng thích thiên phủ lệnh, triệu tập đế quốc thế lực, cùng cổ cương một trận chiến. Ha ha, cùng ta cổ cương một trận chiến, người đế quốc thắng nổi a, đừng nói không sợ ngươi, ngươi Lạc Hà Môn phái người xếp vào gian tế tiến vào Lăng Thiên Môn, chẳng lẽ là muốn đối ta cổ cương mưu đồ làm loạn? Hay là nói, các ngươi còn đối thần tông di tích chưa từ bỏ ý định, ngươi Lạc Hà Môn, thật lớn lá gan. Thượng quan vô ngân một tiếng quát mắng, rung động lòng người. Thần tông di tích, nếu là liên lụy đến điểm này, cái kia đối với cổ cương tới nói đây chính là một kiện thần thánh sự tình, tất cả mọi người nhìn về phía Lạc Hà Môn ánh mắt đều phát sinh to lớn biến hóa. Hôm nay, ta mục tiêu chỉ là vô trần, nếu các ngươi nhất định phải nhúng tay, vậy thì đừng trách bản thánh hạ thủ vô tình. Dù sao là thù địch thế lực. Hắn đường đường Lạc Hà Thánh Tổ, há có thể bị một nhóm hậu bối ngăn cản bước chân, thần thiên, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Song phương chiến ý lăng thiên, mà vô trần, giờ phút này càng là xanh mặt, hắc ám thống khổ chán phóng hủy thiên diệt địa khí tức, vì không cho người tại tiếp cận hắn, thần thiên quanh thân thiêu đốt lên cửu u minh hỏa cùng tử vong thuộc tính. Người ám giới cung đến mấy cái giới vương, thần thiên gắt gao nắm chặt giới chủ, sát ý cũng đã rất hiển nhiên. Ha ha, vô trần, người giết ta đi. Ngươi tất nhiên biết rõ ám giới cung, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, giới vương đại nhân, sẽ vì ta báo thù. Tần Mộng Thư điên cuồng cười ha hả, nhiễm hắc đồng lỗ biến thành trắng bạc, ngân đồng nở rộ, nhìn xem con mắt ta. Thần thiên không lưu tình chút nào sử dụng siêu hồn chi thuật, hắn thần niệm mạnh hơn Tần Mộng Thư gấp 10.000 lần, trong nháy mắt sụp đổ hắn thần thức, Tần Mộng Thư phảng phất nhận lấy tuyệt đại kích thích một dạng. Ám giới cung, ta với ngươi thế bất lưỡng lập, bất quá cũng may, chỉ có một cái thánh giả. Bất quá ngũ trọng thánh võ cảnh, chỉ sợ Mị Lâm cũng có chút cố hết sức, nhưng bát đại tông môn xuất động thánh giả trợ giúp bản thân điều này hiển nhiên rất không có khả năng, ngự thú tông lão tổ chính đang bế quan. Trọng yếu nhất là, Lăng Thiên Môn bên trong Mị Lâm cản trở thánh giả, nhưng Lạc Hà Môn thiên tôn cường giả lại không ai có thể ngăn cản. Các vị, thay ta thủ hộ Lăng Thiên Môn, vô trần, cảm ơn. Thần thiên đột nhiên quay đầu nhìn về phía bát đại tông môn đại biểu. Không có người nói chuyện, hiện trường vô cùng lo lắng. Vậy ngươi làm sao? Thượng quan vô ngân hiển nhiên càng lo lắng là vô trần. Ta không chết được, nhưng là ta cần kiềm chế lại hắn. Thần thiên ánh mắt nhìn hướng về phía Lạc Hà Thánh Tổ, tuyệt không thể để cho hắn ở tiến vào Lăng Thiên Môn bên trong. Ta vô trần một đời chưa bao giờ cầu người, ân này, ta vô trần khắc trong tâm khảm. Đi, đi Lăng Thiên Môn, kiếm vô ưu, thượng quan vô ngân đám người không còn nhiều lời, khu xử to lớn phi thuyền chính là muốn trở lại Lăng Thiên Môn bên trong. Không, không muốn. Ngăn cản bọn họ, các người muốn đồ vật ngay tại ta giới vương đại nhân trong tay, chỉ cần kiên trì đến hắn diệt đi Lăng Thiên Môn, các người liền có thể gia nhập ám giới cung, càng có thể lấy được các người muốn đồ vật. Tần Mộng Thư giống như sấm sét giữa trời quang một dạng lấy lại tinh thần, một tiếng kinh người quát mắng quanh quẩn ở đoàn người bên tai, cái kia trên trăm tên thiên tôn cường giả, nghe vậy tâm thần rung động, những người này cũng đều là tâm ngoan thủ lạt quyết đoán người, gần như đồng thời, đem thượng vực bát đại tông người toàn bộ bao vây lại. sắp chết đến nơi, còn dám nói nhảm. Thần Thiên một cỗ linh võ quyết âm thầm vận lên, tử vong bóng tối bao trùm tất cả, hắn muốn cái này Tần Mộng Thư, sống không bằng chết. Tần Mộng Thư giải quyết sau đó, Thần Thiên ánh mắt nhìn hướng về phía những cái kia bay về phía thượng vực tông môn thiên tôn cường giả, Thần Thiên đột nhiên bay lên trời, đế linh kiếm bộc phát ra kinh người năng lực. Đế linh kiếm uy rơi xuống, cửu u hai nửa, đều lưu lại a, thăm thẳm thanh âm, quanh quẩn thiên địa. Chương 727, đẫm máu cuộc chiến, đều lưu lại a, một kiếm vắt ngang đại địa, cửu u sơn theo tiếng vang lên, chém thành hai nửa, kinh người đế linh chi uy chớp mắt mà đến, rung động ở đây tất cả mọi người, như thế kinh người kiếm ý, cả đời khó quên. Vô Trần, là hắn, tại sao có hắn, tại mấy trăm tên tôn võ cường giả, một tên bán thánh, còn có một tên thánh giả vây giết phía dưới, hắn bất quá một cái vương cấp mà thôi, dĩ nhiên có thể làm đến như thế cấp độ. Bây giờ, hắn càng là một kiếm chặt đứt cửu u, đem song phương nhân mã phân rời đi. Vô Trần, người chẳng lẽ vọng tưởng đem chúng ta tất cả mọi người lưu ở nơi này. Trắng nhợt mặt nam tử, giờ cao đao tiến lên, một thân hung hãn chi khí, người này chính là Nhung Võ núi đại đương gia, Nhạc Đệ Xuyên, thiên tôn cảnh cường giả tối đỉnh, ám giới giới chủ lấy giá cao mời hắn đến đối phó Vô Trần, hiện tại giới chủ chết rồi, bọn họ đồ vật không có đạt được, cỗ này thù hận chính là tính tới Thần Thiên trên người, trọng yếu nhất là, cùng Thần Thiên thù hận chỉ sợ cũng đã không cách nào hóa giải. Vô Trần, tránh ra. Vô Trần cường đại, đã không phải là những cái này tôn võ cảnh giới có khả năng tưởng tượng. Bọn họ mục tiêu là lưu lại bát đại tông người, dù sao bọn họ đều là kẻ liều mạng, thiên hạ to lớn vốn liền không có chỗ dung thân, cùng với cả một đời uất ức làm người, không bằng buông tay đánh cược một lần, nếu là có thể gia nhập ám giới cung, cái kia chính là viết lại nhân sinh, cơ hội này, bọn họ không thể bỏ qua. Tiến lên một bước người, chết, Thần Thiên giơ cao kiếm tiến lên càng là một đạo quát mắng thanh âm vang lên, đoàn người nghe vậy, không ai không phải là nuốt nước miếng một cái, trong lòng khó nén hoảng sợ. Cuồng vọng. Người trước sau bị nhận lấy to lớn công kích, ta liền không tin ngươi không có nhận nửa điểm tổn thương, giờ phút này ngươi sợ là cũng đã nỏ mạnh hết đà. Các huynh đệ, giết, hôm nay một trận chiến vô luận kết quả, cái kia Vô Trần vốn liền sẽ không buông tha chúng ta, không phải ngươi chết chính là ta vong. Nhạc Đệ Xuyên giận tím mặt, Vô Trần xem như thiên hạ vô song thiết huyết hầu, càng là tinh ngân học viện người thừa kế, thân làm đế quốc có thể so với thập kiệt thiên tài, hôm nay coi như bọn họ chạy trốn, cũng giống vậy là chết. Gia nhập ám giới cung. Tiến về vạn quốc cương vực, đây là bọn họ cơ hội duy nhất. Có lẽ là câu nói này lây nhiễm tất cả mọi người, toàn trường người hung hãn chi khí phóng thích, võ hồn kinh người nở rộ, đối mặt lên trăm tôn võ cường giả, Thần Thiên cười lạnh, các ngươi nói không sai, đều phải chết, không có một người có thể sống rời đi nơi này. Các ngươi đi, Thần Thiên quay đầu nhìn về phía Thiết Hùng cùng Bát Đại Tông đám người. Thiết Hùng, thủ hộ Lăng Thiên Môn, là lão đại, Thiết Hùng quay người mà đi, nắm chặt bản thân hai tay, chiến ý băng phát. Hắn nguyên bản coi chính mình cũng đã tu luyện thần tốc, có thể cùng Cổ Cương Tân Tinh tranh một chút cao thấp, có thể bây giờ hắn mới cảm nhận được bản thân nhỏ bé, Thần Thiên bị vây giết, bọn họ lại chỉ có thể nuốt hận mà đi. Chạy đi đâu? Nhạc Đệ Xuyên uy năng bộc phát, một thân biến ảo nhung trang chiến giáp, điên cuồng một đao kinh thiên phóng thích, đao ý từ đất cất lên, nhấc lên kinh người bụi dương, đã thấy Thần Thiên đế linh vung vẩy, nhất kiếm sơn hà. Âm ầm nổ vang, cái kia Nhạc Đệ Xuyên vị trí san thành bình địa. Mà bản thân hắn càng là máu tươi nhiễm đỏ thân thể. Đây mới là linh kiếm chi uy. Trước đó Thần Thiên sử dụng linh kiếm, bất quá là tăng phúc uy lực mà thôi, cũng không sử dụng linh kiếm lực lượng. Nhưng giờ phút này, một kiếm rơi xuống, cửu u hai đầu, coi như là 10 vạn hùng sư chỉ sợ cũng ngăn không được Thần Thiên linh kiếm chi uy. Nhạc Đệ Xuyên ngu ngơ ở nguyên chỗ, thật lâu không nói. Tiến lên một bước, chết. Nếu là trước đó đám người nghe lời này còn có chút chói tai cảm thấy trào phúng mà nói. Nhưng giờ phút này Thần Thiên trong miệng nói chuyện nói, cho bọn hắn mang đến lại là kinh người rung động. Ám giới cung, vạn quốc cương vực, đáng chết, cái này ám giới dĩ nhiên còn có dạng này địa vị, không được, không thể ngồi chờ chết. Ám giới giới chủ vì sao sẽ đối với cái kia nữ thánh giả cảm thấy hứng thú, vì sao sẽ đáp ứng tiến về Lăng Thiên Môn, cái này cảm giác không tầm thường, chẳng lẽ bọn họ cũng biết rõ thượng cổ Lăng Thiên Môn truyền thừa. Lạc Hà Thánh Tổ trong lòng rung động không thôi, giờ phút này hắn quả thực không an tâm. Không được. Ta muốn đi một chuyến Lăng Thiên Môn, Lạc Hà Thánh Tổ thì thào nói nhỏ, lão tổ, cái kia Vô Trần, Lạc Vô Đạo tâm thần run lên, chẳng lẽ hôm nay muốn buông tha Vô Trần. Vô Đạo, ta cuối cùng cảm thấy không thích hợp, người trước trở về tông môn, cái này Vô Trần ta tự nhiên sẽ giết hắn, bất quá ta muốn trước đi một chuyến Lăng Thiên Môn mới được. Thánh Tổ đích thân tới Lăng Thiên Môn, nếu là bị Cổ Cương vực cường giả biết rõ mà nói, hắn Thánh Tổ cũng khó từ tội lỗi, nhưng hiện tại hắn tuyệt không thể để cho ám giới giới vương hỏng bản thân chuyện tốt. Thế nhưng là, đây là mệnh lệnh, Lạc Hà Thánh Tổ không hy vọng Lạc Vô Đạo trở thành bản thân ràng buộc, dù sao nếu là cùng cái kia giới vương giao thủ mà nói, khó tránh khỏi sẽ phân thân thiếu phương pháp. Sau khi nói xong, Lạc Hà Thánh Tổ ánh mắt lần nữa nhìn về phía thần thiên vị trí phương hướng, kẻ này đế linh kiếm uy năng quá kinh người, nếu là ngạnh bính đối bản thân không có chỗ tốt, hơn nữa một bên còn có một cái nhìn chằm chằm tử vong bán thánh. Xiết vô trần, không được nóng lòng nhất thời, đi trước Lăng Thiên Môn. Lạc Hà Thánh Tổ nhìn thoáng qua đi xa Bát Đại Tông Môn người, nếu là đi về trễ, hắn Lạc Hà Môn người nếu là bị bắt, đến lúc đó chỉ sợ liền là Cổ Cương cùng đế quốc ở giữa sự tình. Mà hiện tại đế quốc trạng thái, rất có thể đem hắn Lạc Hà Môn tự tay chôn vùi ra ngoài. Tuyệt không thể để cho dạng này sự tình phát sinh. Lạc Hà Thánh Tổ không rên một tiếng hướng về Lăng Thiên Môn muốn bay đi, nhưng nhường hắn chạy, thần thiên sẽ đáp ứng không? Đương nhiên không có khả năng. Lạc Hà lão cẩu, người đây là muốn đi nơi nào đây? Lạc Hà Thánh Tổ muốn tiến về Lăng Thiên Môn hóa thành một vệt sáng chốc lát, thần thiên đột nhiên giống như thuấn di, kiếm khí rơi xuống, Lạc Hà Thánh Tổ thân thể mạnh mẽ chuyển, tránh né kiếm ý sau đó thần thiên liền lần nữa lui về phía sau ngàn mét, đế linh kiếm uy năng tùy thời bao phủ tất cả mọi người. Lạc Hà Thánh Tổ trong lòng giật mình, dưới tình huống như vậy, người dĩ nhiên còn muốn đem ta lưu lại. Ta nói qua, ai cũng đừng nghĩ rời đi nơi này. Thần thiên hắc đồng mắt bạc nhìn xem ở đây tất cả mọi người, tử vong chi khí lượn lờ đối thân, thoạt nhìn đúng là có mấy phần ma thần ý. Không biết tự lượng sức mình, đừng nói ta, ngay cả những người này đều đủ để giết chết ngươi, còn dám khẩu suất cuồng ngôn. Lạc Hà Thánh Tổ ánh mắt lẫm liệt, quát mắng cả giận nói. Ngươi sợ, thần thiên ngẩng đầu, hỏi. Ngươi sợ, thánh giả sợ. Dù là Lạc Hà Thánh Tổ đều tức giận một trận đỏ bừng, ngươi tất nhiên muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Oanh, Lạc Hà Thánh Tổ mà nói vừa mới rơi xuống, thần thiên đế linh nở rộ một kiếm, từ thiên không đánh xuống mà đến, kiếm ý ngay tại Lạc Hà Thánh Tổ bên người bộc phát, mặt đất lưu lại một đạo kinh hồng vết kiếm. Mà Lạc Hà Thánh Tổ nửa cái cánh tay, chính là ở dưới vạn chúng nhìn chừng chừng bị cái kia đế linh kiếm chặt đứt. Như thế bàng bạc kiếm ý, lại nhẹ nhõm phóng thích, hơn nữa còn gãy mất cái kia bán thánh cường giả một tay, thần thiên cường đại như này, cái này còn như thế nào chiến đấu. Còn thừa 10 tên thiên tôn, lần này sinh ra lùi bước ý niệm, liền Nhạc Đệ Xuyên đều không dám lại lên tiếng một câu, cái này vô trần quá mạnh, cường đại giống như quái vật. Lần thứ 3 phóng thích đế linh, thần thiên thở một hơi dài nhẹ nhõm. Từ khi hắn chiếm được tinh thần chi lực cùng hồn đế truyền thừa sau, linh hồn chi lực tu luyện tới bây giờ, vung vẩy đế linh kiếm số lần mặc dù gia tăng, nhưng nếu là không phát động tuyệt mệnh công kích mà nói giết không chết Lạc Hà Thánh Tổ, cho nên hắn nguy cơ vẫn chưa giải trừ. Hơn nữa, thần thiên tuyệt không thể để cho những người này phát hiện một kiện đối với hắn chí mạng sự tình, tuyệt không thể để cho trước mắt đám người này liên hợp lại, nếu không, thần thiên liền sẽ lâm vào to lớn nguy cơ. Mà Thiết Hùng bọn họ từ nơi này xuất phát trở về Cổ Cương vực, nhanh nhất cũng phải nửa canh giờ, Lăng Thiên Môn có Mị Lâm không đến mức hủy diệt, chỉ có thể cầu nguyện những người khác có thể sống sót. Ha ha, lợi hại A Vô Trần, thế hệ tuổi trẻ, ngươi có thể vào top 3, hoàn toàn xứng đáng thiên tài, bất quá ngươi cuối cùng mượn linh khí chịu uy, ta cũng phải nhìn xem, ngươi có thể hay không trèo trống đến sử dụng linh khí giết ta. Tử vong lão tổ, ngươi muốn cửu u truyền thừa, ta chỉ cần mạng hắn, chúng ta hợp tác, thẳng đến hắn tiêu hao tất cả lực lượng như thế nào. Lạc Hà Thánh Tổ nhìn về phía tử vong lão tổ sững sờ, trong đầu suy nghĩ như bay đợi than nhẹ chốc lát nói, ngươi nói thật. Thiên chân vạn xác, ta chỉ cần vô trần chết, vậy thì tốt, ta đáp ứng ngươi. Tử vong lão tổ cùng Lạc Hà Thánh Tổ chính là ở giữa không trung đạt thành liên minh hiệp nghị, bọn họ mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, nhưng đối bọn họ tới nói đề nghị này đều có chỗ tốt. Các ngươi đồng thời giáp công, hai người theo tiếng mà lên, thân ảnh ầm vang lấp lóe. Tử vong bán thánh cùng Lạc Hà Thánh Tổ đồng thời đột kích. Hừ, các ngươi đường đường thánh giả cũng không e lệ, đối phó ta dĩ nhiên còn muốn hai người liên thủ, truyền đi, đơn giản muốn di cười thiên hạ. Thần thiên mở miệng chào phúng, bất quá cũng không có bao nhiêu lớn tác dụng. Hừ, vô trần, ngươi thực lực kinh thiên, còn có linh khí nơi tay, ngươi lại cũng đã không thể cùng thường nhân so sánh, ngươi thực lực cùng ta đó cũng là lực lượng ngang nhau. Hai người đều làm bản thân vô sỉ tìm viện cớ, nhưng thần thiên cường đại đây là sự thật. Đế linh kiếm nơi tay, giết tôn võ giống như giết chó, liền bán thánh cũng có thể tổn thương. Oanh, kiếm ý vung thiên, vô luận bất kỳ người nào đánh trúng bản thân đại giới đều to lớn, thần thiên tuyệt không thể để cho bọn họ tới gần càng không thể phá bản thân phòng tuyến. Các ngươi còn thất thần làm cái gì, thừa dịp hiện tại, đi Lăng Thiên Môn. Thánh giả một tiếng quát mắng, nhưng những cái kia tôn võ cảnh giới cường giả giống như sấm sét giữa trời quang lấy lại tinh thần, đoàn người toàn trường ầm vang, hướng về Lăng Thiên Môn phương hướng mà đi. Tự tìm cái chết, đế linh kiếm uy nở rộ, một kiếm cướp đoạt mà đến, tử thương hơn nửa, những người kia cũng là bị giết đỏ cả mắt, hỗn trướng, vô trần, ta chết cũng không muốn ngươi tốt qua. Một tên bị đế linh kiếm thương thân tàn người, đúng là chạy như bay đến thần thiên trước mắt, một tiếng oanh minh, thiên tôn tự bảo. Khụ khụ, thần thiên quanh thân kim quang uốn lượn, nhưng lại xuất hiện vỡ tan dấu vết, thiên tôn cảnh giới tự bảo chịu y, đem toàn bộ cửu u sơn miệng đều san thành bình địa, mà thần thiên lại vẫn có thể sống. Vô trần, ngươi trung quy là không chịu nổi a. Thánh Hà lệnh đột nhiên xuất hiện ở thần thiên bên trái, ánh mắt hoảng sợ biến đổi, đế linh kiếm đem hắn hủy diệt, nhưng đã quá muộn, thánh tổ thân thể đột nhiên thay thế, Lạc Hồng bao phủ thần thiên toàn thân. Lạc Hồng ý chí tứ trọng thiên, oanh, hồng quang đầy trời, thần thiên thân thể giống như là bị Lạc Hồng quán xuyên một dạng, từ trong cơ thể bắn ra hồng mang. Tử vong mộ bia, âm âm, từng tòa mộ bi nhuốm máu mà ra, đánh trúng thần thiên thân thể, những cái kia giết đỏ mắt tôn võ cũng là toàn lực oanh sát. Thần thiên thân thể trong vũng máu lung lay sắp đổ. Côn bằng vũ nhận, đầy trời lông vũ biến thành lưỡi kiếm đâm vào thần thiên thân thể, Lạc Vô Đạo càng là thừa cơ phát động cường đại nhất lực lượng. Máu tươi, nhiễm đỏ thần thiên thân thể, đây là hắn đi tới trên cái thế giới này, kinh lịch tàn khốc nhất chiến đấu. Đại ca ca, người phải nhớ kỹ a, không muốn lại sử dụng cỗ kia lực lượng, dạng này sẽ đối với người tương lai có ảnh hưởng. Người cỗ kia lực lượng, phá vỡ thiên địa cân bằng, vật cực tất phản. Lão nhân cùng nữ hài nhắc nhở, phảng phất quanh quẩn ở trong thần thiên não hải. Vô trần, đã đến giờ, tiếp xuống liền là ngươi tử kỳ. Bên tai, quanh quẩn cái kia lôi đình tiếng quát, thần thiên lung lay sắp đổ ngã xuống thân thể, đột nhiên đứng vững ở huyết hải bên trong. A, chênh lệch thời gian không nhiều lắm, trước mặt một trường lực lượng, thần thiên vẽ kiếm đem hắn triệt tiêu, hắn đứng ở nguyên địa, một cỗ bàng bạc khí thế từ quanh thân chấn động mà đến. Giáng lâm, nương theo lấy thần thiên trong miệng nói nhỏ. Một đạo kinh thiên ánh sáng kiếm chấn động cửu u. Chương 728, kiếm ma giáng lâm, phát động linh điều cấp báo, thông chi tất cả mọi người lập tức trở về Lăng Thiên môn. Lần này Thiết Hùng tự mình phát động linh điều cấp báo, đồng thời cấp tốc, cơ hồ rất nhanh liền hướng về cổ cương truyền đi. Đúng rồi, đi thông thiên các, thông chi ảnh lão. Thiết Hùng sớm đã có vương giả chi phong, rất nhanh chính là tỉnh táo lại, bắt đầu truyền đạt tin tức, Phạm Lăng Thiên môn, Tất Chu. Ta bên này tạm thời không cách nào liên hệ lão tổ tin tức, bất quá ta cũng đã thông chi phụ thân, Ngự Thú Tông rất nhanh liền sẽ xuất lĩnh đại quân mà đến. Phi thuyền phía trên, Sở Tinh Hán hướng về phía Thiết Hùng bọn họ nói ra, tất cả chuẩn bị ổn thỏa, nhưng đám người cảm xúc cùng tâm tình vẫn ký thác ở sau lưng Cửu U Sơn bên trên, lần này chiến đấu, ở bọn hắn trong lòng lưu lại khó có thể ma diệt dấu vết. Ân, đúng lúc này, đoàn người không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua Cửu U Sơn, nơi đó, một đạo hắc ám kiếm ánh sáng trùng thiên mà lên. Kinh diễm cửu châu, chiếu rọi cổ cương cùng đế quốc. Kiếm ý kinh thiên, dĩ nhiên hàm chứa một cỗ hoảng sợ chi uy. Liền bọn họ phi thuyền, đều hung hăng run một cái. Đây là cái gì? Thượng quan Tuyết Liên thanh tú khuôn mặt bên trong dĩ nhiên có đối vô trần lo lắng. Kiếm ý kinh thiên, cỗ này kiếm ý dĩ nhiên dẫn động thiên địa phong vân. Vạn kiếm tông đoàn người rung động không hiểu, đặc biệt là kiếm vô ưu nhìn về phía cái kia đầy trời kinh người hắc sắc kiếm ý, không nói ra được lời. Như thế to lớn năng lượng. Không phải Lạc Hà Thánh Tổ, cũng không thể nào là Tử Vong Lão Tổ, loại này kiếm ý, chỉ có vô trần mới có thể nắm giữ, vậy mà còn ẩn giấu đi như thế cường đại lực lượng sao? Thượng quan Vô Ngân cùng Cơ Vô Mệnh, đều toát ra chấn động, bọn họ thế nhưng là chính mắt thấy chiến đấu toàn bộ quá trình, thần thiên thẳng thắn cương nghị, đây mới là nhường bọn họ kính nể địa phương. Đi, vô trần hắn căn bản không cần chúng ta lo lắng, Lạc Hà môn nhúng chảm cổ cương vực, đáng chém. Kiếm vô ưu quay người mà đi, cùng Thượng quan Vô Ngân cùng nhau. Hướng về cổ cương phương hướng mà đi. Đáng chém, cổ cương vực tông môn trên dưới đồng lòng, uy danh cuồn cuộn mà rung động. Lúc này, Cửu U Sơn bên trên, hắc sắc kiếm ý từ trên trời giáng xuống muốn xuyên qua đại địa đồng dạng, mười mấy tên tôn võ tại cổ này cường đại lực lượng phía dưới, lại bị bắn ngược trở về. Đây là cái gì? Bọn họ nhìn về phía bóng tối kia ánh sáng chỗ, ánh mắt tràn đầy rung động. Phô thiên cái địa hắc ám chi khí, phảng phất muốn thôn phệ thiên địa này, Lạc Hà Thánh Tổ ánh mắt ngưng trọng. Cái kia Tử Vong bán thánh càng là cảm nhận được một cỗ mạnh không có uy hiếp. Mặc dù không biết phát sinh sự tình gì, nhưng tuyệt đối cùng vô trần có quan hệ. Rời đi nơi này, đi trước Lăng Thiên môn, Lạc Hà Thánh Tổ quyết định thật nhanh, mặc dù không biết thần thiên đang làm cái gì, nhưng tuyệt không phải chuyện gì tốt, Lạc Hà Thánh Tổ muốn đi, tất cả mọi người đều muốn đi, dù sao, thánh giả không còn mà nói, bọn họ căn bản ngăn không được thần thiên uy năng. Nhưng đang lúc bọn hắn trùng thiên mà lên, muốn vòng qua hắc ám chi quang hướng về cổ cương tiến lên thời khắc, đột nhiên, thiên địa kiếm hắc sắc kiếm phong giống như gió lốc một dạng tứ tán mà đến. Hắc sắc kiếm ý rơi xuống, những cái kia né tránh không kịp người bị kiếm ý nháy mắt xé rách, đồng thời đáng sợ hắc ám chi quang phảng phất đủ để thôn vệ sinh cơ, đánh trúng người, đúng là chốc lát sinh cơ hoàn toàn không có, tử trạng tức là kinh khủng. Lạc Hà Thánh Tổ, liền muốn đi sao? Giữa không trung, kiếm quang đột nhiên bay lên không, lại là tại Lạc Hà Thánh Tổ trước mắt truyền đến một đạo băng hàn thấu xương thanh âm, đây là một cái bạch y kiếm khách, trong tay chỉ có một chuôi nhuộm đen lợi kiếm, không khó nhìn ra chính là Đế Linh. Người trước mắt, cùng Vô Trần tám phần tương tự, nhưng dung mạo cùng khí chất có loại kinh người bị ngạn hoa, cỗ kia băng hàn khí tức cùng tuyệt thế cao ngạo thân ảnh đứng sừng sững, chỉ là một cái ánh mắt lại nắm giữ bế nghĩa thiên hạ khí thế. Ngươi là người nào, làm sao, nhanh như vậy liền không nhận ra, Lạc Hà lão cẩu. Thần thiên câu kia lão cẩu, nghe Lạc Hà Thánh Tổ run rẩy kinh hãi, người này, lại là Vô Trần. Băng lãnh lời nói, mang theo cho người phát lạnh sát ý, trọng yếu nhất là, hắn giờ phút này khí thức rõ ràng liền là một cái thánh giả cấp bậc. Cái này sao có thể là Vô Trần, đừng nói hắn không tin, phía dưới người hoàn toàn không dám tiếp nhận, nhưng hiện trường xác thực không có Vô Trần thân ảnh, hơn nữa người này tám phần tương tự, chỉ có khí thức là trước đó gấp 100 lần không ngừng. Làm sao đột nhiên, liền nắm giữ thánh uy, ngươi là Vô Trần, Lạc Hà Thánh Tổ vẫn có chút không dám tin tưởng, một bên Lạc Vô Đạo càng là rung động không hiểu, toàn trường phảng phất lâm vào run rẩy bên trong, bởi vì Vô Trần biến hóa, nhưng hắn nội tâm nổi lên một đoạn thật lâu ký ức. Ngươi cũng có thể gọi ta Độc Cô Cầu Bại, thần thiên trong miệng thốt ra một câu, bá khí lẫm nhiên, đoàn người nghe vậy tâm thần run lên, Độc Cô Cầu Bại, thật bá đạo danh tự, tốt cuồng ngạo người. Giả thần giả quỷ, chết, Lạc Hồng Ý nở rộ, kinh người hồng quang hướng về thần thiên đánh tới. Lợi kiếm cảnh, lợi kiếm vô ý, Đế Linh kiếm minh, lòng người rung động, một chiêu này tên là lợi kiếm vô ý, chỉ có kinh người kiếm ý, đây là rất trực tiếp, thô bạo nhất, rất tinh chuẩn chiêu số, một kiếm chi uy. Lại là nhường cái kia Lạc Hà Thánh Tổ không dám cứng rắn chặt. Đáng giận, Lạc Hà Thánh Tổ Thánh Hà lệnh lại xuất hiện, đúng là lấy trước đó biện pháp lần nữa đối phó Vô Trần. Ngươi cho rằng, ta còn sẽ trúng đồng dạng chiêu số hai lần a, Nguyễn Kiếm Vô Thường. Thần thiên trong tay Đế Linh đột nhiên biến hóa, đúng là giống như xà long một dạng uốn lượn mềm hóa, nhưng kiếm ý không ràng buộc, kiếm khí càng là thần bí khó lường, cái kia Lạc Hà Thánh Tổ vừa mới công kích, Đế Linh cũng đã tổn thương hắn ba phần. Kiếm ý thôi động phía dưới, Lạc Hà Thánh Tổ dĩ nhiên liên tục bại lui, thần thiên một kiếm chi uy lần nữa nở rộ mà đến, uy năng quát lớn, tốc độ nhanh đến cực hạn, hai cô kiếm pháp cương nhu hòa hợp, Lạc Hà Thánh Tổ vừa mới tay cụt trọng sinh tay phải, lại bị thần thiên lần nữa chém xuống. Lão Tổ, Lạc Vô Đạo tâm thần rung động, muốn tiến lên một bước, nhưng thần thiên một đạo ánh mắt quay đầu, Lạc Vô Đạo thân thể đứng ở nguyên địa, vẻn vẹn một đạo khí tức, một cái ánh mắt, đường đường đế quốc thập kiệt Lạc Vô Đạo, không dám ở phóng ra một bước. Chết, kiếm ý kinh thiên mà đến, Nguyễn Kiếm Vô Thường, thần bí khó lường. Đi, nhưng ngay lúc này, Lạc Hà Thánh Tổ Thánh Hà lệnh lại xuất hiện, dĩ nhiên trong nháy mắt đem Lạc Vô Đạo thân hình chuyển đổi, nhưng tình thế cấp bách phía dưới một kích kia chỉ có thể từ Thánh Tổ đến kháng, thân thể bị xỏ xuyên một cái lỗ máu. Lão Tổ ngươi không sao chứ? Lạc Vô Đạo kích động nói ra, đáng giận, ngươi làm sao có thể có loại này lực lượng? Lạc Hồng Quang mang lại ra, Lạc Hà Thánh Tổ tâm thần rung động vô cùng. Lại là không có thời gian trả lời Lạc Vô Đạo mà nói vội vàng toàn thân tâm tiến hành phòng ngự, nhưng hắn phòng ngự, làm sao có thể chống đỡ được kiếm ma Độc Cô Kiếm. Trọng kiếm vô phong, diệt, nương theo lấy thần thiên một tiếng quát mắng, Đế Linh kiếm bay ra, ở tất cả mọi người chú mục phía dưới, lợi kiếm xuyên qua Lạc Hà Thánh Tổ thân thể, lão tổ trong miệng một vòng vết máu nhuộm đỏ trường không, Đế Linh lần nữa về tới thần thiên trên tay. Lạc Hà Thánh Tổ bại, tử vong bán thánh nhìn thấy một màn này, dĩ nhiên run rẩy kinh hãi. Liền Lạc Hà Thánh Tổ đều không phải đối thủ, hắn nếu lưu ở nơi này, chẳng phải là hẳn phải chết không nghi ngờ. Trốn, tử vong lão tổ muốn đi, nhưng cũng đã sử dụng Thánh Lâm Thần Thiên, há lại sẽ cho hắn cơ hội, kiếm ma Độc Cô, nhanh chuẩn hung ác, tốc độ càng là kinh người vô cùng, đả thương Lạc Hà Thánh Tổ sau đó, một kiếm mà đến, tử vong lão tổ còn chưa kịp phản ứng, ầm một tiếng chỉ nghe thấy lợi kiếm chiến minh, cánh tay hắn bị chỉnh tề chặt đứt. Vô Trần, thả ta, tử vong lão tổ sợ hãi nói ra. Thả ngươi, tốt một cái thả ngươi, ngươi mạnh ta yếu thời điểm muốn ta Vô Trần mất mạng, càng phải đoạt ta truyền thừa, giết ta người bên cạnh, bây giờ ngươi yếu hơn ta, liền muốn ta bỏ qua ngươi, tử vong lão tổ, ngươi như thế hồn nhiên sao? Trọng kiếm vô phong, Đế Linh kiếm ra, một kiếm rơi xuống, hắc ám kiếm ánh sáng chôn vùi tất cả, kiếm ma Độc Cô Kiếm thuật, tăng thêm tử vong kiếm ý, còn có Đế Linh kiếm phụ trợ, chỉ là bán thánh trong nháy mắt liền bị thôn vệ ở kiếm ý bên trong. Cái kia tử vong lão tổ thân thể trong chốc lát hôi phi yên diệt, nhưng là liền là lại chôn vùi thời điểm, một đạo hắc khí bay ra. Còn có thể dạng này đào thoát sao? thần thiên lợi kiếm ra, thừa thắng truy kích, tuyệt đối không thể buông tha Tử Vong lão tổ, gia hỏa này giữ lại cũng là uy hiếp. Trọng kiếm vô phong, kinh thiên kiếm ý từ trời rơi xuống, phảng phất muốn đem tất cả nghiền ép, sinh cơ hủy diệt. Không, lạc hồng chi quang diệu mãn thiên, liền ở lúc này, đột nhiên một đạo kinh người hồng quang rơi xuống, bên trong thiên địa hoàn toàn bao phủ, đen cùng hồng giao phong, nơi xa Lạc Hà Thánh Tổ hét lớn, thất thần làm cái gì, rời đi nơi đó. Tử Vong lão tổ hơi sững sờ, lại là lấy lại tinh thần mừng rỡ như điên, điên cuồng trốn ra thần thiên kiếm ý phạm vi, cùng Lạc Hà Thánh Tổ đứng sóng vai. Hắn căn bản không nghĩ tới, Lạc Hà Thánh Tổ sẽ cứu hắn. A, Lạc Hà Thánh Tổ, người thật đúng là một cái vĩ đại thánh giả a. Thần thiên trên mặt châm chọc nói ra, ánh mắt nhìn về phía hai người lại vô cùng băng lãnh. Hừ, vô trần, mặc dù không biết ngươi dùng cái gì lực lượng, ngươi phải có thời gian hạn chế a. Không thể cùng thần thiên ngạnh kháng, Lạc Hà Thánh Tổ cứu Tử Vong bán thánh cũng không phải hảo tâm mà thôi, thuần túy là lợi dụng lẫn nhau. Thì tính sao, thần thiên không thèm để ý chút nào, kiếm ma độc cô phối hợp đế linh kiếm, diệt Lạc Hà Thánh Tổ đủ để. Ngươi có lẽ có thể giết ta, nhưng nếu là chúng ta liên thủ rời đi mà nói, ngươi sợ là lưu không được a. Lạc Hà Thánh Tổ nguyên lai đánh cái này chú ý, hai người liên thủ phá vỡ thần thiên phòng tuyến, sau đó khác biệt phương hướng đào tẩu, vô trần chỉ có thể chọn một mà thôi. Tử Vong lão tổ mặt mũi dữ tợn, nhưng cũng không dám phản bác cái gì, dù sao, dạng này hắn cũng có cơ sẽ sống xuống tới. A, các ngươi có thể thử xem. Hừ, cuồng vọng tiểu nhi, Tử Vong lão tổ, đây là chúng ta cơ hội duy nhất, động thủ. Không, Thánh Tổ ra ra, không thể trốn. Ở nơi này là, Lạc Vô Đạo đứng ở bọn họ trước người, ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm thần thiên. Vô Đạo, người điên rồi, chỉ cần kéo dài thời gian, chết liền là hắn vô trần. Thánh Tổ ra ra, người không thể trốn, cái này lực lượng ta đã từng ở cửu đại tông môn đại tái bên trên nhìn thấy qua. Lạc Vô Đạo tâm thần hung hăng run lên, người nói cái gì, Thánh Tổ run lên, tông môn thịnh hội phía trên, có một người, đã từng dùng cỗ này lực lượng giết ta Lạc Hà môn môn chủ. Còn nhường Thiên Tông Thánh Tổ cuối cùng lựa chọn đồng quy vu tận, tất cả mọi người đều tưởng rằng hắn chết, không nghĩ đến, hắn còn sống. Lạc Vô Đạo ánh mắt dữ tợn nhìn về phía vô trần lại chậm chậm không vội mở miệng, ta nói đúng a, thần thiên. Chương 729, tai ách ngay đầu, Lạc Hà Môn, ta thần gia cùng ngươi không đội trời chung. Một tiếng thê lương kêu thảm từ Lăng Thiên Môn bên trong vang lên, tê tâm liệt phế tuyệt vọng thanh âm, lan tràn mà ra. Thần trưởng lão, Nhiễm Thất Dạ nhìn xem đoàn kia bạo tạc quang mang. Giờ phút này đúng là hận bản thân bất lực, thần thiên dương vì cứu hắn chủ động hy sinh bản thân. Nắm đấm nắm chặt, nước mắt đúng là ngăn không được lưu lại, hai năm này quá đỗi ở chính mình trong đầu cực nhanh, Nhiễm Thất Dạ ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng, người chết hẳn là hắn mới đúng. Oanh, một đạo huyền diệu quang mang, tại Nhiễm Thất Dạ trên người vang lên, hắn lại ở cái kia thống khổ muốn tuyệt phía dưới đột phá. Ngũ trọng linh tôn, đây không phải tiến lên tăng lên tu vi, mà là chính hắn tăng lên đến một bước này. Nhưng hắn trên mặt không có vui sướng chút nào, chỉ có tĩnh mịch bi thương, hống. Hừ, chỉ là một cái dựa vào linh dược tăng lên tu vi phế vật, tự bạo lại có thể như thế nào? Khói đặc bên trong, đột nhiên truyền đến một đạo tiếng giễu cợt, làm khói bụi tiêu tán thời khắc, Lạc Hà Môn Tông lão xuất hiện ở tất cả mọi người trước mắt. Hạc Vân Sơn, ngươi khinh người quá đáng, ta Lăng Thiên Môn cùng ngươi Lạc Hà Môn thế bất lưỡng lập. Thống khổ biến thành lực lượng, truy mệnh linh tôn phong linh nở rộ, sát ý rung trời. Ha ha, cùng ta Lạc Hà Môn không đội trời chung. Ta xem ngươi căn bản cái gì đều không minh bạch, ngươi Lăng Thiên Môn bên trong, có một nửa đều là người chúng ta, bây giờ ta Lạc Hà Môn Thiên Tôn cường giả đều có 9 tên, tôn võ cảnh giới càng là số lượng cũng không ít, Lăng Thiên Môn bên trong cơ hồ toàn bộ đều bị ta Lạc Hà Môn nắm trong tay, thức thời điểm, đem Lăng Thiên Môn truyền thừa giao ra đến. Hạc Vân Sơn quát mắng một tiếng, ha ha, cường đạo, tặc phỉ, muốn ta Lăng Thiên Môn bảo vật, đừng nói không có. Cho dù có ta cũng sẽ không cho ngươi, để mạng lại, ta muốn vì thần trưởng lão báo thù. Truy mệnh linh tôn sở dĩ truy mệnh, kia chính là bởi vì vô luận là người nào, vô luận mạnh bao nhiêu, đắc tội hắn, đều muốn liều mạng. Bây giờ thần trưởng lão vì hắn mà chết, Nhiễm Thất Dạ trong lòng chỉ có phẫn nộ. Một trưởng mà ra, Hạc Vân Sơn còn không có xuất thủ, bên cạnh hắn một đạo tôn võ cường giả đột nhiên đánh tới, Nhiễm Thất Dạ, liền là ngươi giết Phương gia ta người. Ngươi nói Phương Vân Hạc, hắn đáng chết. Ngươi lập tức cũng phải chết, cuồng vọng, ngươi một cái nho nhỏ Lăng Thiên Môn, ở cổ cương cũng bất quá một cái tam lưu mà thôi, ta Lạc Hà Môn đường đường ngàn năm tông môn, há là ngươi có thể bằng được, hôm nay ta Phương Vân Sơn chính là muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, huyết tế Lăng Thiên Môn. Phương Vân Sơn đại sơn võ hồn vừa ra, sơn diêu địa động, toàn bộ Lăng Thiên Môn đều ở lắc lư một dạng. Nhiễm Thất Dạ chỉ có sôi trào lửa giận, căn bản cùng không gặp kẻ khác gào thét, giết. Phong linh thuộc tính ngũ trọng ý chí giáng lâm, rung động lòng người. Núi đến, đại sơn áp chế, ầm vang tiếng vang, phong nhận đầy trời xé rách. Ha ha, Nhiễm Thất Dạ, bất quá như thế, ngươi chết, cái này Lăng Thiên môn còn có ai có thể ngăn cản ta Lạc Hà môn? Chết cho ta, phong nhận đối trưởng, hai đại tôn võ cường giả điên cuồng giao phong, nhưng là Phương Vân Sơn không nghĩ tới là truy mệnh linh tôn nắm đấm đột nhiên nổi lên kinh người liệt hỏa, hỏa linh thuộc tính giống như cuồng bạo long xà quấn quanh, nương theo lấy liệt diễm bạo phá, Phương Vân Sơn chết không nhắm mắt. Hỏa thuộc tính, cư nhiên là hai loại linh lực thuộc tính, đáng giận, Nhiễm Thất Dạ, ngươi giết ta Lạc Hà môn trưởng lão, ngươi tự tìm cái chết. Hạc Vân Sơn giận tím mặt, những tông môn khác cường giả cũng mặt mũi dữ tợn, Phương Vân Sơn dĩ nhiên chết ở bọn họ trước mắt. Ha ha, giết ngươi Lạc Hà môn trưởng lão, ta muốn giết ngươi Lạc Hà môn toàn tông, ngươi Lạc Hà môn trưởng lão là người, ta Lăng Thiên môn trưởng lão người cũng không phải là mệnh, Hạc Vân Sơn, ngươi hôm nay mơ tưởng đi ra cái này Lăng Thiên môn nửa bước. Truy mệnh linh vương phong hỏa cùng phát hiện, ở dưới phong lực lượng, hỏa diễm đại thịnh. Hạc Vân Sơn ánh mắt run lên, hắn đánh giá thấp đám người này giác ngộ, thà chết chứ không chịu khuất phục, chẳng lẽ cái này Lăng Thiên môn bên trong thật không có cái kia cái gọi là thượng cổ truyền thừa? Không, không có khả năng, đây là Lạc Hà môn đời đời truyền lại bí mật, thượng cổ Lăng Thiên tông cùng Lạc Hà môn đệ nhất đại môn chủ đã từng có liên quan, tuyệt sẽ không có sai. Giết, cho ta giết, đem nữ oa kia lưu lại liền có thể. Hạc Vân Sơn ánh mắt nhìn hướng về phía Lam Tâm, Lăng Thiên môn đời trước môn chủ liền là hắn phụ thân, cô gái này tất nhiên biết rõ bí mật. Ở đây đều là đại năng giả, sát phạt quyết đoán, tất nhiên quyết định động thủ, vậy liền không chút lưu tình. Băng Phong Bách Lý, không chờ bọn họ xuất thủ, Tuyết Lạc Hề bước đầu tiên, Hàn Băng tướng lĩnh, toàn bộ Lăng Thiên môn tuyết bạch một mảnh, nhìn xem còn tại thuốc thiết thần ra người, Tuyết Lạc Hề một tiếng khẽ kêu, nếu là thần thiên ở mà nói, hắn biết như thế nào. Đứng lên, đừng khóc, giết bọn họ, vì trưởng lão báo thù. Tự tìm cái chết, Hạc Vân Sơn chính là thiên tôn bát trọng cảnh giới, thực lực cường hãn vô cùng. Nương theo lấy một tiếng quát mắng giết tới mà đến, bất quá lúc này, trên bầu trời một đạo uyển chuyển thân thể lóe lên, tam vị chân hỏa từ trên trời giáng xuống. Hống, là ta Lăng Thiên môn thủ hộ giả, các huynh đệ giết a. Đệ nhất đại đệ tử bên trong nhìn thấy Lăng Thiên môn thủ hộ giả xuất hiện, không ai không phải là phấn khởi phản kháng, tam vĩ linh hồ, hoang man chiến hổ, tam đầu giao long xuất hiện, tức khắc phấn chấn lòng người. Những năm gần đây, vì Lăng Thiên môn mà chiến yêu thú chết hai cái, bây giờ còn dư bọn họ. Cho nên tả lão nhường bọn họ thủ hộ sơn môn, có nguy cơ thời điểm liền có thể xuất hiện. Trước đó bởi vì có thần thiên dương xem như con tin, bọn họ không có lập tức xuất động, bây giờ không có uy hiếp, sát ý kinh người lan tràn mà ra, tam vĩ linh hồ bây giờ càng là thiên tôn cảnh giới, cùng cái kia Hạc Vân Sơn lực lượng ngang nhau, bất quá bởi vì tam vị chân hỏa duyên cớ hơn một chút, cái kia Hạc Vân Sơn lại có bại lui dấu hiệu. Lăng Thiên môn bên trong lại như thế cao thủ, người không phải nhân loại. Hạc Vân Sơn quát mắng. Không có quan hệ gì với ngươi, làm tổn thương ta Lăng Thiên môn người, giết không tha. Linh hồ khẽ kêu một tiếng, bạch y phiêu nhiên, tam muội chân hỏa phóng thích cực hạn, Hạc Vân Sơn ngăn cản không nổi, sau lưng bạch hạc võ hồn thương thiên mà ra, đúng là muốn bay lên trời, lại bị tam vĩ linh hồ lực lượng triệt để vây quanh. Võ tu hàm, trung tử mộc, lưu lại mệnh đến. Lam Tâm tam vị nhất thể, phong hỏa thủy tam hệ linh lực nở rộ, cô nàng này cũng biểu hiện ra một màn kinh người. Tinh thần chiến giáp, thần nữ hy hoàng kiếm, nhất kiếm phá không, liễu nham chiến giáp biến thành trạng thái mạnh nhất, giống như thân thể bao khỏa ở trong tinh thần, cái kia đáng sợ thần nữ kiếm phóng thích, đi ở phía trước nhất võ tu hàm cùng trung tử mộc, một ngụm máu tươi phun ra. Lăng Thiên môn bên trong giờ phút này là phẫn nộ thiêu đốt, phản kích không ngừng bắt đầu, Lạc Hà môn người ở đám người phản kích phía dưới, đột sát hầu như không còn, mà những cái kia kẻ phản bội càng là chết không có gì đáng tiếc. Tại yêu thú trợ giúp phía dưới, Lạc Hà môn bị thiệt lớn, bọn họ căn bản không nghĩ tới, Lăng Thiên môn bên trong lại sẽ có cường giả như vậy. Phó tu hàm, người cái này hỗn đản, tại sao không nói sớm? Trưởng lão, ta không biết a. Phó tu hàm vừa mới nói xong, trước ngực một kiếm xuyên qua, mũi kiếm vào ba phần. Lâm Nhạc, phó tu hàm, người dám phản bội ta Lăng Thiên môn, bây giờ Lăng Thiên môn bên ngoài đà chủ trưởng lão toàn bộ trở về, người cho rằng người có thể chết đơn giản như vậy sao? Đại trưởng lão Lâm Nhạc cùng Trầm Thu Di mang theo Phương Hân Di cùng không ít nhất đại đệ tử trở về, bắt đầu khống chế Lăng Thiên môn cục diện, viện trợ chính đang từ phía bát phương chạy về. Đại trưởng lão, buông tha ta, thả ngươi, Lăng Thiên môn chết đi hơn vạn đệ tử há có thể nhắm mắt, người tới, cho ta trói lại. Lâm Nhạc đại trưởng lão dựa vào Lăng Thiên môn bảo vật đó cũng là cưỡng ép tăng lên tu vi, tôn võ cảnh giới phong ấn võ tu hàm cũng không phải việc khó gì. Trung Tử Mộc, ngươi cũng đừng muốn lại lẩn trốn. Thần Ngôn gầm thét một tiếng, một quyền mà đến, cường đại thuộc tính võ hồn lực lượng đem hắn một quyền đánh bay, thâm thụ trọng thương. Linh cô nương, Hạc Vân Sơn cần phải sống, ta muốn hắn Lạc Hà Môn trả giá đắt. Truy Mệnh Linh Tôn lại giết một người, nhìn về phía thiên không nói ra. Linh Hồ rút về tam vị chân hỏa, cái kia Hạc Vân Sơn cũng đã nửa chết nửa sống, cái khác thiên tôn cường giả cũng bị hai đại yêu thú lần lượt diệt sát, thần hồn chôn vùi. Đáng giận, người Lăng Thiên Môn bên trong sao sẽ có như thế cường đại yêu thú, cái này đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Tam vĩ Linh Hồ phong ấn Hạc Vân Sơn lực lượng, để phòng tự bạo, võ tu hàm Trung Tử Mộc tức thì bị đánh thương tích đầy mình, cái khác Lạc Hà Môn người tử trạng vô cùng thê thảm. Linh Tôn, đại trưởng lão, những cái này kẻ phản bội. Võ đường có một nửa đệ tử phản bội, còn lại đường khẩu cũng là như thế. Xiết sạch, không muốn a, trưởng lão, Linh Tôn đại nhân, chúng ta là đầu heo ngu muội, cũng không biết bọn họ là Lạc Hà Môn người a. Các ngươi chẳng lẽ quên đi, ta Lăng Thiên Môn môn chủ trước khi đi nói qua cái gì sao, kẻ phản bội, chết. Truy Mệnh Linh Tôn nội ý sôi trào, vô luận có bất luận cái gì nguyên nhân, quyết không thể tha thứ kẻ phản bội. Kẻ phản bội chết, ai hống một mảnh, lại là không chút do dự hạ sát thủ, về phần Lạc Hà Môn người, Lăng Thiên Môn thì phải bọn họ trả giá gấp 10 lần bại trận đại giới. Làm phản cũng đã lắng lại, Lâm Nhạc tiến lên, nhìn vẻ mặt tái nhợt Truy Mệnh Linh Tôn. Truy Mệnh Linh Tôn nhìn xem trên mặt đất thi thể, có địch nhân cũng có Lăng Thiên Môn, nhưng nhiều hơn lại là đau lòng bọn họ phản bội. Thất dạ, Thiên Dương, Lâm Nhạc muốn nói lại thôi, bởi vì hắn không thấy được thần Thiên Dương. Trưởng lão hắn vì Lăng Thiên Môn vì cứu ta, khẳng khái phó nghĩa, chết cũng là quỷ hùng, hắn Lạc Hà Môn, định trả giá đắt. Truy Mệnh Linh Tôn nhìn về phía thiên khung, cái kia phương hướng chính là Lạc Hà Môn. Lăng Thiên Môn một trận nguy cơ, phảng phất ở thời khắc này lặng yên hạ màn kết thúc. Nhưng đang lúc bọn hắn lắng lại nội loạn một giây sau, một đạo thân ảnh từ thiên trụy rơi giáng lâm ở mặt đất, cái kia to lớn dạn nứt dấu vết lan tràn, nổ vang thanh âm cho người tâm run lên. Quay đầu chốc lát, mọi người thấy được ngã xuống đất không dậy nổi toàn thân nhuốm máu một đạo tuyệt mỹ thân thể, vô số người thể xác tinh thần đều hung hăng rung động. Vương, Tam Vĩ Linh Hồ kích động tiến lên một bước, Mị Lâm gian nan chống đỡ lấy bản thân thân thể, không được qua đây. Oanh, một giây sau, hắc thiết lồng giam đem Mị Lâm gắt gao khốn ở trong đó, lồng giam bên trong, lợi nhận nở rộ, đúng là toàn tâm thấu xương. Một đạo hắc ám thân thể, từ thiên không hạ xuống, hắc bào vũ động, ánh mắt nhìn chăm chú toàn bộ Lăng Thiên Môn bên trong đám người. Lúc này mới nhếch miệng cười một tiếng lộ ra tà ác tiếu dung, Lăng Thiên Môn bảo vật. Ha ha, xác thực có ý tứ, như vậy, các ngươi ai có thể trả lời một cái kia đến tột cùng là thứ gì đây? Thánh uy rộng lớn, lại là mang theo tà ác tiếu dung, tai ách, cũng không kết thúc. Chương 730, phạm ta Lăng Thiên Môn người giết không tha. Ngươi, hay là ngươi đây, giới vương Lý Minh Hạo nhìn về phía Lăng Thiên Môn bên trong người, ánh mắt mang theo sốc nổi cùng xâm nhiên ý cân nhắc. Bây giờ cường đại nhất Mị Lâm đã bị hắn triệt để chế phục, vốn định rời đi lại nghe được Lạc Hà Môn trong miệng nói tới Lăng Thiên Môn bảo vật. Có thể khiến cho một cái hạ vực cường đại nhất tông môn coi trọng như thế đồ vật, bao nhiêu cũng có chút giá trị a. Từ vương bên người rời đi, Tam Vĩ Linh Hồ tư nghỉ bên trong gầm thét gào thét, tam vị chân hỏa toàn thân nở rộ, uy năng cường hãn vô cùng. Ân, bản thánh đến cái này hạ vực đế quốc, không nghĩ đến trước sau gặp được thiên sinh linh vật, bây giờ còn có một cái linh thú, như thế yêu mị. Cùng bản thánh làm một cái tọa kỵ cũng là không sai lựa chọn, ngược lại cũng không kém chuyến này. Lý Minh Hạo nhìn về phía Tam Vĩ Linh Hồ ánh mắt, đúng là có chút tà ác ngôn ngữ có chút lỗ mãng. Chết, không được qua đây, các ngươi mau trốn. Vạn kiếm toàn tâm thấu xương, Mị Lâm thừa nhận to lớn đau nhức, nàng không thể trơ mắt nhìn xem Linh Hồ đi chịu chết. Thả vương, hừ, tự tìm cái chết, thánh uy há lại tôn võ có thể chống cự. Lý Minh Hạo phất tay vừa ra, bàng bạc võ hồn chi lực nở rộ, hắc lao giáng lâm. Lại là do hình nỗi khổ, quất vào Linh Hồ chi thân, kêu rên liên hồi. Cái này Lý Minh Hạo đúng là đem bản thân lao ngục võ hồn vận dụng đến như thế cấp độ, thật đáng sợ ra hỏa, có thể đột phá thánh giả người, quả nhiên đều tuyệt không phải phàm nhân. Như vậy, các ngươi người nào tới nói, Lăng Thiên Môn bảo tàng sự tình đây? Lý Minh Hạo ánh mắt quét qua đoàn người, hắn một cái ánh mắt chính là cho người run rẩy kinh hãi, Mị Lâm bọn họ có lẽ còn không rõ ràng, nhưng cái này Tam Vĩ Linh Hồ lại là thiên tôn cảnh giới a. Lại bị một chiêu chế phục. Chỉ ngươi a, Lý Minh Hạo ánh mắt rơi vào cái kia Hạc Vân Sơn trên người, một cái ý niệm trong đầu chính là đem hắn lôi kéo tới. Hạc Vân Sơn cảm nhận được cỗ kia thánh uy, bây giờ lại rất được trọng thương, càng là khó có thể chống cự, một cái ánh mắt liền đầy đủ nhường hắn tin niệm sụp đổ. Ta nói, ta Lạc Hà Môn cùng Thượng Cổ Lăng Thiên Tông có nhân duyên, Thượng Cổ Lăng Thiên Tông đã từng tham dự vạn năm trước một trận chiến đấu, cũng bởi vậy diệt tuyệt, nhưng tổ huấn lưu lại một cái tin đồn, Thượng Cổ Lăng Thiên Tông đem tất cả bảo vật lưu lại, chờ đợi người hữu duyên mở ra, mà đi qua chúng ta mấy trăm năm điều tra, hoài nghi Lăng Thiên Môn chính là Lăng Thiên Tông hậu duệ, cho nên, cái này Lăng Thiên Môn bên trong nhất định có Thượng Cổ Lăng Thiên Tông đồ vật. Hạc Vân Sơn kích động nói ra, a, vạn năm đế kiếp, Thượng Cổ Lăng Thiên Tông, có ý tứ, thật đúng là chuyến đi này không tệ, cái kia Lăng Thiên Tông, hẳn là thần tông một loại a, ha ha. Nghe vậy, Lý Minh Hạo trong lòng cũng kích động vạn phần, nếu là hắn có thể lấy được một cái Thượng Cổ Thần Tông truyền thừa, cái kia chính hắn đều có thể khai tông lập phái, người này cũng là dã tâm bừng bừng. Nói, vật này ở nơi nào? Thánh uy rơi xuống, toàn trường đều phun ra một ngụm máu tươi. Hạc Vân Sơn một mặt bối rối, cầu xin tha thứ, đại nhân, không muốn giết ta là Lạc Hà Môn Tông môn thủ hộ giả, cái này truyền thừa ngay tại hắn Lăng Thiên Môn bên trong, cái kia nữ oa, liền là tiền nhiệm Lăng Thiên Môn môn chủ nữ nhi, Lam Tâm. Lạc Hà Môn, nghe Tần Mộng Thư nói, ngươi xem thường ta ám giới. Lý Minh Hạo ngược lại không phải vì Tần Mộng Thư xuất khí, thuần túy là muốn mượn cớ diệt cái này Hạc Vân Sơn mà thôi. Không, không có chuyện, chết, Hạc Vân Sơn một cái thiên tôn cường giả, ở trước mắt hắn biến thành cho tàn. Ngươi liền là Lam Tâm, nói đi, Lăng Thiên Môn bảo vật ở địa phương nào, bản thánh kiên nhẫn có hạn, ba hơi bên trong, nói, nếu không, Lăng Thiên Môn san thành bình địa. Thánh uy rộng lớn, ép tới tất cả mọi người không ngẩng đầu lên được. Lý Minh Hạo, ngươi nếu đối Lăng Thiên Môn xuất thủ, ngươi sẽ hối hận. Mị Lâm quát ầm lên, đây là nàng gặp được cường đại nhất địch nhân, vạn quốc cương vực thánh giả, quả nhiên cũng không phải thiên phủ đế quốc có thể so sánh, lúc này liền nàng cũng chỉ có thể ở một bên không cam tâm nhìn xem. Im miệng, thế gian này không có ta Lý Minh Hạo hối hận sự tình. Ba hơi bên trong, chết, Lý Minh Hạo nội ý sôi trào, Lăng Thiên Môn bên trong đoàn người nắm chặt thiết quyền, gân xanh bại lộ, có thể thánh giả uy nghiêm nhường bọn họ đúng là không ngẩng đầu lên được. Đừng muốn ở ta Lăng Thiên Môn dương oai, Lăng Thiên Môn các thanh niên, sôi trào giống giận, phảng phất muốn xé rách cái kia đáng sợ kiếp sống. Truy Mệnh Linh Tôn nghe vậy, thần sắc run lên, đều im ngay. Trong môn lâm vào yên tĩnh, Nhiễm Thất Giả tiến lên một bước, lại cũng là cung kính vạn phần, tiền bối, ta chính là Lăng Thiên Môn tôn giả, ta Lăng Thiên Môn tựa hồ chưa bao giờ đắc tội qua ngài, hơn nữa, cái này bất quá là Lạc Hà Môn lời từ một phía, nếu ta Lăng Thiên Môn thật có bảo vật, sao lại chỉ là một cái lục lưu thế lực, người tựa hồ không có tất yếu đối ta Lăng Thiên Môn xuất thủ. Ân, Lý Minh Hạo biến sắc, thánh uy run lên, Nhiễm Thất Giả miệng phun máu tươi nắm chặt bản thân ngực, cái này Lý Minh Hạo hảo hảo bá đạo, đúng là không cho mảy may giao lưu cơ hội. Rác rưởi, bằng ngươi cũng xứng cùng bản thánh nói chuyện. Lý Minh Hạo nhìn Nhiễm Thất Giả một cái, đôi mắt tràn đầy khinh thường cùng mỉa mai. Thất Giả trưởng lão, Lăng Thiên Môn bên trong đoàn người kích động, nguyên một đám sát ý nở rộ. Lui ra, Nhiễm Thất Giả nhẫn nhịn kịch liệt đau nhức lần nữa tiến lên, nhưng lần này lại không có lúc trước cung kính, ngược lại một mặt sát khí nhìn về phía Lý Minh Hạo. Các hạ, ta Lăng Thiên Môn mặc dù chỉ là một cái tiểu môn phái, nhưng là cũng dung không được ngươi như thế khi nhục. Khi nhục, ngươi chỉ là một cái Lăng Thiên Môn, ta còn cần khi nhục, bản thánh chính là thánh võ cảnh ngũ trọng cường giả, đủ để cho các ngươi có 1000 kiểu chết, các ngươi nếu là cảm giác có thực lực, bản thánh không ngại phụng bồi đến cùng. Lý Minh Hạo một mặt coi thường nhìn về phía Lăng Thiên Môn người, căn bản không có đem bọn họ để vào mắt. A, có đúng không, ngươi thánh giả mệnh xác thực chân quý, mà chúng ta giống như run rế. Nhưng là, chính là bởi vì mạng ngươi chân quý, cho nên, nếu là lấy mạng đổi mạng mà nói, ngươi cho là người nào càng giá trị đây. Nói xong, Nhiễm Thất Giả linh lực tăng vọt, trong nháy mắt nhảy lên tới đỉnh phong, lực lượng chỉ cần tiếp tục bành trướng liền sẽ xuất hiện vạn bất đắc dĩ tình huống dưới tự bảo. Ân, Nhiễm Thất Giả khí tức kéo lên, đoàn người nghe vậy, các đại đường khẩu đường chủ, trưởng lão càng là toàn bộ phóng xuất ra kinh người khí tức, tự bảo ánh sáng, bọn họ đem khí tức áp chế ở linh giới điểm. Chỉ cần phóng thích, liền sẽ sinh ra kinh người khí tức. Lăng Thiên Môn trên dưới đồng lòng, dĩ nhiên toàn bộ đều phóng xuất ra dạng này quang mang, người nào cũng không có nghĩ đến bọn họ lại có như thế giác ngộ. A, ngược lại là bản thánh xem thường các ngươi, bất quá, coi là như vậy thì có thể uy hiếp đến bản thánh A, các ngươi cũng có thể thử xem, nhìn xem có thể hay không làm bị thương ta. Lý Minh Hạo không sợ uy hiếp, nhưng thần sắc cũng hơi kinh hãi, 100.200 người tự bảo có lẽ đối với hắn không có uy hiếp. Nhưng hàng ngàn hàng vạn người trong nháy mắt này tự bảo, chỉ sợ liền hắn đều không có khả năng toàn thân mà lùi. Nhưng hắn cũng dung không được những người này uy hiếp bản thân, song phương lâm vào rằng co bên trong. Ta mặc kệ ngươi đến từ nơi nào, hôm nay ngươi đối ta Lăng Thiên Môn xuất thủ, kia chính là huyết hải thâm cừu, thả Mị Lâm cô nương cùng với Linh tiểu thư, chúng ta coi như chưa bao giờ gặp qua. Tại quyết định chiến đấu một khắc kia trở đi, Nhiễm Thất Dạ liền đã đem bản thân sinh mệnh không để ý, bây giờ muốn cứu người và bảo toàn Lăng Thiên Môn, chỉ có một cái này biện pháp. Mặc dù kiếm tẩu thiên phong, nhưng không còn cách nào khác. Đây là một trận để mạng lại cực tuyệt đối, Lý Minh Hạo nếu là chột dạ, bọn họ liền có cơ hội, nhưng Lý Minh Hạo vẫn không lùi bước, vậy liền chỉ có hy sinh. Cái này thiên phủ đế quốc, dám uy hiếp bản thánh người còn không tồn tại. Đem Lăng Thiên Môn bảo vật, giao ra đến, có thể khai tông lập phái thượng cổ truyền thừa, Lý Minh Hạo tuyệt không có khả năng cứ như vậy trơ mắt bỏ lỡ, một đạo thánh uy lực hấp dẫn, hướng về Lam Tâm mà đến. Bất quá liền ở một sát na, Lăng Thiên Môn một tên ái mộ Lam Tâm đệ tử đột nhiên liền xông ra ngoài, không cho phép đối sư tỷ xuất thủ. Oanh, thân thể ngăn khuất Lam Tâm trước người, thánh uy đem hắn nghiền ép hài cốt không còn, một người tử vong, nhưng đoàn người lại không có nửa điểm lùi bước, lại là to lớn nhóm đệ tử chắn Lam Tâm trước mắt. Hỗn trướng, ngươi dù chưa thánh giả, lại ức hiếp nhỏ yếu, có loại lưu lại danh hào, ta Lăng Thiên Môn ngày khác nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Ha ha, Lý Minh Hạo ngửa mặt lên trời thét dài. Hắn chính là ám giới cung giới vương, đám người này dĩ nhiên nói bừa muốn giết hắn. Làm sao, không dám nói. Nhiễm Thất Dạ mặt mũi dữ tợn, hắn muốn đem người này gương mặt khắc sâu vào trong lòng, không giết người này, đời đời kiếp kiếp không thể nhắm mắt. Không dám nói, đều nghe kỹ cho ta, bản thánh chính là vạn quốc cương vực ám giới cung giới vương Lý Minh Hạo là ta, muốn giết ta, tiếp qua ngàn năm đều không có khả năng. Ám giới cung, Lý Minh Hạo, nhớ kỹ, giết ngươi người gọi dược tiên yếu. Một tên gia nhập Lăng Thiên Môn vương giả, đột nhiên phi không mà đến, khí tức kéo lên tự bạo ánh sáng rung động lòng người. Lý Minh Hạo, giết ngươi người gọi Man Vô, lại là một cái vương cấp cường giả tự bạo, tất cả mọi người, đúng là lấy tự bạo khẳng khái phó nghĩa, ầm vang thanh âm không ngừng, Lăng Thiên Môn bên trong đám người thấy chết không sờn, trong mắt bọn họ dĩ nhiên không có một tia lùi bước. Phong tử tên điên các ngươi đám này phong tử tên điên ta muốn giết các ngươi. Mấy vương cấp tự bạo. Mặc dù không có cho hắn tạo thành tính thực chất tổn thương, lại làm cho hắn Lý Minh Hạo phảng phất nhận lấy vũ nhục, một tiếng to lớn gầm thét, thánh uy quanh quẩn tại thiên cấp ở giữa, thiên không hỗn độn một mảnh. Thánh giả dẫn động thiên nộ, việc này, thác nước đập sơn tuyền, toàn bộ Phi Linh Sơn kịch liệt lắc lư. Tất cả hậu đại đệ tử, chạy ra Lăng Thiên Môn, vì Lăng Thiên Môn mà chiến, dù chết không tiếc, thần trưởng lão có thể vì ta, vì Lăng Thiên Môn mà chết, ta Nhiễm Thất Dạ cũng có thể vì Lăng Thiên Môn mà hy sinh. Lý Minh Hạo giết không chết ngươi, cũng không thể để ngươi dễ chịu. Tôn Võ ánh sáng cực tốc kéo lên, Lâm Nhạc cùng Nhiễm Thất Dạ dĩ nhiên lựa chọn rất oanh liệt phương thức, hai người hung hãn không sợ chết xông về thánh giả, tự bạo quang mang càng ngày càng nghiêm trọng. Liền bằng các ngươi tự bạo, cũng muốn làm tổn thương ta, chỉ là Lăng Thiên Môn, ta còn không để vào mắt. Gầm thét một tiếng, Lý Minh Hạo sát ý kinh thiên. Nhưng liền tại quang mang tự bạo chốc lát, đột nhiên, bên trong thiên địa một đạo kinh lôi ầm vang rơi xuống. Oanh, phạm ta Lăng Thiên Môn người, lại cường tất chu, oanh, lại là một đạo oanh minh, thiên địa phong vân biến hóa, toàn bộ cổ cương vực lưu vân nhất đạo, đột nhiên đêm tối giáng lâm, thiên lôi cuồn cuộn, cái kia tráng kiện oanh lôi không ngừng từ trên trời giáng xuống. Liền ở lôi âm rơi xuống thời điểm, đột nhiên một cỗ bá đạo vô biên phong linh chi uy từ trên trời giáng xuống, ầm. Ở tất cả mọi người chú mục phía dưới, Lý Minh Hạo bị đánh bay ra ngoài. Ầm ầm, ở cái kia rơi lôi thân ảnh lấp lóe. Lăng Thiên Môn trên không một đạo bạch sắc thánh quang bao phủ thân ảnh phủ xuống bên trong thiên địa, cái kia lão giả vừa mở miệng, thiên địa động dung. Phạm ta Lăng Thiên Môn người, giết không tha, đó là, tả tông lão, đây là thánh uy, tông lão thành thánh, Lăng Thiên Môn, thanh cương lĩnh một mảnh xôn xao sôi trào rung động lòng người. Tả lão thành thánh, chương 731, nộ long nhất khiếu bách vạn lý. Lạc Hà Môn đối Lăng Thiên Môn xuất thủ, đây rốt cuộc là vì cái gì? To lớn phi thuyền bộ đội. Cổ cương vực bát đại tông môn dẫn đầu, tự nhiên là tác động lòng người, nhưng là thượng quan vô ngân đám người lại vẫn có chút không biết, Lăng Thiên Môn, vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn lựa chọn Lăng Thiên Môn. Thiết Hùng, Vũ Hàn, Tiêu Hào đám người nghe được lời này, không khỏi liếc nhau một cái lại không nói tiếng nào, nếu Lăng Thiên Môn có cái gì đồ vật đáng giá Lạc Hà Môn nhìn chúng mà nói, chỉ có Lăng Thiên Môn bảo tàng. Nhưng bọn hắn sẽ không nói ra, phía trước liền là Lăng Thiên Môn, có lẽ chúng ta rất nhanh liền sẽ biết rõ đáp án. Trước đó chúng ta liền phát hiện kẻ phản bội đến từ Lạc Hà Môn, có lẽ bọn họ là muốn thông qua ta Lăng Thiên Môn, tiến vào cổ cương thế lực, lẫn vào thần tông di tích ha. Thiết Hùng xảo diệu đem đám người lực chú ý, hấp dẫn tới thần tông di tích bên trên. Thượng quan vô ngân, cơ vô mệnh, kiếm vô ưu bọn họ cũng là gật gật đầu, cái này có nhiều khả năng. Thanh cương lĩnh ngay ở trước mắt, đám người tâm tình cấp bách, Đang lúc bọn hắn sắp đi đến Lăng Thiên Môn chốc lát, bỗng nhiên, thiên địa hỗn độn, đúng là hắc ám giáng lâm. Điều thú rên rỉ, to lớn phi thú càng là lâm vào bối rối bên trong, quay đầu mà đi, cái này biến cố đột nhiên làm cho tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Đáng chết, phát sinh chuyện gì? Cái này, các ngươi nhìn trên trời, chẳng lẽ là... Một tên Vân Thiên Tông cường giả ánh mắt hoảng sợ, nhưng lại muốn nói lại thôi. Trưởng lão, cái này phát sinh chuyện gì? Cái kia trưởng lão ngưng tụ hắc vân, nhìn về phía chung quanh Lạc Lôi, hít sâu một hơi, đây là, thánh kiếp. Cái gì, thánh kiếp, Lăng Thiên Môn bên trong có người thành thánh, cái này. Đoàn người không ai không phải là rung động không hiểu, chỉ có Thiết Hùng bọn họ nhớ tới cái gì, tả lão hôm nay ngay tại bế quan A, Thiết Hùng kích động vạn phần, trùng thiên mà lên, hướng về Lăng Thiên Môn bay đi. Các đại tông môn đều có tâm tư, Lăng Thiên Môn nếu có người thành thánh, cái kia đủ để nhảy lên trở thành cổ cương vực nhất lưu thế lực A, mặc kệ thế nào, nhất định muốn biết rõ đến tột cùng là ai, tất cả mọi người bay lên không, bay vào Thanh Cương lĩnh, tiến vào Lăng Thiên Sơn Môn. Lăng Thiên Môn Sơn Môn bên trong, uy danh cuồn cuộn, một cỗ ngập trời lực lượng điên cuồng tập mà đến, cái kia gào thét kình phong lay động thiên địa, khuấy động phong vân, vừa ra hắn bất ngờ một đạo chỉ sợ phong linh công kích. Đúng là nhường Lý Minh Hạo ngực xé rách lan tràn vết máu. Người nào, cút ra đây. Lý Minh Hạo bị đau, ánh mắt thu liếm, một cỗ đề phòng ý nhìn về phía bốn phía, đây là thánh giả cấp bậc lực lượng, nếu không không có khả năng xúc phạm tới hắn. Phạm ta Lăng Thiên Môn người, giết không tha. Cứng cáp hữu lực gầm thét thanh âm, nương theo lấy kinh lôi lăn lăn về đung đưa giữa thiên địa, một đạo kinh lôi vang lên, lại mỗi ngày không bên trong một đạo thánh giả thân thể san sát thiên địa bên trong. Tả lão, là tả lão. Đoàn người nhìn thấy tả lão thân ảnh một sát na kia, kích động không nói ra được lời, tả lão khí tức đã là đại viên mãn, thánh giả. Đoàn người trong lòng, dấy lên hy vọng, a, thánh giả, không đúng, thập trọng ý chí đại viên mãn, bán thánh cùng thánh giả lại ở trong nhất nghiệp, nhìn bộ dáng hẳn là đột phá thời điểm bị ngăn trở, người cũng không thành thánh. Lý Minh Hạo còn tưởng rằng thánh giả giáng lâm, nhưng nhìn thấy một cái bán thánh xuất hiện, không nhịn được cười lạnh. Tả lão cũng không để ý tới hắn lời nói. Mà là nhìn về phía sơn môn thảm trạng, hắn nhắm hai mắt, sinh lòng bi thiết, một cỗ bi thương ý tràn ngập ở trong lòng, nhắm mắt mở mắt nháy mắt, phảng phất thấy được nhân thế gian muôn màu, một cỗ hoảng sợ từ hắn hai mắt bên trong tỏa ra. Hôm nay, cho dù mất mạng, ta cũng muốn ngươi trả giá đắt. Tả lão vừa mở miệng, thiên địa kinh lôi vẫn lạc, cái kia nổ vang Lạc Lôi cùng cuồn cuộn tiếng vang truyền đến trận trận âm bạo. Ha ha, liền bằng ngươi một cái bán thánh, Lý Minh Hạo cười to, không điên không thành thánh. Phong ma giận, một trận gió phiêu hốt mà đến, tả lão thân ảnh đột nhiên biến mất, khi hắn lần nữa xuất hiện thời điểm, đoàn người thấy được hắn sau lưng cái kia mang theo từ hắc sắc lực lượng hình thành thân ảnh, rung động mà cường đại. To lớn phong ma nương theo lấy một đạo gầm thét, xuyên qua thiên địa phong nhận, rảo sát tất cả. Ta thế nhưng là đường đường ngũ trọng thánh võ cảnh, ngươi chỉ là bán thánh nhìn ta diệt ngươi. Trưởng ra, nhưng ở đưa tay một sát na kia, một cỗ hoảng sợ phong thuộc tính lực lượng, đem hắn nhục thân cánh tay thôn diệt. Chỉ còn lại sâm bạch cốc cùng màu đỏ tươi máu. A, tay ta, Lý Minh Hạo đánh giá thấp tả lão nội ý, tại hắn thập trọng ý chí đại viên mãn thời điểm, bi sảng ý chí, nhưng hắn ở trong phong thuộc tính ẩn chứa tân lực lượng. Không để ý tất cả muốn giết chết Lý Minh Hạo ý niệm, càng làm cho giờ phút này tả lão không sợ hãi. Giết, lấy sát ngăn sát, lấy bạo chế bạo, vô luận cái này Lý Minh Hạo là ai, vô luận hắn có lấy cái gì kinh thiên bối cảnh, đều muốn hắn chết. Diệt cho ta, diệt, diệt. Tả lão điên cuồng triển khai công kích, cái kia không để ý tất cả bế nghĩa thiên hạ khí thế nhìn tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, phong tử tên điên chính cống phong tử bị điên. Lao ngục, vọng thiên cực hình, từ lồng giam bên trong đột nhiên phóng thích lợi kiếm, từ dưới quán xuyên tả lão, nhưng làm cho người rung động là, tả lão phảng phất không biết đau đớn, không sợ hãi chút nào, cái kia hai tay có loại lực vô hình đem Lý Minh Hạo gắt gao trói buộc. Phong ma, bảo, đầy trời phong nhận bạo tạc, Lý Minh Hạo hoàn toàn thay đổi, người này căn bản chính là một cái không muốn sống phong tử tên điên gần cự ly ám sát phía dưới, hắn dĩ nhiên không tránh không né, một lòng chỉ muốn giết chết bản thân. Hạng gì nội ý, hạng gì bi thương, đáng giận, Lý Minh Hạo giận tím mặt, lao ngục võ hồn kinh thiên phóng thích, trời vì nhà tù, vì lồng, ai cũng trốn không thoát cái kia cấm kỵ võ hồn thế giới. Nhìn muốn ngươi nếm hết thiên hạ cực hình mà chết, nương theo lấy Lý Minh Hạo nội ý, hỏa thiêu, lăng trì, phân thây một hệ liệt cực hình hiện lên ở đoàn người trước mắt. Nhưng tả lão trong mắt chiếu rọi đi ra hình ảnh, lại là so cái kia trong lao ngục cực hình khốc hơn sợ địa ngục. Phong ma chói, tả lão đột nhiên biến thành trong gió nguyên tố, chỉ lưu đầu đem Lý Minh Hạo áp chế gắt gao, Lý Minh Hạo vạn kiếm xuyên tâm, xuyên thấu tả lão thân thể, cho dù là phong nguyên tố cũng cưỡng ép kích thương, nhưng liền là như thế, Tả lão lại không một tia mảy may sợ hãi. Ta nói qua, muốn ngươi chết, thập trọng ý chí kinh thiên địa, thánh hàng. Ầm ầm, to lớn thiên lôi, thánh giả lôi kiếp từ trên trời giáng xuống, Lý Minh Hạo ngẩng đầu nháy mắt, nhìn thấy chính là cái kia ầm vang mà đến lôi điện lớn. Ầm, ngươi cái này phong tử tên điên, nương theo lấy Lý Minh Hạo gầm thét, lôi điện lớn đem hai người đều bao phủ, hiện trường khói đặc một mảnh, rung động lòng người. Ầm, lại là một tiếng vang thật lớn, cái kia Lý Minh Hạo bay đi ra, thế nhưng là Tả lão thân ảnh giống như quỷ mị một dạng gắt gao quấn lấy hắn, lại là một đạo lôi kiếp giáng lâm. Hỗn trướng, Lý Minh Hạo trong lòng giận dữ, cái này Tả Nhất Minh lại là muốn dùng lôi kiếp giết chết bản thân, nếu không phản kháng, hai người đồng quy vu tận, mà nếu là hắn phản kháng mà nói, liền sẽ giúp hắn thành thánh, Lý Minh Hạo như thế nào không giận. Cái này Tả Nhất Minh căn bản liền không có bất luận cái gì tránh né lôi kiếp dự định, nếu chín đạo lôi kiếp rơi xuống vẫn là như thế mà nói, coi như là hắn đều muốn hôi phi yên diệt. Đáng giận, làm thiên không lôi lần nữa giáng lâm thời điểm, Lao Mục dĩ nhiên tiến hành phòng ngự, hơn nữa đồng thời hắn còn muốn để phòng Tả lão phản kích, biệt khuất, Lý Minh Hạo trong lòng chỉ có vô tận khuất nhục. Liền Mỹ Lâm cường giả như vậy đều bị hắn chế phục, nhưng ở một cái bán thánh trong tay nhận lấy tổn thương, bất quá, gia hỏa này hiện tại căn bản chính là phong ma một dạng trạng thái. Tả lão, làm thiết hùng bọn họ trở lại nơi này thời điểm, cũng là nhìn trợn mắt há hốc mồm, hiện trường bừa bộn cùng thảm trạng, nhưng hắn lửa giận công tâm. Mà thượng vực bát đại tông môn cũng là trong lòng run lên, Lăng Thiên môn thiên tôn Tả lão dĩ nhiên thực sự là thánh giả khí tức. Không đúng, cái này còn không có đột phá, thánh kiếp lôi phạt liền là tốt nhất chứng minh. Mà mặt khác một người, hẳn là liền là cái kia cái gọi là ám giới giới chủ, trước mắt chiến đấu, nhìn tất cả mọi người đều là nhìn thấy mà giật mình, đặc biệt là thượng vực những ngày kia tôn cường giả, rõ ràng nhìn ra cái này Tả lão là lấy mạng ra đánh. Ám giới cung, vạn quốc cương vực, nhìn đến chuyện này tuyệt không phải chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy, ngũ trọng thánh võ cảnh, thật đáng sợ khí tức. Thiên Vân Tông thiên tôn trưởng lão rung động nói ra, người chung quanh cũng là cả kinh, ngũ trọng thánh võ cảnh, cái này so với Vân Thiên Tông lão tổ thực lực còn muốn đáng sợ a, dạng này nhân vật, vậy mà sẽ tồn tại cổ cương, hơn nữa, trọng yếu nhất là giờ phút này lại bị Tả Nhất Minh cho áp chế gắt gao. Đáng giận, hỗn trướng, lôi kiếp thoáng qua một cái, ta muốn ngươi vạn kiếp bất phục, luyện làm khôi lỗi, sống không bằng chết. Giết cái này Tả Nhất Minh đều nan giải mối hận trong lòng, người này dĩ nhiên nhường bản thân mất hết mặt mũi, chính là bởi vì hắn tại hạ vực cho nên mới càng thêm phẫn nộ. Phẫn nộ sao, ha ha, người trong mắt run rế đưa người bước đến như thế cấp độ, rất không cam tâm a, nhưng ta càng không cam lòng tâm, người không chết, ta Lăng Thiên môn hơn vạn vong hồn như thế nào nghỉ ngơi. Tả lão mỗi chữ mỗi câu dữ tợn vô cùng nói ra, cuối cùng ba đạo lôi kiếp hàng lâm xuống, nếu không được ngăn cản, 4 năm nơi táng thân, độ kiếp thất bại. Chờ lôi kiếp kết thúc, ta muốn người hối hận, Lao Ngục lan tràn giữa thiên địa, lại chỉ vì phòng ngự, nương theo lấy ầm vang thanh âm giáng lâm, hiện trường, khói lửa một mảnh, thảm liệt vô cùng. Làm ánh mắt khôi phục thời điểm, đoàn người ánh mắt nhìn hướng về phía vẫn tồn tại Tả lão, hắn quanh thân thánh quang quanh quẩn, thành công bước vào thánh giả hàng ngũ, nhưng hiện trường tất cả mọi người, lại đều khai tâm không nổi, thánh giả đã thành, Tả lão liền mất đi vừa mới cường đại lực lượng. Ha ha, ha ha, cuối cùng kết thúc, lúc này, ta xem còn có ai có thể cản ta, người nào cản giết ai. Lý Minh Hạo kích động quát mắng một tiếng, phảng phất thương thiên giận dữ, nương theo lấy hắn một tiếng chiến minh, sát ý ầm vang mà tới. Tả lão, đoàn người hét lớn một tiếng, Tả lão giờ phút này mặc dù thành thánh, nhưng bởi vì cuối cùng lôi kiếp lại làm cho hắn quanh thân suy yếu, cần thời gian khôi phục, nhưng Lý Minh Hạo lực lượng đột nhiên phóng thích căn bản là không ai có thể ngăn cản. Ta muốn ngươi sống không bằng chết, Lý Minh Hạo uy danh quanh quẩn, Tả lão đột nhiên cười ha hả, người chết, là ngươi. Cái kia khuôn mặt dữ tợn, phảng phất thấy được Lý Minh Hạo tử vong. Sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng, hống, ngay tại Lý Minh Hạo muốn nhường Tả lão bỏ ra huyết đại giới thời điểm, bên trong thiên địa đột nhiên truyền đến một tiếng một ngạt gầm thét, đây là, rộng lớn long ngâm. Nhất khiếu bách vạn lý, liền ở lúc này, giữa thiên địa một đạo cự long thân ảnh phù hiện, nương theo lấy long tức sợ hãi thán phục, cái kia đáng sợ trùng sáng trong nháy mắt bao trùm Lý Minh Hạo toàn thân, lực lượng xung kích ra. Ầm vang một tiếng vang thật lớn, đại địa đúng là xuất hiện một đạo xé rách mà ngấn. Nộ long nhất khiếu bách vạn lý, long uy kinh thiên, về chấn lòng người. Chương 732, Sở Thiên Long khoe oai. Hống, nộ long nhất khiếu bách vạn lý, kinh người long uy, quanh quẩn ở toàn bộ cổ cương trên không, cỗ này uy năng, mọi người từng tại 2 năm trước nhìn thấy qua, bây giờ, long uy lại xuất hiện, rung động lòng người. Đoàn người ánh mắt ngẩng đầu, chính là nhìn thấy cự long thân ảnh chiếm cứ ở Lăng Thiên Môn trên không, uy nghiêm lẫm nhiên, cuồn cuộn thánh uy bao phủ ở thiên địa mà ở giữa. Mà cái kia bàng bạc long tức những nơi đi qua, dấu vết lan tràn vô biên, giống như trăm vạn dặm xa, một kích cho đại địa tạo thành một đạo không thể ma diệt dấu vết. Ngự thú tông lão tổ, là lão tổ đến, ngự thú tông trên dưới cũng là kích động vạn phần. Lão tổ, thực sự là lão tổ xuất quan, hắn khôi phục. Sở Tinh Hán trong lòng kích động không thôi, lão tổ khí tức chẳng những tinh thần sung mãn, cái này rộng lớn long tức một kích, đúng là đủ để vạch phá cổ cương, ý vị này lão tổ thực lực hoàn toàn khôi phục. Không, tựa hồ càng hơn lúc trước, ngự thú tông lão tổ biến thành hình, uy nghiêm dáng người cũng là trọn vẹn 3 mét cao, nương theo lấy thánh uy quanh quẩn, đơn giản giống như là thiên địa đại năng, loại kia quân lâm thiên hạ khí tức, cho người sinh lòng kính sợ. Đa tạ lão tổ xuất thủ cứu giúp, tả lão ánh mắt khôi phục thanh tịnh, ngự thú tông lão tổ đích thân tới, Lăng Thiên Môn cuối cùng là bảo vệ, hắn cái này đem lão già khỏm cũng cuối cùng thở dài một hơi, thế nhưng là Lăng Thiên Môn chết đi người lại cũng sẽ không phục sinh, tâm hắn một dạng đau nhức. Có bản lão tổ ở cổ cương tỏa chấn, lại hay là phát sinh dạng này sự tình, tả tông lão, Lăng Thiên Môn sự tình, ta Sở Thiên Long khó từ tội lỗi. Sở Thiên Long nhìn xem trước mắt một màn, trong lòng một cỗ hối hận ý di lưu, nếu để cho thần thiên nhìn thấy Lăng Thiên Môn như thế thảm trạng, hắn Sở Thiên Long đều có loại hổ thẹn cảm giác. Dù sao, có hắn ở cổ cương vực, Lăng Thiên Môn còn phát sinh dạng này sự tình. Hỗn trướng, người nào, dám đánh lén bản thánh, Lý Minh Hạo khí tức hỗn loạn. Vừa mới một kích kia nếu không phải hắn toàn lực thôi động phòng ngự, hắn rất có thể liền chết ở cỗ kia lực lượng phía dưới. Lý Minh Hạo giận dữ, khí tức phóng thích gợi lên yên trần, chưa kịp hắn chủ động tìm kiếm người tới, trước mắt, đột nhiên một đạo to lớn thân ảnh che khuất hắn thân ảnh, ngẩng đầu, một cái cao hơn 3 mét vĩ ngạn thân thể cứ như vậy lăng không đứng sừng sững ở hắn trước người. Lão tổ không có dư thừa ngôn ngữ, mặt đen lên ánh mắt chán phóng lửa giận, bàn tay ở phía sau nắm đấm phía trước, cơ hồ ở yên trần biến mất trong chốc lát. Cái kia kinh người long quyền đột nhiên bạo phát ra. Oanh, nương theo lấy long ngâm chi uy, một quyền hung hăng đánh vào Lý Minh Hạo trên người, ầm một tiếng Lý Minh Hạo trở tay không kịp phía dưới, thân thể bị đánh vào lòng đất, mặt đất rạn nứt, lưu lại một đạo to lớn hô ấn. Tê, đoàn người hít sâu một hơi, kinh khủng vô cùng Lý Minh Hạo, dĩ nhiên không địch lại lão tổ một quyền chi uy. Ngươi là người nào? Lý Minh Hạo từ lòng đất lao ra, đầu nhúm máu, vừa mới một quyền kia đúng là đem hắn cổ cắt ngang. Nếu không phải thánh giả có thể xương gãy trọng sinh, vừa mới một kích kia đơn giản có thể muốn mạng hắn. Chỉ là cổ cương hạ vực mà thôi, dĩ nhiên còn có người có thể uy hiếp đến hắn tồn tại, phẫn nộ, lan tràn trong lòng. Đòi mạng ngươi người, lão tổ tiếng nói quanh quẩn, âm vang hữu lực, âm rơi xuống thời điểm, hắn thân thể lại lần thứ hai xuất hiện ở Lý Minh Hạo trước người. Cái này thân hình khổng lồ, dĩ nhiên có kinh khủng như vậy tốc độ, cho dù là Lý Minh Hạo đều có chút theo không kịp đến. Bất quá lần này hắn lại là tại trước tiên phát động lao ngục võ hồn dĩ nhiên đem hắn cùng lão tổ cùng nhau cầm tù. Lao ngục thành công phát động, Lý Minh Hạo nhếch miệng lộ ra xâm nhiên tiếu dung, cổ cương Sở Thiên Long, chưa nghe nói qua, ta cũng không cần biết rõ, ngươi quá mức tự tin, dám tiến vào ta lao ngục phạm vi bên trong, ha ha, ngươi lại mạnh, cũng phải chết. Lao ngục cấm kỵ, hoạt quả, lăng trì địa ngục, rung động lòng người, cái kia thê lương tràng cảnh. Liền một bên bị cứu Ngụy Lâm lần nữa nhìn đến lúc đó cũng là không nhịn được thân thể hung hăng run lên, đáng sợ lăng chỉ cực hình phóng thích, Lý Minh Hạo toát ra âm hiểm cười, phảng phất thắng lợi trong tầm mắt. Thế nhưng là cái kia đáng sợ lưỡi đao va chạm Sở Thiên Long thân thể lại bị bắn ngược trở về dĩ nhiên vô dụng thời điểm, hắn tiếu dung nháy mắt ngưng kết. Sở Thiên Long tiến lên một bước, ngươi, còn có cái gì thủ đoạn không xuất ra sao? Lý Minh Hạo trong lòng hoảng hốt, nộ sát địa ngục. Vô dụng, long uy rộng lớn, chấn chấn lòng người. Giận dữ sơn hà động, long ảnh quấn quanh, phảng phất muốn xông phá lồng giam gông xiềng. Đáng giận, nhìn ta thập điện địa ngục, thập trọng khác biệt lao ngục tai ương cực hình bày ra, toàn bộ hướng về Sở Thiên Long thân thể mà đi, nhưng Sở Thiên Long long khu bày ra, giống như long nhân đứng thẳng, cái kia đáng sợ long uy không ngừng trùng kích cực hình. Long ngâm thiên hạ, lão tổ giận dữ kinh thiên động địa, đáng sợ long ngâm trùng thiên mà lên, một đầu cự long bay lượn cửu thiên, nở rộ lực lượng bắt đầu xông phá lồng giam địa ngục. Cái kia cố nhược kim thang lao ngục võ hồn dĩ nhiên xuất hiện một tia vết rách, Lý Minh Hạo mặt lộ hoảng sợ. Oanh, vỡ nát tiếng vang quanh quẩn ở đoàn người bên tai, Lý Minh Hạo miệng phun máu tươi, toát ra một tia chấn động, ta thập điện địa ngục, làm sao có thể? Ngươi rốt cuộc là người nào? Lý Minh Hạo bưng bít lấy bản thân ngực, hắn thua, lực lượng hoàn toàn yếu tại chỗ này, cái này cổ cương hạ vực dĩ nhiên có người có thể nhường hắn thụ thương. Cổ cương, Sở Thiên Long, cổ cương Sở Thiên Long. cái này năm chữ chưa bao giờ có giờ phút này như vậy rung động qua, cho dù là cổ cương vực người, đó đều là toàn thân kích động run rẩy. Sở Thiên Long, chuyện hôm nay, coi như ta Lý Minh Hạo không may, bất quá ngày khác, ta chắc chắn lại đến lĩnh giáo. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, Lý Minh Hạo thoại âm vừa ra, chính là thân ảnh hóa thành một vệt sáng mà đi. Đánh không lại muốn đi, ngươi thật sự cho rằng đơn giản như vậy à, ta cổ cương há để cho ngươi dương oai làm càn. Lật trời cự thủ, ầm vang mà ra, cái kia đáng sợ thánh giả tay từ trên trời giáng xuống, ba một tiếng vang thật lớn, Lý Minh Hạo thân thể bị hung hăng kích rơi xuống đất. Hắn đứng dậy, trong lòng phẫn hận, lại là biết rõ tại không đi mà nói liền không còn kịp rồi, đồng thời bay lên trời, bất quá vừa mới bay ra, Tả Lão, Mị Lâm hai người đồng thời xuất thủ, phong tỏa hắn phía trước đường lui. Tự tìm cái chết, lao ngục xuất thủ, có thể long ảnh càng nhanh, một đạo du long quấn quanh thân thể, Lý Minh Hạo thầm nói không tốt, lao ngục võ hồn nở rộ mà ra muốn tránh thoát long ảnh, có thể lão tổ sao lại cho hắn thời gian, trói buộc nháy mắt, long quyền mà đến. Ầm một tiếng, cự long tự thân thể xuyên toa mà qua, Lý Minh Hạo trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi, thống khổ không thôi. Lão tổ, Lý Minh Hạo phải chết, Tả Lão giận không thể át, hắn chỉ hận bản thân không có khả năng lực giết Lý Minh Hạo, nhưng là bây giờ lão tổ xuất thủ, tuyệt không thể để cho hắn đào tẩu. Sở Thiên Long cũng biết rõ điểm này, cho nên quyết không thể nhường Lý Minh Hạo đào tẩu, sát y nháy mắt bắn tóe mà ra, rộng lớn long uy nở rộ, thể phải đánh giết Lý Minh Hạo. Ầm vang một quyền, Lý Minh Hạo theo không kịp lão tổ tốc độ, ở chính giữa một kích, nội bộ rời sông lấp biển, đau đớn vô cùng, liền Thánh Anh đều nhận lấy ảnh hưởng, nếu là tại không được đào tẩu mà nói, hắn hôm nay không thể không chết. Sở Thiên Long, ta chính là Kình Thiên vực ám giới cung giới vương, ngươi nếu giết ta, ta ám giới cung xua quân cổ cương, diệt ngươi cổ cương dễ như trở bàn tay. Lý Minh Hạo sinh tử thời khắc, không thể không bạo xuất từ mình thân phận. Sở Thiên Long xác thực sững sờ, nhưng theo đằng sau ánh mắt càng lộ vẻ dữ tợn. Kình Thiên vực ám giới cung, tốt, rất tốt, ngươi đừng tưởng rằng ta không biết Vạn Cương Minh Ước, ngươi tư đến hạ vực làm ác, ngươi có gan liền nói cho ám giới cung, hôm nay giết ngươi lại như thế nào? Không, ngươi không thể giết ta, ta chính là ám giới cung giới vương, ngươi giết ta, toàn bộ cổ cương đều muốn chôn cùng. Lý Minh Hạo hiển nhiên không nghĩ tới, Sở Thiên Long dĩ nhiên gan to bằng trời muốn giết chết bản thân, hắn đánh giá thấp trước mắt đám người này quyết tâm. Không giết ngươi, như thế nào cho vô trần một cái công đạo? Sở Thiên Long hận bản thân không thể sớm một chút trình diện, bây giờ càng là tuyệt không thể để cho Lý Minh Hạo cái này kẻ cầm đầu thoát đi. Người cái này phong tử tên điên, Sở Thiên Long, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Cái kia đáng sợ một quyền đánh tới, Lý Minh Hạo tâm thần rung động, lại là bất đắc dĩ nháy mắt thiêu đốt bản thân chân nguyên, trong nháy mắt bàng bạc lực lượng bộc phát, một trường đối oanh mà đến, đúng là đem Sở Thiên Long bức lui. Một kích đạt được, Lý Minh Hạo không dám ham chiến, trùng thiên mà lên. Tả Lão cùng Mị Lâm không cách nào ngăn cản, thân ảnh hóa thành tinh ngân rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Hừ, ở ta cổ cương ta còn có thể để ngươi chạy hay sao? Lão tổ trùng thiên mà lên, chém giết mà tới, cái kia ra hỏa thiêu đốt chân nguyên, thời gian đã qua nhất định suy yếu vô cùng, đến lúc đó giết hắn dễ như trở bàn tay, cho nên tuyệt không thể để cho hắn chạy ra cổ cương bên ngoài, lão tổ thừa thắng truy kích. Lão tổ, chậm đã, trước cứu lão đại a. Sở Tinh Hán nhìn thấy lão tổ muốn theo đuổi, từ khiếp sợ bên trong lấy lại tinh thần lúc này mới kinh hô nói ra, hắn thoại âm vừa ra, lão tổ thân thể đứng ở giữa không trung. Tả Lão đây cũng là giật mình một cái, vô trần đây. Tả Lão, nhanh cứu lão đại, hắn vì để cho chúng ta về trước Lăng Thiên Môn, một mình một người lưu lại cùng hai đại thánh giả cùng trên trăm tên thiên tôn cảnh giới rằng co. Thiết Hùng kích động hò hét nói ra, Lăng Thiên Môn bên trong trên dưới nghe vậy, đưa mắt chấn kinh, lực lượng một người. Đại chiến hai đại thánh giả cùng trên trăm tên thiên tôn cảnh giới, đây chính là Lăng Thiên Môn môn chủ. Những cái kia sau gia nhập người, không ai không phải là hít sâu một hơi. Mà còn chưa chờ Thiết Hùng nói xong thời điểm, Mị Lâm cơ hồ là nháy mắt bay ra ngoài, nàng so bất luận kẻ nào đều muốn lo lắng vô trần, Tuyết Lạc Hề, Liễu Nham cũng là theo sát phía sau. Thần Thiên, người có thể tuyệt đối không nên có việc a. Tả Lão trùng thiên mà lên, cơ hồ lấy tốc độ nhanh nhất mà đi. Lão tổ Sở Thiên Long cũng là không chút do dự hướng về Cửu U mà đi. Thượng vực các đại tông môn cũng là lập tức bẻ ngược Cửu U, bên này sự tình bọn họ căn bản không có giúp một tay, giờ phút này, bọn họ càng là hy vọng vô trần có thể trèo chống đến đại quân đến. Giờ này khắc này, Cửu U phương hướng, vào mắt hoang vu, huyết hải kinh thiên, toàn bộ Cửu U Sơn cũng đã không có trước đó cao vút trong mây, chỉ có tràn ngập tử vong cùng máu tươi ngưng tụ. Cửu U Sơn bị san thành bình địa, trên mặt đất thì chất thành sơn, máu chảy thành sông. Nguyên bản cuồn cuộn đoàn người, bây giờ chỉ còn lại mấy đạo thân ảnh giằng co, mà nơi xa một ngụm máu nhiễm thân thể, cầm trong tay đế linh, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trong mắt chỉ có tĩnh mịch ý, một kiếm, lần nữa phóng thích, một tên thiên tôn cường giả chạm dưới kiếm. Giết, giết hắn, hắn đã là nỏ mạnh hết đà. Còn sót lại 10 tên thiên tôn, cùng tử vong lão tổ, Lạc Hà Thánh Tổ hưng phấn vô cùng nhìn về phía Vô Trần, đẫm máu chiến đấu, phảng phất nghênh đón kết thúc. Chương 733, Thần Thiên Hóa Ma, trọng kiếm vô phong, xảo đoạt thiên công, kiếm kiếm rơi không dấu vết, máu nhuộm cửu u, một kiếm đâm ra, bá đạo linh kiếm chỉ uy lần nữa đem một tên tôn võ cường giả chạm ở dưới kiếm, giờ phút này thần thiên chung quanh, liếc nhìn lại chính là hoảng sợ kinh dị một màn, trên trăm tên thiên tôn cường giả thi thể ngã ở dưới kiếm hắn máu chảy thành sông. Hiện trường, bi tráng thảm liệt, nhưng giờ phút này thần thiên, thân thể cũng là lung lay sắp đổ, đế linh kiếm sử dụng qua độ, nhưng hắn linh lực kéo dài đi không. Giết, mau giết hắn, hắn đã là nỏ mạnh hết đà. Lạc Vô Đạo thanh âm vang lên, hắn phải chết, bởi vì Vô Trần liền là thần thiên, như thế người đáng sợ, tuyệt không thể để cho hắn tiếp tục sống sót. Nhưng giờ phút này, người chung quanh lại một cái cũng không có động, lời này Lạc Vô Đạo nói không biết bao nhiêu lần, mỗi một lần bọn họ cho rằng thần thiên suy yếu thời điểm, đều phát động công kích, nhưng đại giới đều là tử vong. Cho dù giờ phút này thần thiên có lẽ biểu hiện ra vô cùng suy yếu khí tức, nhưng bọn hắn lại vẫn không dám tiến lên, nhưng bọn hắn cũng không dám chạy trốn, từ lúc một khắc đồng hồ trước bọn họ liền đã mất đi cùng thần thiên đối chiến dũng khí, mặc dù đối ám giới cùng ôm lấy huyễn tưởng, nhưng dù sao cũng so không có tốt số, bọn họ ý đồ chạy trốn qua, nhưng hạ tràng liền là nằm ở thần thiên chung quanh, hóa thành băng lãnh thi thể. Hiện tại, không phải bọn họ không buông tha thần thiên, mà là thần thiên không nghĩ lưu lại bất kỳ một cái nào người sống. Tất cả những thứ này đều là bởi vì Lạc Vô Đạo. Một khắc đồng hồ trước, 4 năm trước tông môn đại tái bên trên, tất cả mọi người đều tưởng rằng hắn chết, lại không nghĩ rằng hắn lấy một loại khác thân phận hiện ra, Vô Trần, không, phải gọi ngươi thần thiên mới đúng. Lạc Vô Đạo ánh mắt tập trung vào thần thiên trên người. Nếu như trước đó vẫn chỉ là hoài nghi mà nói, Thánh Lâm hạ xuống, Lạc Vô Đạo cơ hồ hoàn toàn có thể xác định Vô Trần liền là thần thiên. Ngươi nói cái gì, thần thiên? Cái tên này bây giờ nghe lên tới là có chút xa lạ, nhưng là vừa nghĩ tới 2 năm trước tông môn đại tái bên trên phát sinh sự tình mà nói, như vậy tại nhớ kỹ thiên tông lão tổ đồng thời, bọn họ đều sẽ không hẹn mà cùng vang lên một cái tên là thần thiên nam nhân. Vị ương thành một trận chiến, thần thiên đại chiến cửu đại tông môn thiên tài, chiến thánh tổ, diệt hắn Lạc Hà môn môn chủ, cho đến ngày nay đều để Lạc Vô Đạo khắc trong tâm khảm, hắn coi là đời này lại cũng sẽ không nhìn thấy cái kia nam nhân, nhưng hắn còn sống. Hơn nữa lấy Vô Trần thân phận sống sót. Cái kia nam nhân, dĩ nhiên một mực liền ở bên cạnh họ, hơn nữa, thiên phú vẫn như cũ kinh người, hắn không bằng Vô Trần, liền là không bằng thần thiên, 4 năm trước hắn tiện tay có thể diệt người, bây giờ đã đến hắn không cách nào chiến thắng cấp độ, cái này khiến Lạc Vô Đạo như thế nào tiếp nhận chuyện này thực. Người nói hắn là thần thiên, Lạc Hà Thánh Tổ khó có thể tin nhìn về phía thần thiên vị trí, trong lòng nhấc lên kinh thiên ý hoảng sợ, cái kia nhường Lạc Hà môn nhận được sỉ nhục. Nhưng Lạc Hà môn môn chủ bỏ mình kẻ cầm đầu, thần thiên. Thần thiên cũng không ngôn ngữ, Lạc Vô Đạo lạnh lùng nhìn xem hắn lên tiếng lần nữa. Lấy trước kia không minh bạch sự tình cũng liền rõ ràng rất nhiều, người sở dĩ sẽ vì người thần gia ra mặt, người thần gia từ bỏ hoàng thành cơ nghiệp cùng ngươi đi tới Lạc Nhật Thành, Liễu Nham sở dĩ yêu ngươi, cũng không phải bởi vì ngươi ngàn dặm đơn kỵ cứu nàng, mà là bởi vì ngươi là thần thiên. Lạc Vô Đạo trong nháy mắt phảng phất nghĩ minh bạch rất nhiều sự tình một dạng. Ánh mắt thanh tịnh nhìn xem trước mắt cái này nam nhân. Ta nói rất đúng sao? Thần thiên, Lạc Vô Đạo gắt gao nhìn chằm chằm hắn, phảng phất muốn xem thấu hắn tâm tư một dạng. Rất đặc sắc phỏng đoán, nhưng lại như thế nào? Thần thiên không có phủ nhận, cũng không có thừa nhận. Thần thiên, ngươi giết ta huyết mạch, bản lão tổ lưu ngươi không được. Nguyên bản muốn rời đi Lạc Hà Thánh Tổ đột nhiên ánh mắt run lên, cái kia chết ở trong tay thần thiên Lạc Hà môn chủ, chính là Lạc Hà Thánh Tổ hậu duệ huyết mạch, cũng là hắn coi trọng nhất một vị. Nếu không cũng không có khả năng tướng thần hồn giao cho hắn. Nhưng liền bởi vì thần thiên, nàng chết rồi, liền thần võ hồn đều bị linh võ thánh điện đoạt đi, thiên tông lão tổ bị chết đến thế nhân tán tụng, nhưng hắn Lạc Hà môn môn chủ chết, lại là cho Lạc Hà môn đắp lên một tầng bóng ma, ở tất cả mọi người trong lòng coi là sỉ nhục. Nhưng thần thiên chết rồi, bọn họ không có cách nào truy cứu, chỉ có thể đem phần này lửa giận rơi tại thiên nhạc tông trên người, thiên nhạc tông về sau cũng không hiểu kỳ diệu biến mất. Cỗ này cừu hận liền một mực vùi lấp tại Lạc Hà Thánh Tổ trong lòng. Bây giờ biết được thần thiên còn sống, hơn nữa liền là Vô Trần lúc, Lạc Thượng Lão Tổ giờ phút này rốt cuộc không cách nào lắng lại nội tâm lửa giận, 4 năm trước kiềm chế nội ý, cho đến ngày nay trong nháy mắt này bạo phát ra, hắn muốn thần thiên chết. Ta không biết ngươi lại nói cái gì, Thần Thiên ánh mắt lẫm nhiên, trong lòng cũng là hiện ra một tia không ổn dự cảm, nếu là Lạc Hà Thánh Tổ cùng bản thân liều mạng mà nói, hậu quả không dám tưởng tượng. Ngươi nghe không hiểu không thừa nhận cũng không có quan hệ, chỉ cần ngươi có một chút có thể là Thần Thiên, ta hôm nay đều muốn ngươi chết. Lạc Hà Thánh Tổ không tiếp tục ẩn giấu, toàn bộ lực lượng bạo phát ra. Nhưng dạng này còn chưa đủ, tất cả mọi người, đều cho ta công kích Thần Thiên. Chúng ta, dựa vào cái gì? Một tên Thiên Tôn cường giả phẫn nộ quát, đây là hắn Lạc Hà Thánh Tổ cùng Thần Thiên sự tình, nhưng hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống, liền bị một cỗ thánh uy chấn nát tâm thần, chết thảm ở Lạc Hà Thánh Tổ trong tay. Ta nói, liên hợp lại toàn lực đánh giết Thần Thiên, các ngươi nghe không hiểu sao? Còn có ngươi, Tử Vong lão tổ, đừng tưởng rằng ngươi có thể ở dưới mắt của ta đào tẩu. Lạc Hà Thánh Tổ điên rồi, dĩ nhiên lấy dạng này thủ đoạn cưỡng chế tính đem tất cả mọi người liên hợp lại. Thần Thiên nheo mắt, khả năng này là lớn phiền phức, Lạc Hà Thánh Tổ uy hiếp, coi như là Tử Vong lão tổ đều không dám phản bác, xác thực một cái phát điên thánh giả, sự tình gì đều làm ra được, nhưng bọn hắn cũng không có nghĩ đến, vô trần lại là Thần Thiên. Thần Thiên, ta vốn không muốn lại giết ngươi, có thể ngươi thấy được, này cũng là Lạc Hà Thánh Tổ bước đến, cho nên hay là ngươi đi chết đi, muốn hận ngươi cũng rất Lạc Hà Thánh Tổ. Những cái kia tôn võ cảnh giới cường giả, toàn bộ hướng về Thần Thiên phát động công kích. Một trận huyết chiến, bởi vậy mà đến. Thế là, liền có trước mắt một màn, kiếm ma chi uy, đem hơn 80 cái tên tôn võ chảm ở dưới kiếm, Thiên Tôn cường giả cũng chỉ còn lại trước mắt mấy người, Tử Vong lão tổ cùng Lạc Hà Thánh Tổ phân biệt nhận lấy khác biệt trình độ tổn thương. Mỗi một lần bọn họ cho rằng Thần Thiên cũng đã dầu hết đèn tắt thời điểm, hắn lại luôn bạo phát ra cho người khó có thể tưởng tượng lực lượng, ở 5 lần 7 lượt chủ quan phía dưới, máu chảy thành sông, những cái kia nằm trên mặt đất thi thể trở thành máu tươi chứng kiến. Đối mặt Lạc Vô Đạo kêu gào, lại không người tiến lên. Các ngươi còn thất thần làm cái gì, giết hắn. Lạc Hà Thánh Tổ gầm thét một tiếng, cái kia cận tồn 10 tên Thiên Tôn cường giả đưa mắt nhìn nhau, vô luận bọn họ trốn hay là giết, cũng khó thoát chết. Đáng giận, dù sao đều là chết, đánh cược một lần. Bọn họ 10 người đồng thời hướng về Thần Thiên oanh sát mà đi, trước đó quần nhau chiến đấu cũng làm cho bọn họ có chỗ mỏi mệt, Thần Thiên không có khả năng không có việc gì. 10 cái phương vị đánh giết, là chí mạng công kích, Thần Thiên muốn vùng đế linh, nhưng thân thể lại hung hăng run lên, liền là cái này khe hở, một cái Thiên Tôn mạnh mẽ trưởng đánh tới, Thần Thiên bị đánh bay ra ngoài. Lòng người rung động, quả nhiên, hắn cũng đã không được, giết hắn cũng đã không cách nào sử dụng đế linh kiếm. Đế linh tuột tay đâm vào mặt đất, có người muốn đoạt bảo, lại phát hiện cầm không được đế linh, chỉ có thể quay người hướng về Thần Thiên đánh tới. Đế linh không ở tay, kiếm ma độc cô thân ảnh càng là như ẩn như hiện, lực lượng tựa hồ muốn sụp đổ. Không có kiếm, nhìn ngươi như thế nào chiến đấu. Những ngày kia tôn điên cuồng thẳng hướng Thần Thiên, phảng phất ở bọn họ nhìn đến, Thần Thiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Kiếm, ta kiếm, Thần Thiên tâm thần run lên, ý thức lại dần dần mơ hồ. Nhưng ngay tại hắn phảng phất muốn té xỉu thời khắc, trong đầu đột nhiên quanh quẩn một cỗ uy nghiêm tiếng vang. Kiếm, không cần dùng kiếm, kiếm cảnh đến cực điểm, cỏ cây trúc thạch đều là có thể làm kiếm. Cái kia to lớn thanh âm ở trong lòng rộng lớn mà lên, liền tại 10 tên tôn võ lần lượt mà đến nháy mắt, Thần Thiên nhặt lên mặt đất cục đá, hướng bên ngoài quăng ra, kiếm ý vô hình, trúc thạch thành kiếm, to lớn kêu thảm vang lên, kiếm ý im ắng càng đòi mạng. Đáng giận, lại là Thiên Tôn cường giả mất mạng. Cái kia thê lương kêu thảm nhường bọn họ không dám ở tiến lên một bước, Thần Thiên lại không cho bọn họ cơ hội, vô hình kiếm ý bộc phát, gạt bỏ tất cả. Kiếm này chính là một kiếm vô trệ cảnh giới. Đáng giận, ta liều mạng với ngươi. Một tên Thiên Tôn cảnh giới lại cũng không chịu nổi áp lực, điên cuồng hướng về Thần Thiên phản công mà đi, Thần Thiên kiếm ý kinh thiên, một sát na nở rộ mà ra, nhưng ngay tại cùng bạc mệnh nháy mắt, Thánh Lâm Quang Huy đột nhiên tiêu tán đối bên trong thiên địa. Hắn biến trở về nguyên bản bộ dáng, cái kia Thiên Tôn cảnh giới một chiêu, chính diện trung tâm. Đáng giận, Tử Vong hoang vu, Cửu U liệt diễm nương theo lấy Thần Thiên quát mắng đồng thời, cũng đem người kia thôn vệ hầu như không còn, đến bước này, 200 tên tôn võ cường giả, cơ hồ toàn bộ chết ở Thần Thiên trong tay. Nhưng ở cái kia tôn võ cường giả ngã xuống một sát na kia, Lạc Hà Thánh Tổ khuôn mặt xuất hiện ở Thần Thiên trước mắt, chưa từng có nửa điểm âm thanh, cánh tay hắn, quán xuyên Thần Thiên trái tim. Thần Thiên, người cuối cùng vẫn là chết ở trong tay của ta. Cánh tay từ trước ngực xuyên qua, bàn tay từ phía sau lưng duỗi ra, rút xuất thủ cánh tay nháy mắt, máu tươi nhỏ xuống, nhiễm đỏ Thần Thiên thân thể. Cái kia huyết động, nhưng Thần Thiên ý thức càng thêm mơ hồ mấy phần. Thần Thiên, người cuối cùng vẫn là muốn chết, ha ha, ha ha. Lạc Vô Đạo điên cuồng cười to, đầy dẫy dữ tợn. Nhưng Thần Thiên tựa hồ cũng đã nghe không được, hắn cho dù bị móc sạch trái tim cũng sẽ không chết, nhưng quá độ sử dụng lực lượng, lại làm cho hắn khí hải linh điền lần nữa lâm vào khô kiệt, sinh mệnh phảng phất cũng nguy cơ sớm tối. Nếu giờ phút này Lạc Hà Thánh Tổ tại dành cho chí mạng một kích mà nói, hậu quả liền khó có thể tưởng tượng. Thần Thiên, người có biết rõ, 4 năm trước ta có thật hận, bây giờ không nghĩ đến Thượng Thiên dĩ nhiên lại cho ta một cơ hội, ta muốn ngươi chết. Lạc Hà Thánh Tổ ánh mắt dữ tợn, tràn đầy hận ý cùng phẫn nộ, đáng sợ Lạc Hồng ý chí giáng lâm, hắn muốn đem Thần Thiên khốn ở chính mình Lạc Hồng trong cảnh giới, chết không nhắm mắt. Ta không thể ngã xuống, ta không thể ngã xuống, lực lượng, ta còn muốn càng cường đại lực lượng. Tuyệt vọng lan tràn ở Thần Thiên trong lòng một sát na kia, một cỗ rộng lớn ma uy quấn quanh ở trên người hắn, làm lão tổ một quyền kia rơi xuống thời điểm, Thần Thiên đột nhiên nắm chặt lão tổ nắm đấm, lật tay thành mây, rộng lớn uy năng đúng là trực tiếp xé đứt lão tổ cánh tay. Làm sao có thể, làm Lạc Vô Đạo, tử vong lão tổ, Lạc Hà Thánh Tổ bọn họ lại một lần ngẩng đầu nhìn về phía Thần Thiên thời điểm, hắn nửa gương mặt, lại nổi lên một tầng ma hóa hé mở mặt nạ. Hóa ma, chương 734, ma nộ ngập trời. Cái này, chuyện gì xảy ra? Cửu U bên trong, Lạc Vô Đạo mặt lộ kinh hãi, một mặt kinh dị không hiểu, đồng tử chiếu rọi thân ảnh nhường hắn tâm thần điên cuồng rung động không thôi, giờ này khắc này, đứng ở bọn họ trước mắt nam nhân, giống như một cái ma hóa chi thần. Hé mở ma hóa mặt nạ, hiển thị rõ dữ tợn gương mặt, bao trùm mặt nạ một nửa nguyên bản hắc ám đôi mắt chiếu lên một tầng huyết hồng ma đồng, cái kia song hồng ma nhãn đúng là nhường bọn họ không khỏi cúi đầu, cái này đáng sợ ma khí càng làm cho hồn phách đều đang run rẩy. Lạ mắt ma đồng, lạ mặt ma cụ, quanh thân quấn quanh hắc ám ma khí, trên trời ma vân ý chí quay cuồng, phảng phất nghênh đón tận thế đồng dạng, trước mắt một màn, nhưng tiếp tục sống sót người không ai không phải là một trận kinh hãi. 200 tên tôn võ cường giả, một cái bán thánh, một cái thánh giả, ở dưới tình huống như vậy, hắn không những không chết, ngược lại còn có được vô cùng vô tận lực lượng, gia hỏa này, thật còn là người sao? Còn lưu lại một chút khí tức thiên tôn cường giả, giãy giụa lấy thân thể nhìn xem Thần Thiên trên người phát sinh biến hóa, trong đầu không khỏi nổi lên hoảng sợ. Giờ phút này, người sống nội tâm chỉ có vô tận hối hận, tựa hồ từ bước vào Cửu U Sơn thời điểm, bọn họ liền lâm vào một con đường không có lối về, nhưng khi đó bọn họ, ai có thể nghĩ đến, Thần Thiên mạnh đến nỗi tư. Cho dù đến giờ phút này trước mắt, hắn lại bạo phát ra cho người khó có thể tưởng tượng lực lượng. Cỗ này ngập trời ma ý ngưng tụ lôi vân, như là một đạo đứng vững ma thần, không sai, ma thần. Đây chính là Thần Thiên giờ này khắc này trạng thái. Tử vong lão tổ đồng tử mãnh liệt thu hẹp, toàn thân không hiểu run rẩy lên, là hắn, đây là ma đế lực lượng, Cửu U ma đế lực lượng, người quả nhiên kế thừa. Mặc dù biết rõ Thần Thiên chiếm được truyền thừa, thế nhưng là lại không nghĩ rằng dĩ nhiên cũng đã hoàn toàn kế thừa cỗ này ma lực, cái này ngập trời ma khí, cùng trước ma đế hình chiếu hoàn toàn tương tự, hồi tưởng lên ma đế cường đại, tử vong lão tổ toàn thân ngăn không được phát run. Ma đế truyền thừa, Lạc Vô Đạo. Lạc Hà Thánh Tổ ánh mắt lúc này mới hung hăng run một cái, bọn họ lúc này mới nhớ lại, Thần Thiên đi ra trước đó cũng đã chiếm được ma đế truyền thừa. Giờ phút này, Thần Thiên tựa như hết sức thống khổ, sắc mặt biến dữ tợn, tự thân tựa như là ở kháng cự cỗ này ma lực, ma cổ càng là muốn đem hắn cả khuôn mặt đều bao trùm, ma khí vậy mà ở ăn mòn Thần Thiên nội tâm. Nhìn thấy một màn này, Lạc Vô Đạo lại là cười ha hả, ngớ ngẩn, không biết tự lượng sức mình, muốn vận dụng Cửu U ma đế lực lượng, lại không cách nào trưởng khống cỗ này lực lượng. Bị ma khí phản phệ, có lẽ căn bản không cần chúng ta xuất thủ hắn liền muốn hôi phi yên diệt. Đại đế lực lượng, há lại Thần Thiên một cái vương cấp có khả năng trưởng khống, Lạc Vô Đạo mà nói cũng không đạo lý, nhưng là không biết tại sao, Lạc Hà Thánh Tổ ngược lại càng thêm lo lắng. Đại đế, loại này đại lục đỉnh tiêm tồn tại, vẫn là tranh phong với trời Cửu U ma đế, hắn lực lượng tự nhiên không đơn giản, có thể nếu là Thần Thiên không thể khống chế cỗ này lực lượng, ngược lại bị ma lực khống chế, lấy kẻ này thiên phú. Ma ý nếu là đem hắn thôn phệ, triệt để diễn hóa thành một cái ma đầu mà nói, hậu quả chẳng phải là càng không dám tưởng tượng. Ma đế ý chí quá đáng sợ, Thần Thiên quanh thân phảng phất đều hoàn toàn bị ma ý thôn phệ, Thần Thiên trong mắt, dĩ nhiên chỉ còn lại sát ý. Hé mở ma cụ che mặt, hồng nhãn nở rộ, trong miệng thốt ra khí tức, càng là một mảnh đục ngầu. Ngươi nói, ngươi muốn giết ta, Thần Thiên đỏ lấy mắt, thổ ra thanh âm so nguyên bản băng lãnh, yêu dị, đáng sợ, âm bên trong đều hàm chứa kinh người sát ý. Để hắn chết, từ trước đó bắt đầu, bọn họ tất cả mọi người đều muốn Thần Thiên chết, có thể kết quả như thế nào, thiên tôn cường giả toàn bộ mất mạng tại hắn dưới kiếm, bây giờ tử vong lão tổ tức thì bị ma khí sợ mất mật, chỉ còn lại Lạc Hà Thánh Tổ, có thể hiện tại hắn, còn có thể giết Thần Thiên sao? Ngập trời ma khí quay quanh tại quanh thân Thần Thiên, đáng sợ vô cùng, tâm niệm khẽ động, đế linh kiếm run lên, lần nữa về tới trong tay hắn, ma khí phủ lên, trắng bạc kiếm hóa thành hắc nhật, hắc ám phủ lên trùng thiên. Đế linh đồng dạng hóa ma, một kiếm rơi xuống, thiên địa xuất hiện một vết nứt, từ thiên hạ hướng xuống chém xuống, một kiếm này, thẳng bức Lạc Hà Thánh Tổ, Tử Vong Lão Tổ, Lạc Vô Đạo ba người mà đi. Ma hóa kiếm, đơn giản kinh thiên, trốn, Tử Vong Lão Tổ đầu tiên lấy lại tinh thần, thân hình chấp động chính là muốn đi, thần thiên ma hóa kinh thiên, đế linh nơi tay, ở đây chỉ sợ liền Lạc Hà Thánh Tổ đều không phải đối thủ, dù sao cái kia ma ý thế nhưng là nắm giữ đại đế ý chí chi lực a. Coi như là Lạc Hà Thánh Tổ đều không thể không tránh lui cái kia ma uy kiếm. Một kích này so trước đó vắt ngang cửu u còn muốn càng đáng sợ hơn, phảng phất có thể diệt sát thiên địa, ba người cho dù tránh thoát cái kia chính diện một kiếm, nhưng kiếm ý liên lụy lại vẫn làm cho yếu nhất Lạc Vô Đạo máu tươi cuồng thổ. Đáng giận, Lạc Hà Thánh Tổ quay đầu nhìn về phía không địch lại kiếm ý chỉ uy Lạc Vô Đạo, nếu là tiếp tục đem kẻ này lưu ở nơi này, vậy liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Thánh Hà lệnh, thần thiên hủy thiên kiếm cái kia một khối, nhưng Thánh Tổ trên người còn thừa lại cuối cùng một khối. Thần hồn lên, nghe ta hiệu lệnh, Vô Đạo, nếu ta không có trở về, Lạc Hà môn lập tức mở hộ sơn đại trận, thông chi cửu đại tông môn cùng đế quốc hoàng thất, đem thần thiên thân phận công chư hậu thế. Lạc Hà Thánh Tổ giống như là lâm trước bàn giao, lần này trong mắt hắn chỉ có tuyệt nhiên ý. Không, Thánh Tổ ra ra, không có sự tình, tuyệt sẽ không có việc. Lạc Vô Đạo có ngốc, cũng nghe ra Lạc Hà Thánh Tổ trong giọng nói xa nhau. Vô Đạo, không cần bi thương, nhớ kỹ trước mắt đau xót, ta mà chết, hung thủ liền là hắn, nhớ kỹ, thay ta báo thù. Lạc Hà Thánh Tổ yêu chiều nhìn xem Lạc Vô Đạo, Thánh Hà lệnh phát động nháy mắt, lệnh bài xuất hiện vỡ tan, làm biến thành đầy trời mảnh vỡ tiêu tán nháy mắt, thần hồn đem Lạc Vô Đạo cưỡng chế tính mang rời khỏi nơi này. Oanh, thần thiên tuyệt sẽ không buông tha bất luận kẻ nào, cho nên tại Thánh Hà lệnh xuất hiện một thoáng vậy liền phát động công kích, kiếm ý phá toái Thánh Hà lệnh đồng thời, truyền tống bắt đầu. Thánh Tổ đột nhiên mặt mũi dữ tợn, thần hồn lên, nghe ta hiệu lệnh, cấm kỵ chi hồn, Lạc Hồng Táng. Hồng, huyết tinh hồng, đột nhiên phủ lên toàn bộ thiên địa, chung quanh mặt đất đều trong nháy mắt biến thành màu đỏ tươi, Tử Vong Lão Tổ nhìn thấy Lạc Hà Thánh Tổ sử dụng ra cỗ này lực lượng, sắc mặt hoảng hốt chạy vội mà ra. Lưu lại a, Tử Vong Lão Tổ, ngươi chỉ có cùng ta cùng một chỗ, mới có đường lui. Lạc Hà Thánh Tổ trên mặt chỉ có quyết tuyệt, Tử Vong Lão Tổ mặc dù phẫn nộ, nhưng là huyết hồng ý bao phủ hắn quanh thân, Tử Vong Lão Tổ cũng biết rõ bản thân không có đường lui. Hắn hít một hơi thật sâu, hai con người biến trống rỗng, hắc ám ở trong nháy mắt phủ lên hắn tâm thần, Tử Vong ác quỷ. Nương theo Tử Vong Lão Tổ tiếng quát, hắn thân thể nhuộm thành một vùng tăm tối, phía sau nổi lên một cái dữ tợn ác hồn chi quỷ, phát ra thê lương kêu thảm, đen cùng hồng, đồng thời bao phủ ở trong thiên địa, hai cái thánh giả cấp bậc cường giả, ánh mắt nhìn hướng về phía một chỗ. Có lẽ là cảm nhận được hai cái kia cỗ kinh thiên khí tức, thần thiên phát ra một đạo dữ tợn gầm thét thanh âm, mặt nạ lần nữa lan tràn, phảng phất muốn đem thần thiên mặt mũi nhuộm thành hắc sắc. Thần thiên, không thể, ta liền biết rõ, mà đế cái kia hỗn đản không có đơn giản như vậy, cái này cửu u ma lực, đủ để ảnh hưởng ngươi tâm trí, đáng giận. Cửu u ma đế ma lực, lại không phải ai cũng có thể khống chế, cho dù là thần thiên đều muốn chịu ảnh hưởng. Không cách nào tưởng tượng, làm ma lực ăn mòn thần thiên nội tâm, bị ma phản vệ sau sẽ có như thế nào hậu quả, kiếm lão không ngừng đánh thẳng vào thần thiên tâm linh, nỗ lực đem hắn từ ma ý bên trong kéo trở về. Có thể hiện tại thần thiên trong lòng cũng đã nhuộm thành sát lục chi tâm, đế linh kiếm ra, ma ý ngập trời, giết chóc ngưng kết không gian, tại cổ này sát lục chi tâm ảnh hưởng phía dưới, đồ lục võ hồn phóng thích, 10 vạn hồn phách thút thít, quỷ khóc sói gào, nương theo lấy hắc ám phủ lên, Tử Vong thuộc tính càng là bàng bạc bộc phát. Võ hồn bày ra sau đó, thần thiên liền cũng không còn ẩn tàng, lực lượng võ hồn tăng phúc, thân thể tăng vọt, thôn vệ võ hồn bao phủ ở thiên địa chi kiếm, phảng phất liền ma ý đều bị bao trùm. Sinh tử hai đại thuộc tính, ngưng tụ ở ma ý thôn vệ chi ý lực lượng, đồ lục võ hồn quấn quanh đế linh kiếm bên trên, thần thiên toàn lực nở rộ. Quả nhiên là ngươi a, tin đồn, chết đi thần thiên chính là tam võ hồn thuộc tính thiên tài, làm trước mắt cái này nam nhân thể hiện ra võ hồn chi lực thời điểm, Lạc Hà Thánh Tổ tựa hồ rốt cục có thể xác định thần thiên thân phận. Nhưng hắn trên mặt, lại không có nửa điểm hưng phấn, ngược lại chỉ có đau thương, bởi vì hắn cũng đã giết không được cái này thanh niên, tương phản giờ phút này hắn, đúng là có chút minh bạch. Thiên Tông Lão Tổ vì sao sẽ lựa chọn tự bảo cũng không cho thần thiên rời đi. Cái này thanh niên thiên phú quá cường đại, nếu hôm nay hắn không đem thần thiên giết chết mà nói, Lạc Hà Môn sẽ nghênh đón ác mộng. Ha ha, Lạc Hà Thánh Tổ sinh lòng bi thương, đường đường thánh giả, lại muốn dựa vào tối cực đoan phương thức đến giải quyết tương lai tai họa ngầm, bất quá Lạc Hồng Táng cũng đã phát động, võ hồn cuối cùng cấm kỵ chi lực sử dụng, cái này sau đó hắn cùng với phế vật không có gì khác nhau. Không có bản thân Lạc Hà Môn tất nhiên sẽ bị gạt ra cửu đại tông môn bên ngoài, nhưng nếu là thần thiên sống sót, Lạc Hà Môn sẽ nghênh đón đại nạn. Thần thiên, ngươi linh võ song tu, thiên phú tuyệt thế, nếu ta chết, ngươi có thể buông tha ta Lạc Hà Môn. Lạc Hà Thánh Tổ nói ra dạng này nói một phen đến, cái này cũng chứng minh, hắn cũng đã công nhận thần thiên thực lực. Thần thiên tấm kia khuôn mặt dữ tợn, phun ra băng lãnh chữ, không chết không thôi. Lạc Hà Thánh Tổ cũng không ngoài ý muốn, ngược lại càng ngày càng bình tĩnh, đột nhiên nhìn về phía Tử Vong Thánh Tổ, trốn a, ngươi có thể trốn mà nói, càng xa càng tốt. Tử Vong Lão Tổ phát giác lời này không ổn, chuẩn bị đào tẩu, có thể một giây sau, Lạc Hà Thánh Tổ quanh thân hồng quang táng thiên, kinh người chi uy nở rộ ra. Lạc Hồng Táng cấm kỵ chi lực cùng thánh giả tự bạo, Lạc Thượng, ngươi điên rồi hay sao, nói như vậy ngươi cũng sẽ chết. Tử Vong Lão Tổ đồng tử thu hẹp, tâm thần hoảng sợ. Thần thiên, năm đó ngươi ở Thiên Tông Lão Tổ tự bạo dưới sống tiếp được, không biết lần này, ngươi có thể hay không tại bản thánh cấm kỵ chi lực cùng tự bạo phía dưới sống sót đây. Lạc Hà Thánh Tổ ánh mắt bình thản, hắn thánh khu đã xuất hiện rạn nứt, tự bạo lực lượng sớm cũng đã phát động. Đáng giận, các ngươi đều là phong tử tên điên. Tử Vong Lão Tổ không muốn chết, hắn điên cuồng chạy trốn ra ngoài, thế nhưng là Lạc Hồng Kinh Thiên, cho dù là hắn uy năng đều không trốn thoát được, toàn bộ Cửu U Sơn dãy đều sớm đã bị triệt để bao trùm. Lạc Hồng Táng Thiên, nương theo lấy Lão Tổ lực lượng cuối cùng phóng thích, một tiếng gào thét, toàn bộ thiên địa bị quang minh cùng Lạc Hồng bao phủ, uy nghiêm thanh âm, quanh quẩn ở toàn bộ thiên địa chi kiếm. Ma nộ thao thiên, bất tử bất diệt, nhất diệt đại thế giới, tập hợp tất cả lực lượng, thần thiên ngẩng đầu, kiếm ý trùng thiên mà lên. Ba loại lực lượng ở không trung đối oanh, một sát na kia sẽ thiên địa nhiễm trắng. Chỉ lưu lại, cái kia kinh thiên tiếng oanh minh, đung đưa không thôi. Chương 735, Ma Thiên Lý bất dung. Số lớn đội ngũ, từ Lăng Thiên Môn xuất phát, ngồi lên phi thuyền lần nữa cuồn cuộn mà tới, Ngụy Lâm, Tả Lão, Sở Thiên Long ba người càng là toàn lực ứng phó, lấy tốc độ nhanh nhất hướng về Cửu U Sơn mà đi. Nhưng đang lúc bọn hắn thân hình giáng lâm tại Cửu U trong nháy mắt, bỗng nhiên, thiên địa phong vân biến sắc. To lớn hắc ám ở thiên không tạo thành vòng xoáy, nhưng rất nhanh lại là một cỗ lực lượng trùng thiên mà lên, Lạc Hồng nhiễm biến thiên, vốn coi là liền kết thúc thời điểm, một cỗ rộng lớn thánh uy đột nhiên bao trùm toàn bộ Cửu U Sơn bên trên dưới. Toàn bộ Cửu U Sơn dãy đều bị thánh uy bao trùm, bọn họ thêm chút suy tư, chính là trong nháy mắt cảm nhận được cỗ này đáng sợ lực lượng, tam đại thánh giả cơ hồ tại đặt chân Cửu U Sơn nháy mắt bạo tạc vang lên. Thần thiên, Ngụy Lâm không để ý tất cả xông về quang mang vị trí, Tả Lão đại kinh, vội vàng sử dụng phong chi lực trói buộc, theo về sau đến Ngụy Lâm trước người đem hắn áp chế gắt gao, người điên rồi. Tả Nhất Minh, thả ta ra, ta muốn đi cứu hắn. Cứu hắn, ngươi xông đi vào không thể nghi ngờ là tự tìm cái chết. Nhưng ta phải cứu hắn a. Nói xong, Ngụy Lâm đúng là lưu lại im ắng nước mắt, Tả Lão ánh mắt động dung, lại là nhìn về phía cái kia quang mang chấp diệu phương hướng, một mặt thương tiếc. Một giây sau, rộng lớn uy năng chính là ở trước mắt triệt để bạo tạc. Bọn họ chính mắt thấy toàn bộ quá trình. Cái kia to lớn bạo tạc, thậm chí nhường tới gần Cổ Cương, Lạc Nhật Thành, Thiên Tâm Sơn Mạch đều phát sinh to lớn chấn động, như là động đất cấp 10 đồng dạng cảm giác, sông núi đứt gãy, rạn nứt dấu vết không ngừng kéo dài mà ra. Thần thiên, người có thể ngàn vạn không thể có sự tình a. Tả Lão trong lòng sốt ruột vạn phần, nhưng ở cái kia bạo tạc chi uy bên trong lại không dám tùy tiện tiến lên, trong lòng lại là lo lắng vạn phần, đến tột cùng phát sinh sự tình gì. Muốn bước đến thánh giả tự bạo mới có thể kết thúc trận này chiến đấu. Làm Thiết Hùng bọn họ số lớn nhân mã cũng đến Cửu U Sơn thời điểm, chính là thấy được toàn bộ bị san thành bình địa sơn mạch, cái này nơi đó còn là Cửu U, đại địa hoang vu một mảnh, hiện trường chỉ còn lại lưu lại khói đặc cùng chiến đấu dấu vết. Phát sinh chuyện gì, ngẩng đầu nhìn về phía Tả Lão cùng Ngụy Lâm, Thiết Hùng bọn họ vô cùng sốt ruột vô cùng, như thế uy năng lớn bạo tạc, coi như là thần thiên vậy cũng hẳn phải chết không nghi ngờ a. Ngươi ngàn vạn lần không thể có sự tình. Ngụy Lâm hướng về cái kia bạo tạc trung tâm vọt tới, dư uy còn tại, nhưng nàng lại không có nửa điểm ngừng, lần này Tả Lão không có ngăn cản, ngược lại đồng dạng vọt vào. Tuyết Lạc Hề, Liễu Nham, Y Vân, Người Thần Gia, Thiết Hùng, Thần Nam, Nam Sơn, Phong Vô Thương, Thác Bạt Phi Ngư đám người đều không phải chú ý tất cả xông vào Cửu U Sơn bên trong. Tất cả mọi người, quan tâm thần thiên, bạo tạc trung tâm địa điểm, liền ở trong Cửu U Sơn, làm khói đặc tiêu tán, bọn họ xông vào sơn mạch bên trong lúc. Nhìn thấy chính là hóa thành hoang vu cho tàn tất cả, liền đại địa phảng phất đều đổi mới một dạng, bạo tạc uy năng lan tràn toàn bộ Cửu U, từ nay về sau, thế gian cũng lại không Cửu U sơn dãy. Mà Cửu U trung tâm, vậy càng là một mảnh thảm liệt, vào mắt hoang vu, to lớn cái hố đem Cửu U sơn lòng đất đều trực tiếp nổ hôi phi yên diệt, mà đế ma điện càng là hủy hoại chỉ trong chốc lát, chỉ lưu lại cái kia nhìn thấy mà giật mình vạn trượng thâm uyên. chung quanh không có nửa điểm sinh mệnh dấu hiệu, nhưng là, làm đám người đi tới nơi này thời điểm, lại thấy được vô số hóa trắng thi thể, những cái này đều là không có rời đi Cửu U Sơn, tùy thời muốn bạo ngựa bắt ve người, nhưng lại vì vậy mà bị mất mạng. Thánh uy bạo tạc chiếu xạ chỗ, không chỗ che thân. Cái này chút đều là trước đó thiên tôn cảnh giới cường giả, bọn họ đều đã chết, không phải chết ở trong bạo tạc, mà là bị kiếm giết chết. Những cái kia đổ vào mặt đất thiên tôn cường giả, thi thể cũng như xám trắng, chỉ cần nhẹ nhàng đụng vào, chính là giống như hòn đá vỡ nát một dạng, bọn họ chết thời điểm, không có loại kia bị thánh uy bạo tạc bao trùm lúc kinh ngạc, tương phản toàn bộ đều là chí mạng một kích, liền biểu lộ cũng không lưu lại, nhưng đều chết không nhắm mắt. Thảm liệt hiện trường, nhưng bọn họ không cách nào tưởng tượng, nơi này đến tột cùng phát sinh hạng gì thê thảm chiến đấu, mà từ thượng vực bát đại tông môn trong miệng, đoàn người biết được Cửu U Sơn sự tình, vô trần sức một mình cuồng chiến 200 tên tôn võ, rất hiển nhiên, những cái này không có bị tạc người chết, đều chết ở thần thiên trong tay. Đoàn người nội tâm, phát động lấy gợn sóng, các ngươi nhìn, Lạc Hà Thánh Tổ, đám người bên trong truyền đến một đạo kinh hô, cách đó không xa mặt đất, Lạc Hà Thánh Tổ càng là toàn thân thuần trắng, nhưng quanh thân đều là vết rách, còn không chờ đám người đi vào, hóa trắng thi thể, gió thổi qua, liền toàn bộ tản, biến thành biến mất mất ở thiên địa, không lưu nửa điểm bụi bặm, giống như chưa bao giờ xuất hiện. Thánh giả, chết, mọi người đồng tử đột nhiên thu rụt một cái, cường đại Lạc Hà Thánh Tổ, dĩ nhiên lấy tự bạo hình thức biến mất ở bên trong thiên địa, nơi này đến tột cùng phát sinh cái gì? Gió thổi qua thiên địa, chỉ lưu lại khó có thể ma diệt dấu vết. Người nào, đúng lúc này, Sở Thiên Long bao trùm thần niệm bên trong xuất hiện một sợi gợn sóng, hắn thần niệm run lên, không chung một đạo khói đen bị chấn đi ra, cái kia hắc viêm hóa thành hình người, tử vong lão tổ thân thể xuất hiện ở mọi người trước mắt. Tử vong lão tổ, người thế mà không chết, đoàn người có người nhận ra hắn, tử vong lão tổ không dám nói chuyện, muốn trốn xa, nhưng Thiết Hùng lại lập tức ngăn cản nói, không thể để cho hắn chạy. Trên thực tế không cần Thiết Hùng nói cái gì, hắn cũng tuyệt đối đi không được, Mỹ Lâm, Tả Lão, Sở Thiên Long, tam đại thánh giả đem hắn vây quanh, tử vong lão tổ trong lòng lột bột một cái, trong lòng không khỏi bi thương, trên thực tế, hắn cũng không có dư thừa lực lượng đến phản kháng, hắn không tiếc háo tổn thọ nguyên, dùng bí pháp tránh thoát thánh giả tự bạo, nhưng hiện tại mới vừa sống sót sau tai nạn liền đối mặt tam đại thánh giả áp trận các đại tông môn, khó tránh khỏi sinh lòng tuyệt vọng. Nơi này phát sinh chuyện gì? Vô Trần đây, Tả Lão kích động mở miệng, Mỹ Lâm càng là gắt gao nhìn chằm chằm tử vong lão tổ. Phát sinh cái gì? Ha ha, ha ha, chết rồi, đều đã chết. Tử vong lão tổ phảng phất như bị điên cười ha hả, hỏi hắn hoàn toàn không vào đề. Vô Trần ở đâu? Mỹ Lâm một cỗ thực linh chi thuật nở rộ, tử vong lão tổ trong lòng run lên, Vô Trần, các ngươi nói thần thiên. Là hắn, đều là hắn. 200 tên tôn võ đều chết ở trong tay hắn, liền Lạc Hà Thánh Tổ đều không phải đối thủ của hắn, nếu không phải ta có bí pháp, cái kia tự bạo phía dưới ta đã chết, ác ma, hắn là ma quỷ, ma thần. Tử vong lão tổ ánh mắt nhìn hướng về phía thâm uyên chỗ, liên tục hô hoán ác ma, ma thần chữ. Đột nhiên, tử vong lão tổ phảng phất thấy được cái gì, trong mắt chiếu rọi một đạo thân ảnh, ma quỷ, hắn đi ra, hắn thế mà không chết. Ân. Sở Thiên Long đột nhiên phát giác một cỗ đáng sợ năng lượng trùng kích thần niệm, quay đầu lại đến xem xét, một đạo hắc ảnh oanh sát mà đến, cái kia đen kịt kiếm xuyên qua tử vong lão tổ thân thể. Ác ma, tử vong lão tổ trước khi chết thời khắc hấp hối, giống như gặp ma quỷ một dạng hét lớn lên. Khi thấy cái kia hắc ảnh thời điểm, đám người rung động. Mái tóc màu đen tung bay, mặt nạ che mặt, hai mắt huyết hồng, toàn thân ma khí quấn quanh, người này trong tay lợi kiếm một mảnh đen kịt, nhưng mọi người vẫn là liếc mắt liền nhận ra hắn. Thần thiên, ngươi không chết, quá tốt rồi, Tả Lão bọn họ kích động lên, thần thiên không chết, vậy liền quá tốt rồi. Có thể một giây sau, thần thiên một kiếm đâm tới Tả Lão trước người, máu tươi bay ra, toàn trường người bị một màn này nhìn thấy mà giật mình, Vô Trần dĩ nhiên đối Tả Lão xuất thủ. Không những như thế, lợi kiếm bay tứ tung, đánh tới Sở Thiên Long cùng Mỹ Lâm. Ngươi thế nào, ta là Mỹ Lâm a. Thần thiên đối bản thân xuất kiếm, Mỹ Lâm mặc dù không có bị đâm trúng, nhưng giống như tâm đã bị lợi kiếm xuyên qua. Ma đạo ý chí, đây là ma, hắn rơi vào ma đạo. Sở Thiên Long một trường đẩy lui thần thiên, thần sắc lại vô cùng ngưng trọng, rơi vào ma đạo, ý vị này, từ nay về sau tiến nhập tà ma phạm vi. Thần thiên lại sẽ rơi vào ma đạo, tất cả mọi người đều toát ra hoảng sợ, thành ma giả, thiên địa bất dung. Cửu U ma đế năm đó cũng chính là bởi vì như thế, mới có thể bị người đời phỉ nhổ, cho nên hắn tình nguyện một mình kháng thiên, ma là cô độc. Lại cũng là vô địch, càng là tịch mịch. Thần thiên nhập ma, thành tựu ma đạo. Đoàn người trong mắt, một mặt thương tiếc. Lão tổ, Vô Trần đã rơi vào ma đạo, thiên lý bất dung, nếu là lưu lại mà nói sẽ trở thành to lớn tai họa, hắn thiên phú quá mức kinh người, mời lão tổ đánh giết vô trần. Thượng vực bát tông môn các trưởng lão nhao nhao mở miệng, mà đạo trời không chứa chấp. Lão tổ, giết vô trần, đây là vì tốt cho hắn. Tất cả mọi người, đều là thỉnh nguyện giết vô trần. Không, không thể, lão đại, ta là Thiết Hùng A, nhanh tỉnh táo lại A, lão đại. Thiết Hùng hướng đi vô trần, lại bị một kiếm gây thương tích, cái kia giữ tợn kiếm ý lại không có ngăn cản Thiết Hùng bước chân. Thiết Hùng nhanh trở về, hắn cũng đã nhập ma, không cứu được. Cơ Vô Mệnh hét lớn, Lăng Thiên Môn bên trong đoàn người cũng là một trận đau thương, đặc biệt là người thần gia, một đời thiên tài, liền dạng này hủy sao? Chẳng lẽ nhập ma người liền đáng chết sao? Không, bọn họ hô hoán thần thiên, nỗ lực muốn hắn thanh tỉnh, nhưng thần thiên trong mắt lại chỉ có giết chóc, chí thân người, cũng nhấc lên lợi kiếm. Lão tổ, không thể do dự nữa, liền chí thân người trong môn người đều giết, hắn cũng đã không về được. Đoàn người một mặt thở dài, giờ phút này, Sở Thiên Long cũng là thống hận vô cùng, nếu bản thân có thể sớm một chút đến liền sẽ không xuất hiện dạng này sự tình. Ma đạo, thiên đạo dữ tợn, ma đạo lại càng là không cho phép tồn tại trên đời A. Nên làm cái gì, một cái tuyệt thế thiên tài, liền bởi vì rơi vào ma đạo cho nên nhất định phải chết sao? Sở Thiên Long trong lòng bi thương, lão tổ, nếu ngài khó xử, liền do ta Vân Thiên Tông tới đi, ma đạo dữ tợn, trời không chứa chấp, rơi vào ma đạo người, từ xưa tới nay đều tàn sát thiên hạ, những thành nhân thảm kịch, vô trần thiên phú như vậy, nếu là bỏ mặc hắn rời đi, cuối cùng sẽ trở thành ma đầu, tuyệt không thể để cho thảm kịch tái diễn. Vân Thiên Tông nghe lệnh, tru sát vô trần. Vân Thiên Tông một tên thiên tôn trưởng lão hạ lệnh, giết vô số, lần này, liền thượng quan vô ngân đều không ngăn cản được. Bởi vì, đã từng cổ cương phát sinh một trận hạo kiếp, liền là một cái ma đầu dẫn phát, cho nên, đừng nói thiên hạ dung không được ma, cổ cương bên trong càng dung không được ma. Các vị, ý các ngươi thế nào? Vân Thiên Tông trưởng lão nhìn về phía những tông môn khác. Ma thiên lý bất dung, bát đại tông môn một câu, chính là biểu lộ bọn họ quyết tâm. Ta xem ai dám, Tả lão gầm thét, Lăng Thiên Môn đem thần thiên bảo vệ, Sở Tinh Hán, Thiết Hùng, thần nam bọn họ càng là một mặt thấy chết không sờn, muốn thần thiên mệnh, bọn họ tuyệt không đáp ứng. Chương 736, Chí Tình Chí Thánh, ta xem ai dám, Tả lão quát mắng thanh âm quanh quẩn giữa thiên địa, cho dù là sơ thành thánh người, nhưng rộng lớn thánh uy cũng không phải người bình thường có thể so sánh, huống chi cái này bên trong còn có một cái Mị Lâm. Lăng Thiên Môn, lại có hai tên thánh giả, bản thân cái này liền để bọn họ rung động, người nào cũng không nguyện ý đang cùng Lăng Thiên Môn là địch. Nhưng là, thần thiên người này cũng đã trở thành ma đạo người, thiên lý bất dung, nếu không được đem hắn đánh giết, không biết bao nhiêu người sẽ chết ở trong tay hắn, ủ thành đại họa, thiên hạ chắc chắn sinh linh đồ thán. Tả lão, đại cục làm trọng A, người nhìn hiện tại hắn, căn bản chính là một cái ma hóa cỗ máy giết người, liền ngươi đều có thể ra tay, giờ phút này cũng chỉ có Sở lão tổ mới có thể áp chế hắn, liền thánh giả đều chết ở hắn dưới kiếm, nếu ta cổ cương không đứng ra thay trời hành đạo, vô trần muốn làm hại thế gian A. Vân Thiên Tông trưởng lão lời nói thấm thía nói ra, bọn họ không hy vọng cùng Lăng Thiên Môn là địch, nhưng thần thiên phải chết. Tả lão giờ phút này cũng là lo lắng vạn phần, ma đạo, tuyên cổ chính là người trong thiên hạ công địch, vì thiên đạo không cho phép. Nhập ma người đó đều là vô tình vô nghĩa người, thần thiên trước đó đâm hắn một kiếm liền là tốt nhất chứng minh. Không, ma đạo người nếu có thể khống chế bản thân ma ý, liền sẽ không có uy hiếp. Tả lão, ma trung quy là ma, vô trần được cửu u ma đế truyền thừa, nhưng cũng không phải là chuyện tốt, vào ma đạo, lại khó quay đầu, mời tả lão lấy đại cục làm trọng, để cho chúng ta đưa hắn lên đường. Sở Thiên Long uy năng không người có thể đụng, cho dù là nhập ma thần thiên nương tựa theo trong tay đế linh kiếm lại như cũ không làm gì được. Nhưng Sở lão tổ lại chậm chạp không có xuất thủ, hắn căn bản là không hạ thủ được a. Ta nếu không đáp ứng đây, vậy liền đừng trách ta bát đại tông không khách khí. Ngay ở giờ phút này, bên trong thiên địa lôi vân cuồn cuộn, đã thấy bát đại tông môn cường giả điên cuồng mà tới, mà ở thiên không phía trên, càng là thất đại rộng lớn thánh uy, tám tông tăng thêm ngự thú tông lão tổ đích thân tới hiện trường, thánh uy rộng lớn. Thánh tổ đích thân tới, Lăng Thiên Môn bên trong tất cả mọi người sắc mặt biến đổi lớn. Ngay cả ngự thú tông lão tổ đều gặp thay đổi sắc, đám này lão gia hỏa so với hắn trong tưởng tượng đến nhanh hơn. Làm sao, các ngươi đều muốn tới giết thần thiên sao? Ngự thú tông lão tổ ánh mắt lẫm liệt, Sở đại ca, chúng ta có thể không so đo hắn thân phận, thậm chí sẽ thừa nhận Lăng Thiên Môn địa vị, nhưng vô trần hắn phải chết, ngài quên, cổ cương tại sao có thể như vậy a? Ngài quên, đế quốc cùng cổ cương là như thế nào tách rời a? Ma, dung không được. Một cái kiếm ý kinh thiên thánh giả, âm vang thanh âm truyền đến nói năng có khí phách, không cho phép cự tuyệt. Ma là dung không được, nhưng hắn là vô trần, đối ta cổ cương có ân a, các ngươi đều quên sao? Hắn đối ta cổ cương có ân, cho nên ta mới có thể để cho ta tông môn giúp hắn một tay, có thể hiện tại, vô trần hóa ma, lấy kẻ này thiên phú, chờ hắn ma vào đại đạo người nào có thể cản, thừa dịp hiện tại, chúng ta còn có thể thắng hắn nên cho hắn một cái thống khoái, nếu không, đợi đến hắn tự tay giết bản thân thân nhân, bằng hữu trong môn người, nếu như ngày khác lương chi còn ở đối với hắn mà nói lại như thế nào thống khổ a. Vân Thiên Tông Thánh Tổ nói, tại tình có lý, Sở đại ca, còn mời động thủ, những người khác cũng đối Sở Thiên Long nói ra, ai cũng đừng muốn giết hắn, trừ phi từ ta thi thể bên trên bỏ qua. Mị Lâm thân thể đã là đầy giấy huyết hồng, mặc dù vết thương khôi phục, thế nhưng là nàng khí tức cũng không khôi phục lại đỉnh phong, đối mặt nhiều như vậy thánh giả, không thể nghi ngờ tự tìm cái chết. Người cái này nha đầu, làm sao minh ngoan bất linh, vừa mới hắn thế nhưng là muốn giết ngươi a. Nếu là hắn muốn giết ta cho hắn liền là, nhưng là, ta tuyệt sẽ không nhường các ngươi giết hắn, coi như tự bạo cũng không cho các ngươi đạt được. Mị Lâm thái độ kiên quyết vô cùng, ai cũng không nghĩ đến, Mị Lâm đối thần thiên lại sẽ như thế. Điều này cũng làm cho Tuyết Lạc Hề cùng Liễu Nham hơi sững sờ, Mị Lâm dĩ nhiên đối thần thiên dùng tình cũng đã sâu như thế. Nói rất đúng, ta sẽ không nhường các ngươi giết thần thiên. Liễu Nham Tuyết Lạc Hề cũng bảo hộ ở thần thiên trước người, đoàn người nhìn thấy như thế hồng nhan, vì thần thiên cam tâm nhận lấy cái chết, lại là hâm mộ vừa ghen tị. Mà cái kia thượng quan Tuyết Liên, lại là tâm thần run sợ một hồi nhìn xem thần thiên phương hướng, dường như suy nghĩ sâu xa, lâu không ngôn ngữ. Hiện tại thần thiên hóa ma, cổ cương bên trong không có người sẽ bỏ qua hắn. Nhập ma người liền không có cách nào sao? Thượng quan Tuyết Liên nhìn về phía ca ca của mình, thượng quan Vô Ngân cũng là thở dài một tiếng, thế nhân thường nói, thiên đạo dữ tợn, mà ma đạo thiên lý bất dung, nhập ma người, lại khó quay đầu. Nói xong, người chung quanh đều là một trận thở dài, vô trần thiên phú, cho dù là bọn họ đều không thể không bội phục, bây giờ hắn lại rơi vào ma đạo. Hống, một đạo gầm thét thanh âm quanh quẩn giữa thiên địa, ngay tại lão tổ một cái sơ sẩy phía dưới, thần thiên bạo phát ra kinh người lực lượng, cái kia đáng sợ ma ý ngập trời mà ra, hóa ma chi nộ bộc phát, đế linh kiếm một kiếm rơi xuống phảng phất thiên địa xé rách. Long chi thuẫn, mắt thấy một kiếm này liền muốn đem bát đại tông môn người chạm dưới kiếm, Sở Thiên Long thành thuẫn bảo hộ, cái kia đáng sợ uy năng dĩ nhiên nhường Sở Thiên Long đều lui bước. Thật đáng sợ ma lực, thật kinh người kiếm ý, kẻ này, lưu không được, cùng một chỗ động thủ, giết vô trần. Thất đại thánh giả liếc nhau, biến sắc, hướng về vô trần đánh tới. Oanh, Sở Thiên Long nhìn thấy uy năng bộc phát, long ngâm một trận, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt thần thiên, long chảo vừa ra đem thần thiên gắt gao đặt tại mặt đất, cường đại lực lượng rơi xuống đất đồng thời, dạn nứt dấu vết lan tràn toàn bộ hoang vu đại địa. Tất cả dừng tay, Sở Thiên Long quát mắng một tiếng, thất đại thánh giả dừng tay, mà hắn cũng gắt gao đem thần thiên áp chế ở chính mình long chảo phía dưới, long chi trói buộc, nhường thần thiên động đánh không được. Sở đại ca, ngươi, Danh Kiếm Tông lão tổ nhìn về phía Sở Thiên Long, hắn thân làm cổ cương đệ nhất nhân, còn có lấy thủ hộ cổ cương nghĩa vụ, không nên cực đoan như vậy mới đúng. Chờ, sự tình cũng không có đến một bước kia, thần thiên kẻ này ta quen biết đã lâu, có thể nói là bạn vong niên, nói không chừng có biện pháp nhường hắn tỉnh lại. Sở Thiên Long không nguyện ý bỏ lỡ cơ hội, bảy người đưa mắt nhìn nhau, lại là không nói tiếng nào, nhưng ngược lại là bị áp bách thần thiên ma ý càng ngày càng mạnh, cái kia kinh người ma đạo ý chí bộc phát ra, đúng là đem thiên địa nhuộm thành một vùng tăm tối. Đế linh hóa ma, triệt để trở thành ma kiếm, kinh người ma uy tỏa ra, ma kiếm phách thiên, liền thánh giả đều muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Sở đại ca, người cũng thấy đấy, ma nộ công tâm, cũng đã không có cách nào. Kiếm Tông Thánh Tổ thở dài nói, Sở Thiên Long mặt lộ vẻ khó xử, hắn nghĩ trốn, Vân Thiên Tông Thánh Tổ nhìn thấy, bay lên trời, một chưởng rơi xuống, Vân Thiên chi uy rộng lớn nở rộ, thần thiên hai con ngươi triệt để ma hóa, huyết hồng ý mà ra, huy kiếm huyết vẩy thiên không. Rộng lớn ma kiếm chi uy chống cự thánh uy, tiếp xúc chốc lát chính là nổ tung lên, hiện trường một trận nhìn thấy mà giật mình. Thất đại thánh giả cơ hồ một cái chớp mắt, đem hắn vây quanh. Không, Tả lão cùng Mị Lâm gầm thét một tiếng, liền muốn động thủ, thất đại thánh giả rút ra hai người đem hắn ngăn cản. Tả lão, Mị Lâm tiểu thư, hy vọng các ngươi tỉnh táo một chút, nhập ma sâu như biển, lại không quay đầu bờ. Thiên Địa Tông Thánh Tổ tràn đầy thánh nho chi khí nói ra. Tránh ra, tránh ra. Mị Lâm điên cuồng, nhưng lại không phải những cái này lão tổ đối thủ, Tuyết Lạc Hề Liễu Nham, Thần Nam tất cả mọi người đó đều là bay lên trời, lại bị bát đại tông môn gắt gao ngăn ở bên ngoài. Không nên để cho bất luận kẻ nào tiến đến, các ngươi giờ phút này coi như cứu được hắn, lại có thể như thế nào, hắn cũng đã nhập ma, kiếm trong tay cũng đã lục thân không nhận, nhường hắn còn sống, chỉ là nhường hắn thống khổ. Đoàn người nghe vậy, không cái nào không động dung, nhường hắn còn sống, giết bản thân tất cả thân nhân bằng hữu, đôi này thần thiên tới nói, mới là to lớn nhất thống khổ. Giấy giụa, phảng phất đều biến không còn kịch liệt như vậy. Vô Trần, bản lão tổ thật xin lỗi, nếu Lăng Thiên môn có thể phát triển tiếp, ta Bát Đại tông môn liền thừa nhận ngươi tông môn địa vị, vì ta Cổ Cương đệ cửu tông, cộng hưởng thiên hạ. Giết, Thất Đại Thánh giả chi uy rơi xuống, vô tận kêu rên vang lên, cho dù là Sở Thiên Long đều không đành lòng, ở đoàn người nhìn chăm chú phía dưới, thần thiên vẫn là cỗ kia quật cường bất khuất ý chí, bảy loại lực lượng oanh sát, hắn lại ngẩng đầu, thủy chung không chịu ngã xuống. Máu tươi, nhiễm đỏ hắn thân thể, nhưng chỉ có mặt nạ vĩnh viễn không vỡ tan, cặp kia huyết hồng đồng tử nhìn xem thiên không, tràn đầy bất khuất. Sau lưng, võ hồn nở rộ, linh lực quật khởi, sinh cùng tử rộng lớn uy năng, nhất diệt đại thế giới, lần nữa bốc lên mà ra, nhưng Thất Đại Thánh uy đồng thời giáng lâm, thần thiên chỉ chết không được sinh. Oanh, cái kia đáng sợ thánh uy, rốt cuộc diệt sát thần thiên uy năng, thiên địa khôi phục bình tĩnh, trên mặt đất chỉ có thụ thương thảm trọng thần thiên. Các ngươi nếu cảm thấy tàn nhẫn, có thể không nhìn. Một tên thánh giả hướng đi thần thiên, phảng phất muốn tiễn hắn đoạn đường cuối cùng. Không, không muốn, chúng nữ cơ hồ là điên cuồng, cho dù là Mỹ Lâm đều thương tâm muốn tuyệt, ở cô kia tâm cảnh phủ lên phía dưới, linh lực phảng phất đều ở tán loạn, ngược lại là Tuyết Lạc Hề tu vi điên cuồng kéo lên, tuyết lớn nhiễm trắng toàn bộ thiên không, nhưng hắn cuối cùng không phải thánh giả đối thủ, vang lên thương tâm thút thít, giống như xa nhau ca khúc. Vô Trần, lên đường bình an, ta Cổ Cương sẽ không quên ngươi ân tình. Một trường rơi xuống, đưa thần thiên lên đường, dừng tay, ngay ở giờ phút này, một đạo rộng lớn uy năng từ trên trời giáng xuống, ba đạo thân ảnh xuất hiện ở mọi người trước mắt. Đám lão tổ ánh mắt run lên, Thông Thiên Các, Thông Thiên Đại Thánh. Cái kia ngăn trở Vân Thiên Tông lão tổ xuất thủ người, rõ ràng là Thông Thiên Đại Thánh, thành danh không biết tuế nguyệt nhân vật, bàng bạc thánh giả lực lượng, liền Thất Đại Thánh giả đều tự thẹn không bằng. Nhập ma, làm sao có thể, ảnh lão tâm thần hung hăng run lên, thần thiên dĩ nhiên nhập ma. Như thế một cái tốt đẹp thanh niên, dĩ nhiên nhập ma. Thiên đạo bất công, ảnh lão quát mắng thương thiên, lôi vân phun trào. Đại thánh, Vô Trần nhập ma, hắn thiên phú tuyệt thế, nếu không giết, sinh linh đổ thán, vì sao muốn ngăn? Thất Đại Thánh chất vấn, cái kia Thông Thiên Đại Thánh thở dài một tiếng, ai, ta cũng có nỗi khổ tâm a, chỉ đáng tiếc, cái này thanh niên tốt đẹp tương lai, dĩ nhiên nhập ma. Tiểu thư, đi thôi, hắn cũng đã không đáng ngươi mong đợi. Thông Thiên Đại Thánh nhìn về phía cái kia tuyệt mỹ thân ảnh, mọi người ánh mắt cũng tập trung vào thiếu nữ trên người. Thanh Mộng Giai, nơi này bất cứ người nào đối với nàng đều không xa lạ gì. Nghe được Thông Thiên Đại Thánh mà nói, Thanh Mộng Giai lại lắc lắc đầu, hướng về thần thiên đi đến, đoàn người hô to không thể, nhưng Thanh Mộng Giai bất vi sở động, nàng ngồi trên mặt đất ôm lấy thần thiên mặt mũi dữ tợn, phảng phất muốn hạ sát thủ, lại bị Thông Thiên Đại Thánh một đạo giam cầm không thể động đậy, chỉ có thể vô hạn gào thét. Thanh Mộng Giai ở tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, ôm lấy hắn, khẽ vuốt cái kia nhúm máu nửa gương mặt gò má, mở miệng yếu ớt, mà lại như thế nào, cho dù lục đạo luân hồi, vô tận luyện ngục, ta cũng muốn bạn ngươi trái phải, cho đến vĩnh hằng. Mà lại như thế nào, tuy là lục đạo luân hồi, vô tận luyện ngục, cũng phải bạn hắn tả hữu, thời gian, vĩnh hằng. Oanh, đoàn người trong đầu một mảnh ầm vang, cái kia tuyệt sắc giai nhân, đúng là nói ra dạng này nói một phen đến, cho dù là Tuyết Lạc Hề, Liễu Nham bọn họ đều vì đó động dung, nguyên lai, còn có một cái nữ tử, đối thần thiên dùng tình sâu như thế. Chương 737, ma cũng có tình, cái kia tràn ngập cát vàng hoang vu đại địa phía trên, thần thiên cùng Thanh Mộng Giai thân ảnh phảng phất trở thành trong bức họa thiên cổ có 102, vô tận luyện ngục, lục đạo luân hồi, đều muốn làm bạn bên người, cho đến vĩnh viễn, động tình chi ngôn, quanh quẩn ở đoàn người trong lòng, vô số người vì đó tâm thần run lên. Đây là muốn bao nhiêu sao dụng tâm, cỡ nào động tình mới có thể nói ra mấy câu nói. Thanh Mộng Giai, tuyệt sắc giai nhân, không biết bao nhiêu thiên tài đệ tử nghĩ hết tất cả biện pháp đều chỉ vì đổi nàng một cái nét mặt tươi cười, không có người thành công qua, nhưng thần thiên thành công, Vô Trần cũng thành công, cuối cùng hai cái này không cùng họ tên người lại là một người, hâm mộ ghen ghét, nhưng lại đối với hắn không hận nổi, có chỉ là rung động cùng tiếc hận. Mặc dù có ngàn vạn phong tình tuyệt sắc giai nhân ở bên người, dù có tuyệt thế thiên phú sẽ trở thành tương lai chí tôn cường giả, ma cùng đạo nhất niệm ở giữa, đại đạo nhập ma, lại không quay đầu. Rơi vào ma đạo, thiên lý bất dung, thần thiên tương lai tất nhiên sẽ tự tay giết chết bản thân chân quý tất cả, nếu chờ sẽ có một ngày hắn đột nhiên phiên nhiên tỉnh ngộ, như vậy muốn tiếp nhận thống khổ, nên như thế nào đi tiếp nhận. Thương tâm nước mắt phá vỡ Liễu Nham, Tuyết Lạc Hề bọn họ cái kia khuynh thế dung nhan, bồi ở bên người thần thiên vĩnh viễn, bọn họ cũng có thể làm được, thật không nghĩ đến là, còn có một cái nữ tử, đối thần thiên dĩ nhiên dùng tình sâu như thế, không để ý tất cả đi tới bên cạnh hắn, nói cho hắn biết, bạn hắn vĩnh viễn. Mộng Giai tiểu thư, người tội gì như thế, hắn cũng đã không cách nào quay đầu lại, giờ phút này nếu để cho hắn tránh thoát trói buộc, hắn liền ngươi cũng biết giết. Vân Thiên Tông Thánh Tổ thở dài một tiếng nói, Thông Thiên Các Cổ Cương các chủ nhúng tay mà nói, sự tình sẽ biến phức tạp, thần thiên cũng đã triệt để rơi vào ma đạo, tuyệt không thể để cho hắn còn sống. Không, hắn sẽ không, hắn tuyệt sẽ không đối ta xuất thủ. Thanh Mộng Giai ôm lấy thụ thương thần thiên, Thiên Thiên Ngọc Thủ nhẹ vỗ về hắn gương mặt, là ôn nhu như vậy tình nồng. Hắn biết, Mộng Giai tiểu thư, hy vọng ngươi minh bạch, đại thánh, xin đem tiểu thư mang rời khỏi nơi đây. Vân Thiên Tông Thánh Tổ âm vang hữu lực nói ra, Thông Thiên Đại Thánh nghe vậy, cũng là một trận ưu sầu, từ khi Thanh Mộng Giai cùng thần thiên từng có hướng sau đó, trên thực tế thần thiên kẻ này nhất cử nhất động đều ở Thông Thiên Đại Thánh chú mục phía dưới. Hắn, xác thực rất có thiên phú, cho dù so với vạn quốc cương vực, Cửu Châu Đại Lục bên trên thanh niên thiên tài đều có hơn mà không kém, có thể ai có thể nghĩ tới, hắn vậy mà sẽ nhập ma. Tiểu thư, hắn uổng phí ngươi một phen chờ mong a, đi thôi, theo ta về Thông Thiên Điện. Thông Thiên Đại Thánh hơi hơi mở miệng, ngữ khí khẽ than thở một tiếng, nhưng không để Thanh Mộng Giai cự tuyệt. Thông Thiên Điện, đây không phải về Thông Thiên Các, mà là về tổng bộ Thông Thiên Điện, nói cách khác, Thanh Mộng Giai sẽ rời đi Cổ Cương, rời đi Thiên Phủ, không, Thanh Mộng Giai nội tâm chống đối, nàng không thể liền đi như vậy, nàng không thể trơ mắt nhìn xem thần thiên bị bọn họ giết. Mộng Giai tiểu thư, mời đi. Thất Đại Thánh ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Thanh Mộng Giai. Không, ta sẽ không rời đi. Càng sẽ không để cho các ngươi giết hắn, thiên lão, ta muốn đem thần thiên mang về Thông Thiên Điện, nhất định có biện pháp có thể khôi phục. Thanh Mộng Giai cấp bách lưu lại vệt nước mắt, thần thiên tại nàng trong ngực gào thét, mặt mũi vô cùng dữ tợn, cái kia xích hồng hai con ngươi, càng là yêu dị có chút kinh khủng. Thông Thiên Đại Thánh nghe vậy lắc lắc đầu thở dài, không thể, tiểu thư, ngài 10 tuổi liền đã giải toàn bộ đại lục lịch trình, mà đạo quay đầu, khó như lên trời, cho dù như cửu u đại đế nhân vật như vậy. Không phải cũng tự tay giết bản thân yêu nhất người a, nhưng hắn tỉnh ngộ sau đó lại như thế nào? Nghịch loạn thương thiên, thiên đạo bất công, nhưng như cũng rơi vào mất mạng hạ tràng, thần thiên thiên phú, so với cửu u ta xem đều không thua bao nhiêu, kẻ này nếu là trưởng thành, lại có bao nhiêu nhân sinh mệnh sẽ chết ở trong tay hắn. Đại thánh chi ngôn, để đám người thần sắc động dung, hắn lại tiếp lấy nói ra, nói câu ngài không thích nghe lời, thần thiên nếu đi Thông Thiên Điện, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thanh Mộng Giai thần sắc run lên, chỉ có nàng minh bạch Thông Thiên Đại Thánh câu nói này chân thực ý tứ, nếu để cho Thông Thiên Các chân chính các chủ, cũng chính là hắn phụ thân biết rõ, mình cùng hạ vực người có tình cảm, thần thiên sợ rằng sẽ hài cốt không còn. Chẳng lẽ, tất cả lại khó quay đầu lại sao? Thanh Mộng Giai, ôm thật chặt trong ngực thần thiên, nhất thế khuynh thành ôn nhu, phảng phất đều dùng đến cái này nam nhân trên người, nhưng toàn bộ Cổ Cương không ít thanh niên thiên tài, không ai không phải là một trận phiền muộn. Nữ oa, nghe ta nói, cái này ma lực chính là cửu u một cái bẫy. Nếu thần thiên bị ma ý hoàn toàn ma diệt mà nói, hắn cũng không phải là hắn, nhưng hiện tại, thần thiên thể nội hai đại hồn anh cùng chúng ta chính đang chống cự cửu u, người thừa cơ tỉnh lại hắn, người ở trong hắn thần niệm, thân ảnh sâu nhất, nhớ kỹ, nhất định muốn tỉnh lại hắn. Ngay tại Thanh Mộng Giai đang lúc tuyệt vọng, một đạo già nua thanh âm quanh quẩn ở nàng trong óc, Thanh Mộng Giai đang muốn hỏi thăm, thế nhưng tiếng vang lại bị gặp cái gì một dạng, cuối cùng quanh quẩn tại trong óc nàng đúng là một đạo kêu thảm tiếng. Tỉnh lại hắn. Cúi đầu nhìn xem tấm kia thống khổ dữ tợn gương mặt, Thanh Mộng Giai đau lòng không thôi, nước mắt ngăn không được lưu lại thần thiên trên mặt, cái kia thanh tịnh nước mắt làm ướt thần thiên gương mặt. Mộng Giai tiểu thư, người nếu khăng khăng như thế, cái kia chỉ có thể đắc tội. Vân Thiên Tông, Vạn Kiếm Tông hai đại thánh tổ đồng thời xuất kích, thánh giả cường đại, phàm nhân căn bản không cách nào chống cự, Lăng Thiên Môn bên trong hò hét không ngừng, Thần Nam, Thiết Hùng bọn họ càng là lần thứ hai điên cuồng, có thể hiện tại bọn hắn cùng toàn bộ Cổ Cương vì chiến. Căn bản không có nửa điểm đường phản kháng. Thánh uy giáng lâm, nhưng Thanh Mộng Giai lại làm ra một cái kinh người cử động, gắt gao đem thần thiên bảo hộ ở chính mình sau lưng. Mộng Giai tiểu thư, người đừng quái lão phu vô tình. Vân Thiên Tông lão tổ trảm ma chi tâm, cho dù đắc tội toàn bộ Thông Thiên Các cũng không oán không hối. Các vị, các ngươi nói thần thiên nhập ma, liền người yêu đều sẽ giết, vậy chúng ta liền đánh cược, nếu thần thiên đối ta xuất thủ, ta liền không lại ngăn cản các ngươi, nhưng tương phản, nếu hắn có thể nhận ra ta, các ngươi không được lại giết thần thiên. Thanh Mộng Giai thoại âm vừa ra, toàn trường động dung. Không thể, Thông Thiên Đại Thánh một tiếng quát mắng, quyết không cho phép dạng này sự tình phát sinh. Thanh Mộng Giai thế nhưng là Thông Thiên Các tiểu thư, thân phận tôn quý, tuyệt không phải thần thiên có thể so sánh. Nếu bởi vì thần thiên mà chết, Thông Thiên Đại Thánh cũng khó khăn từ tội lỗi. Tiểu thư, thần tiên rơi vào ma đạo, lấy khó quay đầu, người phải nghĩ lại a. Ảnh lão giờ phút này cũng là vạn phần thương tiếc, dù sao thần thiên thế nhưng là hắn rất xem trọng người a. Để cho ta tới, Liễu Nham vọt ra, khẩn cầu ánh mắt nhìn về phía tất cả mọi người. Ta cùng với thần thiên cùng nhau lớn lên, để cho ta tới. Tuyết Lạc Hề đồng dạng không sợ hãi chút nào nói ra, đoàn người nhìn xem ba nữ tranh nhau chen lấn, không ai không phải là rung động không thôi. Gia nhân như thế, thần thiên cầu gì hơn, cho dù là chết, hắn cũng đầy đủ nhắm mắt. Đều không cần nói, thần thiên chết rồi, ta tuyệt không sống một mình, thiên lão, ảnh lão, các ngươi nếu ngăn cản ta, ta hiện tại liền chết ở các ngươi trước mắt. Thanh Mộng Giai tâm ý đã quyết, nói xong lại nhìn về phía Liễu Nham cùng Tuyết Lạc Hề, đã sớm nghe hắn nói qua các ngươi, không nghĩ đến vừa mới gặp mặt, dĩ nhiên là phương thức như vậy, nếu có cơ hội, chúng ta lại nói một chút hắn cố sự. Thiên lão, giải thần thiên phong ấn. Thanh Mộng Giai nhìn về phía thiên lão, Thông Thiên Đại Thánh liên tục lắc lắc đầu, vô cùng tự trách, càng là thương tiếc, nhưng lại oán hận nhìn thoáng qua thần thiên, ngươi cái này khốn nạn, có thể khiến cho tiểu thư như thế, hy vọng ngươi không nên để cho tiểu thư thất vọng, nếu không, ta muốn ngươi hải cốt không còn. Phong, giải, quấn quanh ở thần thiên trên người thần bí phù văn kim quang, ở trong nháy mắt sụp đổ tán loạn, cơ hồ ở cái kia kim sắc lực lượng giải trừ phong ấn chốc lát, thần thiên mặt mũi càng thêm dữ tợn, Thất Đại Thánh càng là một mặt ngưng trọng. Nếu có bất luận cái gì tình huống, bọn họ trước tiên toàn lực chu sát thần thiên. Phong ấn giải khai, thần thiên trong tay ma kiếm ngập trời mà ra, sát ý nở rộ, ma ý dẫn động thiên nộ, rộng lớn thiên không tạo thành phong quyển tàn vân tận thế tràng cảnh, chỉ có một kiếm kia xé rách thiên không kiếm ấn bao phủ ở đoàn người trong lòng. Hống, ma nộ ngập trời, thần thiên căn bản là không được nhận ra trước mắt người này, hắn một kiếm phảng phất muốn đâm về Thanh Mộng Giai, nhưng nữ tử lại tiến lên một bước, ôm lấy thần thiên. Thần thiên, là ta a, ngươi nói xong rồi, muốn trở về nhìn ta, ngươi đã nói, muốn vĩnh viễn bảo hộ ta, thần thiên, ngươi chẳng lẽ muốn nói chuyện không tính toán gì hết sao, những cái này, đều là ngươi hứa hẹn. Ôn nhu lời nói, nhu tình nước mắt, mỗi chữ mỗi câu đều cho người động dung. Thần thiên đần độn hai con ngươi, trống rỗng lấy yêu dị ma nhãn, Thanh Mộng Giai mà nói, nhưng hắn nội tâm có một chút phản ứng, cái kia cầm kiếm tay, dừng lại ở giữa không trung. Thật có phản ứng, đoàn người nhìn thấy, cũng là chấn kinh vô cùng. Còn không chờ bọn hắn kịp phản ứng, một kiếm kia đột nhiên cải biến phương hướng, đâm xuyên qua Thanh Mộng Giai thân thể, thần thiên lại cười, cười như vậy yêu dị, cười như vậy dữ tợn. Thần thiên, ta giết ngươi. Thông Thiên Đại Thánh giận dữ, sông núi chấn động, ai cũng không cho phép tới. Một kích này không đủ để chí mạng, nhưng lại đau, đau lòng vượt qua tất cả, nhưng Thanh Mộng Giai trên mặt lại không oán không hối, nàng ánh mắt vẫn tràn đầy yêu thương. Thần thiên, ngươi không quen biết ta, ta là Mộng Giai. Vươn tay, ôn nhu vuốt ve cái kia hé mở mặt nạ gương mặt, hiển thị rõ nhất thế khuynh thành. Thiếu nữ mỹ lệ, trắng bệch sắc mặt, nhuốm máu dáng người, tất cả những thứ này ánh vào đoàn người tầm mắt. Thần thiên chỉ có giữ tợn ý cười, rút ra lợi kiếm, lại muốn lần nữa đâm về Thanh Mộng Giai, tất cả mọi người kêu to lên, Thất Đại Thánh càng là nở rộ sát ý, cho dù là Thông Thiên Đại Thánh, đều không lưu tay nữa. Kiếm rơi nháy mắt, chớp mắt giết tới, Thanh Mộng Giai lại vẫn mặt mang theo tiếu dung, ta nói qua. Vô luận thích ngươi sẽ có dạng gì kết quả, đều không oán không hối, cho dù là chết ở trong tay ngươi. Một giọt nước mắt, phá vỡ nàng dung nhan, theo mũi kiếm lưu đến thần thiên bàn tay xông vào tâm linh, cơ hồ ở thần thiên một kiếm kia rơi xuống nháy mắt, nước mắt dĩ nhiên đốt sáng lên đế linh kiếm quang mang. Hắc nhận, ở tất cả mọi người trước mắt biến thành bạch quang, đế linh kiếm, vậy mà ở chống đối cố kia kinh người ma lực. Đây là, linh khí khai phong, trí tình trí thánh nước mắt, nhưng linh khí khai phong. Cái này biến cố đột nhiên, làm cho tất cả mọi người đều ngu mắt, Thông Thiên Đại Thánh trưởng ấn cũng đã ở thần thiên đầu lâu chỗ, nhưng liền ở trong nháy mắt, đế linh kiếm bạch quang chiếu rọi tất cả bao vây thần thiên thân thể. Một giọt nước mắt từ thần thiên ma đồng chảy ra, ngân đồng bắt đầu nở rộ quang huy, ở tất cả mọi người chú mục phía dưới, thần thiên ma hóa là trắng, thân thể ma ý, lại tan đi. Mộng Giai, thần thiên ánh mắt khôi phục thanh tịnh chậm rãi mở miệng, đoàn người chấn động. Chương 738, Kiếm Chỉ Lạc Hà Môn. Mộng Giai, Hồng Nhãn Ma Đồng khôi phục thanh tịnh, Đế Linh Ma Kiếm lấy trí tình trí thánh vì linh kiếm khai phong, bây giờ Đế Linh uy năng lên một tầng nữa, càng là thành công đuổi ma ý. Thần thiên mặc dù khôi phục, nhưng phát sinh sự tình hắn lại nhớ tinh tường, bị ma ý điều khiển thời điểm, hắn dĩ nhiên đối bản thân người bên cạnh hạ sát thủ. Khó trách, Lâm Động Thiên lúc trước khuyên bảo bản thân, không thể khống chế lực lượng tuyệt không thể sử dụng, lần này hắn cưỡng ép đem cửu u ma lực phóng xuất ra, dĩ nhiên nhường cửu u cái kia ra hỏa chui chỗ trống. Suýt nữa ủ thành đại họa. Thật xin lỗi, một tiếng nói xin lỗi, lại đã bao hàm thiên ngôn vạn ngữ, thần thiên tiến lên một bước, sinh chi lực liên tục không ngừng quán thâu mà đến, bị đế linh kiếm tổn thương thì tổn thương miệng, nháy mắt khôi phục lại, liền một tia vết sẹo cũng chưa từng lưu lại. Thanh Mộng Giai nước mắt thấp rơi xuống, lại cũng không nhịn được vò tới thần thiên trong ngực, hai người yêu nhau thân ảnh, tiện sát người khác, những cái kia lão gia hỏa đều là nhìn một trận đỏ mặt. Khụ khụ, Thông Thiên Đại Thánh ho khan một cái, bởi vì hắn liền ở trước mặt thần thiên, ai muốn cái này người trẻ tuổi đem bản thân làm như không thấy. Nghe đến ho khan thanh âm, thần thiên lúc này mới quay đầu lại đến, đa tạ tiền bối thủ hạ lưu tình, nếu không, vừa mới một trưởng kia, ta khả năng liền chết. Thông Thiên Đại Thánh có chút xấu hổ, kỳ thật vừa mới hắn là thật muốn giết Vô Trần, bất quá lại bị đế linh kiếm quang cho ngăn trở mà thôi. Thực sự là không thể tưởng tượng nổi, đại đạo nhập ma, lại khó quay đầu, người dĩ nhiên có thể ở ma hóa công tâm tình huống dưới khôi phục lại. Thông Thiên Đại Thánh cẩn thận nhìn chằm chằm thần thiên, xác định trên người hắn không có mảy may ma lực sau đó, rung động vô cùng. Đừng nói hắn, ở đây tất cả mọi người đó đều là giật mình vạn phần, nhập ma người, dĩ nhiên đem ma lực trưởng khống, mà lại còn đang như thế tình huống dưới, vì đế linh kiếm khai phong, đơn giản nói ra đều không ai tin. Thần thiên cười cười, cửu u nửa mặt xuất hiện thời điểm, cơ hồ triệt để ảnh hưởng tới hắn tâm trí, hơn nữa nhập ma là hắn tự nguyện. Nếu không phải Thanh Mộng Giai không để ý sinh mệnh đại giới ngăn cản mình nói, thần thiên chỉ sợ thật muốn rơi vào ma đạo. Nhưng cũng may, tất cả hữu kinh vô hiểm, thần thiên ở đoàn người chú mục phía dưới, hướng về Lăng Thiên Môn đi đến, nhìn về phía Tả lão lúc, mặt mũi tràn đầy hổ thẹn, lão gia ngài không chết liền tốt. Người cái này tiểu tử, kém chút nhường lão tử hồn về Tây Thiên. Tả lão chút thương thế này, sớm cũng đã dùng kỳ tích đan trị liệu, nhìn thấy thần thiên khôi phục, cao hứng vô cùng. Nhìn thấy thần thiên triệt để khôi phục lại, tất cả mọi người cũng xem như thở dài nhẹ nhõm, chẳng ai ngờ rằng, một trận cửu u truyền thừa tranh đoạt diễn biến ra một hệ liệt vấn đề. Bất quá để cho bọn họ rung động hay là thần thiên tự mình, tại mấy trăm thiên tôn cùng thánh giả vây giết phía dưới, dĩ nhiên còn có thể còn sống sót, hơn nữa cuối cùng người được lợi ích vẫn là thần thiên chính hắn, đây quả thực liền là một cái kỳ tích. Trái lại Lạc Hà Thánh Tổ, Tử Vong Lão Tổ còn có những cái kia thiên tôn cường giả, đều chết ở thần thiên trong tay. Không thể không nói đây là châm chọc, nhưng là gián tiếp chứng minh, thần thiên đáng sợ. Toàn bộ cổ cương quần hùng đều tập trung ở đây, đoàn người ánh mắt cũng tập trung ở thần thiên trên người. Vạn chúng chú mục, thần thiên lại không có chút nào khiếp đảm, cho dù là bị thất đại thánh giả chú ý, hắn vẫn như cũ không kiêu ngạo không tự ti nhìn về phía tất cả mọi người thong dong mở miệng. Lần này, cho chư vị tăng thêm phiền phức, hết sức xin lỗi, các người ân tình, ta khắc trong tâm khảm. Thần thiên hướng về phía bát phương quần hùng, hơi hơi cúi đầu. Cái này ngược lại là khiến người khác không có ý tứ, cho đến ngày nay, thần thiên cũng không phải lúc trước, có thể ở như thế cường đại đội hình vây giết dưới sống lại, đủ để chứng minh hắn người thực lực, hắn vì Lăng Thiên Môn môn chủ, như thế cũng là chúa tể một phương, cho dù là cổ cương vực đám lão tổ, đều không dám khinh thường hắn tồn tại. Tiểu hữu khách khí, bất quá người cái này thân phận có chút đặc thù, người tất nhiên giấu giếm tự có đạo lý, ta tông môn cũng tuyệt sẽ không tiết lộ người tin tức, bất quá tiểu hữu, người ở đế quốc sự tình. Chỉ sợ cũng cần cho cổ cương một cái công đạo, làm chứng thanh bạch, người tạm thời cùng chúng ta trở lại cổ cương thương nghị như thế nào. Sau ngày hôm nay, thần thiên thân phận sợ là sẽ phải lộ ra ánh sáng, tuy nói đám người bội phục hắn, nhưng hắn vì đế quốc hầu gia, chuyện này chỉ sợ khó có thể giải vây. Vân Thiên Tông Thánh Tổ lời ấy, chính là cho thần thiên chứng minh thanh bạch cơ hội, cũng không phải là cố ý làm khó dễ. Vân Thiên Lão Tổ nói thật phải, Vô Trần, người tạm thời về trước cổ cương vực. Thất đại thánh giả cũng không có không tín nhiệm thần thiên, ngược lại càng giống chính là hắn suy nghĩ. Sở Thiên Long hướng về phía thần thiên gật gật đầu, cũng là ý tứ này. Thần thiên cung kính nhìn về phía mấy người, có thể, bất quá trước đó, có kiện sự tình ta phải làm, kết thúc về sau, cùng các vị lại về cổ cương vực giải thích việc này như thế nào. Chuyện gì, thất đại thánh nhìn về phía thần thiên ánh mắt u lãnh, các vị đến lúc, nhưng có nhìn thấy đế quốc thập kiệt Lạc Vô Đạo thân ảnh. Đám người nghe vậy. Lại là cẩn thận nhớ lại một phen, đám người bên trong cũng không phát hiện Lạc Vô Đạo thân ảnh. Cường đại như vậy uy năng, chỉ sợ chết ở thánh giả tự bạo phía dưới đi. Đoàn người hồi đáp, thần thiên nghe vậy, kia chính là không có, ta nhập ma trước đó, có đoạn ký ức mất đi, nhưng nếu như ta không nhớ lầm mà nói, cái kia Lạc Vô Đạo chạy trốn. Làm sao, người muốn đối Lạc Hà Môn xuất thủ, thất đại thánh xem như nhìn ra thần thiên ý tứ. Thần ca, Lạc Hà Môn giết lão thái thượng, ta Lăng Thiên Môn hơn vạn người. Cũng bởi vì Lăng Thiên Môn mà chết. Thần Ngôn kích động nhìn về phía thần thiên quát, Lăng Thiên Môn bên trong tràn đầy lên án thanh âm. Lão thái thượng chết, thần thiên nghe xong, thân thể mãnh liệt lui về phía sau một cái, cấp hỏa công tâm, một cỗ nội ý sôi trào đi ra, Lạc Hà Môn. Lãnh Hồn, Nam Nhạc Sơn, Mạc Thiên Nộ, người ba người từ bây giờ lập tức trở về Lạc Nhật Thành, diệt trừ ám giới tàn đảng thế lực toàn bộ, mặt khác truyền ta Ngọc Giản lời nhắn, nhưng Thác Bạt gia tộc cùng Thiết Huyết quân vây quanh Lạc Hà Sơn, tuyệt không buông tha bất kỳ một cái nào Lạc Hà môn người. Thần Thiên biến sắc, Lạc Vô Đạo biết bản thân thân phận, Lạc Hà Thánh Tổ diệt phong, Lạc Hà môn tràn ngập nguy hiểm, ở dưới tình huống như vậy, bọn họ tất nhiên sẽ đem tin tức thả ra, tìm kiếm phù hộ. Giờ phút này Lạc Vô Đạo nếu là trốn về Lạc Hà Sơn mà nói, tất nhiên sẽ thông chi những tông môn khác. Thần Thiên ngược lại là không sợ thân phận bại lộ, hắn sợ là tông môn liên hợp lại đối phó bản thân, Thần Thiên trước hết một bước, diệt đi Lạc Hà môn. Là, hầu gia, lấy ba người tiểu thiên tôn cảnh giới, trở về Lạc Nhật Thành không đủ một canh giờ, hiện tại muốn làm liền là lại Lạc Vô Đạo trước đó, đem Lạc Hà môn triệt để bao vây lại, nhưng bọn họ không cách nào thả ra tin tức. Lăng Thiên môn nghe lệnh, lập tức chuẩn bị xua quân Lạc Hà môn. Thần Thiên một câu, chính là biểu lộ quyết tâm. Tiểu Hữu, ngươi dự định diệt đi Lạc Hà môn sao? Lạc Hà môn thánh tổ đã diệt, rắn mất đầu, nhưng Lạc Vô Đạo tất nhiên sẽ đem ta thân phân tiết lộ, đến lúc đó ta làm ra tất cả, đều sẽ uổng phí, nhất định phải ở bọn hắn đem tin tức truyền đi trước đó, diệt đi Lạc Hà môn. Võ vương cảnh giới trở lên, toàn bộ theo ta tiến về Lạc Hà Sơn. Thần Thiên quát mắng một tiếng, thánh uy kinh thiên. Lăng Thiên môn bên trong từ trên xuống dưới không ai không phải là kích động không hiểu, phạm ta Lăng Thiên môn người giết không tha. Cho dù là mạnh như đế quốc tông môn Lạc Hà môn, cũng tất nhiên muốn trả giá đắt. Những cái kia Lăng Thiên môn đệ tử nhìn về phía Thần Thiên ánh mắt, tràn đầy kính sợ cùng rung động, đây chính là bọn họ môn chủ, bá đạo Lăng Thiên. Tiểu Thiên, Lăng Thiên môn sự tình, ta cũng khó từ tội lỗi, lần này ta với ngươi cùng đi. Trên bầu trời, Sở Thiên Long mở miệng nói ra, đoàn người nghe xong. Mặt lộ chấn động, cổ cương đệ nhất cường giả Sở Thiên Long lại muốn cùng Thần Thiên cùng nhau tiến về Lạc Hà Sơn, phải biết Lạc Hà Môn đây chính là đế quốc thế lực, mà Sở Thiên Long thuộc về cổ cương thế lực thủ lĩnh nhân vật. Sở đại ca, không thể, ngươi nếu bước vào đế quốc cương vực, sợ rằng sẽ gây nên hai đại cương vực tranh đấu a. Các ngươi yên tâm, Lạc Hà Thánh Tổ đã diệt, không có người có thể uy hiếp đến Thần Thiên, ta xem như đứng ngoài quan sát là được, mặt khác, ta Ngự Thú Tông chọn lựa 10 tên tôn võ cường giả áp trận cùng ta cùng đi. Đoàn người nghe vậy, cái này nơi đó là đứng ngoài quan sát a, căn bản chính là đi khi dễ Lạc Hà Môn. Trước đó bởi vì không thể bang chủ Vô Trần huynh đệ, trong lòng qua ý không đi, nếu không ngại, Thượng quan Vô Ngân nguyện ý cùng nhau tiến về. Thượng quan Vô Ngân nhìn về phía Thần Thiên, dường như trưng cầu ý tứ. Ta cũng cùng đi, Thượng quan Vô Ngân mở miệng, Kiếm Vô Ưu, Cơ Vô Mệnh cũng nhao nhao nói ra. Gặp bọn họ nhóm nhiệt tình như vậy, điểm này ngược lại để Thần Thiên có chút ngoài ý muốn. Dạng này chuyện tốt hắn cũng không cự tuyệt, các vị nếu là nguyện ý, đều có thể cùng nhau tiến về. Các đại lão tổ nhìn bọn họ hậu nhân cố ý kết giao Thần Thiên, cũng không ngăn cản, ngược lại mở miệng nói ra, các ngươi lần đầu đi đế quốc cảnh, bản lão tổ không yên lòng, cũng phái 10 tên đại thiên tôn thủ hộ. Ngoài ra ta 7 người cũng cùng Sở đại ca cùng nhau, xem như đứng ngoài quan sát là được, chúng ta không hiện thân, đế quốc cương vực cũng không thể đem chúng ta như thế nào, huống hồ, cũng thật lâu không có đặt chân qua đế quốc cương thổ. Cái khác lão tổ nói xong, Vân Thiên lão tổ lại bổ sung một câu, trong lời nói lại có hoài niệm chi tình. Theo các ngươi a, ta cũng muốn cùng ngươi cùng đi. Thanh Mộng Giai Thường bạn Tả Hữu, một mặt hạnh phúc, cái này khiến một bên Thông Thiên Đại Thánh rất là phiền muộn, chỉ có thể bất đắc dĩ gật gật đầu, đi theo Thần Thiên cùng nhau tiến về Lạc Hà Môn. Thế là, 11 tên thánh giả cùng thượng vực bát đại tông môn tổ hợp đội ngũ, ngay ở Thần Thiên dẫn đầu phía dưới, tiến nhập đế quốc thế lực, tiến về Lạc Hà Môn. Dạng này đội hình, nếu công kích bất kỳ một cái nào thế lực đối bọn họ tới nói, đều là một cơn ác mộng. Lạc Hà Sơn ngoài trăm dặm sơn lâm bên trong, vỡ ra trong hư không một đạo bóng người bị cưỡng ép ném đi ra, hắn toàn thân đều là tổn thương, lại một mặt kinh hoàng và bất an. Thánh Hà lệnh nát, đây là thánh tổ ra ra thánh Hà lệnh, làm sao có thể, Thần Thiên giết lão tổ, điều này khả năng. Cái này bị quăng ra không gian đường hầm người, thình lình liền là lấy thánh Hà lệnh truyền tống lực lượng đào tẩu Lạc Vô Đạo. Nhưng hắn còn không có trở lại chỉ định Lạc Hà Sơn liền bị cưỡng chế bắn ra mà ra, cái này chỉ có một loại khả năng, người sử dụng bản thân tử vong. Lạc Hà Thánh Tổ, thế nhưng là hắn Lạc Hà Môn duy nhất thánh giả, nếu hắn chết, Lạc Hà Môn có thể nghĩ sẽ có như thế nào tao ngộ, nhưng hiện tại Lạc Vô Đạo lo lắng nhất không phải Lạc Hà Môn tương lai, mà là, đến từ Thần Thiên nội ý. Nhất định phải trở về tông môn, triệu tập bát đại tông môn cùng hoàng thất, đem Thần Thiên thân phận công chư hậu thế, nếu không, ta Lạc Hà Môn sẽ có đại kiếp. Lạc Vô Đạo vang lên Thần Thiên câu kia cùng Lạc Hà Môn không chết không thôi lời nói, chính là toàn thân dừng lại không ngừng run rẩy, kẻ này, xưa đâu bằng nay, dung không được hắn Lạc Vô Đạo khinh thường. Chương 739, cút ra đây cho ta. Lạc Nhật Thành, phụ thân, hầu gia khẩu dụ, để cho ta Thác Bạt gia tộc lập tức phong tỏa toàn bộ Lạc Hà Sơn, bất kỳ một cái nào Lạc Hà môn đệ tử không được buông tha. Thác Bạt Phi Ngư lấy tốc độ nhanh nhất về tới Thác Bạt gia tộc bên trong. Mà Thác Bạt lão tổ vừa vặn xuất quan cùng hắn phụ thân giao lưu, hai người mặt mày hớn hở, tựa hồ hưng phấn không thôi. Phi Ngư, phát sinh chuyện gì? Thác Bạt lão tổ kinh ngạc nói ra. Lão thái thượng, ngài xuất quan. Ân, cảm giác không thấy ngài hơi thở, ngài cũng đã đột phá. Thác Bạt Phi Ngư rung động nói ra. Lão thái thượng một mặt tự hào, nhưng Thác Bạt Phi Ngư lại là lấy lại tinh thần. Lão tổ, lập tức tiến về Lạc Hà Sơn, phong tỏa toàn bộ sơn mạch, đây là hầu gia khẩu dụ, về phần sự tình đi qua, ta cùng với các ngươi ở trên đường nói đến. Hầu tước phủ, mấy vạn thiết huyết đại quân, tại cuồng đao cùng dạ trí dẫn đầu dưới, lấy tốc độ nhanh nhất tiến về Lạc Hà Sơn, mà hai đại thống lĩnh theo sát phía sau, thiết huyết đại quân, dốc toàn bộ lực lượng. Lãnh hồn đám người, lấy lôi đình thủ đoạn thu phục ám giới tàn đảng, dẫn đầu Lạc Nhật Thành tinh nhuệ nhất tôn võ cảnh giới trở lên người, hướng về Lạc Hà Sơn điên cuồng mà đi. Giờ này khắc này, Lạc Hà Sơn, Tử Vi trong điện, có thể nói là náo nhiệt phi thường, khắp nơi răng đèn kết hoa, phảng phất có việc vui tiến đến, vô cùng náo nhiệt. Môn chủ, yến hội cũng đã chuẩn bị xong, hiện tại liền chờ Thiên Kiếm trưởng lão, Hạc trưởng lão, Thánh Tổ bọn họ đắc thắng trở về liền có thể chúc mừng. Một tên hộ môn trưởng lão thanh thản tất cả, trên mặt mang hưng phấn, Lạc Hà môn cũng đã rất lâu không có náo nhiệt như vậy qua. Lạc Hà môn chủ xem kỹ bốn phía, hài lòng gật gật đầu, cũng không tệ lắm. Bất quá thời gian này tựa hồ có chút lâu a. Chuyến này Lăng Thiên môn bên trong, có ta Lạc Hà môn nội ứng, còn có thập đại tôn võ trưởng lão cùng nhau tiến về, còn có Hạc tông lão đích thân tới, tất nhiên là vạn vô nhất thất. Về phần Thánh Tổ, đây chính là tứ trọng thánh võ cảnh cường giả, một cái vô trần, nhấc lên không nổi sóng gió, môn chủ không cần lo lắng, không bằng chúng ta đến sơn môn phía trước chờ đợi, có lẽ bọn họ cũng đang trên đường trở về. Cái này hộ môn trưởng lão đề nghị, ân, nói không sai. Thông chi Lạc Hà môn tất cả ở bên trong trưởng lão và đệ tử, tiến về sơn môn nghênh đón chúng trưởng lão và Thánh Tổ khải hoàn. Lạc Hà môn chủ vung tay lên, liền để cho toàn bộ Lạc Hà môn tiến về sơn môn chỗ nghênh đón bọn họ đến. Rất nhanh Lạc Hà Sơn mấy vạn đệ tử tập trung ở trong sơn môn, các đại trưởng lão càng là trò chuyện với nhau thật vui, liền giống như sau ngày hôm nay Lạc Hà môn liền sẽ nhảy lên trở thành đế quốc đệ nhất tông môn cảm giác. Thời gian tại lặng yên trôi qua, đoàn người vẫn như cũ kiên nhẫn chờ đợi. Ân trở về, một tên trưởng lão nhãn lực kinh người, chính là ở Lạc Hà Sơn mạch địa phương phát hiện một đạo chạy nhanh đến thân ảnh, đám người nghe vậy, nguyên một đám kích động vạn phần. Trở về rồi sao, Lạc Hà môn môn chủ hưng phấn không thôi, nhưng là tên kia trưởng lão ánh mắt lại là biến ngưng trọng lên, môn chủ, giống như chỉ có vô đạo thiếu chủ một người trở về a, hơn nữa. Cái này trưởng lão tựa hồ muốn nói lại thôi, hơn nữa cái gì, người ngược lại là nói a, Lạc Hà môn trưởng lão kiên nhẫn nói ra. Vô đạo thiếu chủ, giống như có chút chật vật, phảng phất đang chạy trốn một dạng. Cái kia trưởng lão sắc mặt khó coi nói ra, hỗn trướng, làm sao có thể, Lạc vô đạo sao lại muốn trốn. Lạc Hà môn chủ nghe lời này đưa tới nội ý, cái này hoàn toàn ảnh hưởng tới hắn an hảo tâm tình. Môn chủ, tựa như là thật, vô đạo thiếu chủ trên người bị thương, nhìn bộ dáng thật có chút chật vật a. Lại một tên trưởng lão nhìn xem phương xa mở miệng, cách đó không xa thân ảnh cũng dần dần rõ ràng. Lạc Hà môn chủ trong lòng mặc dù có một tia tâm thần bất định, nhưng là nhìn về phía Lạc vô đạo trở về phương hướng nổi giận nói, hỗn trướng, đều im miệng cho ta, vô đạo hắn như thế lo lắng trở về, nhất định là nói cho chúng ta tin vui. Ân, bọn họ làm sao toàn bộ đều ở sơn môn phía trước? Chẳng lẽ cũng đã biết không? Môn chủ, nhanh mở ra hộ sơn đại trận, lập tức phóng thích tông môn tín hiệu, thông chi cái khác đại tông môn lập tức chạy tới ta Lạc Hà Sơn. Nơi xa Lạc vô đạo kích động gầm thét một tiếng. Lạc Hà môn chủ nghe vậy, lại là có chút không vui, vô đạo, như thế thịnh sự không có tất yếu cùng với những cái khác tông môn chia sẻ a. Rất nhanh ta Lạc Hà môn liền muốn nghênh đón huy hoàng thời khắc, tuyệt không thể để cho bọn họ biết rõ việc này a. Lạc vô đạo nghe xong, kém chút không tức ngất đi. Vô đạo, những người khác đây, ta nghe nói người cũng ở Cửu U Sơn, như thế nào, gặp được Thánh Tổ bọn họ a? Cái kia vô trần thế nào, Lăng Thiên môn lại như thế nào? Lạc Hà môn chủ một hơi hỏi ba cái vấn đề. Căn bản không có đem Lạc vô đạo sự tình coi ra gì. Lạc vô đạo tức giận sắc mặt tái nhợt, lại không thể không vẻ mặt nghiêm túc nói cho tất cả mọi người, tông lão có thể ở, lập tức khởi động hộ sơn đại trận, nếu không, ta Lạc Hà môn sẽ có tai họa ngập đầu. Tai họa ngập đầu, bốn chữ giống như sấm sét giữa trời quang một dạng rung động lòng người. Vô đạo, làm sao sẽ có tai họa ngập đầu, được Lăng Thiên Môn truyền thừa ta Lạc Hà Môn tất nhiên cao hơn một tầng a. Đúng rồi, cái kia vô trần rất có thể liền là thần thiên, nếu là tại lấy được thần gia bảo tàng, ta Lạc Hà Môn sẽ nghênh đón rất huy hoàng thời điểm a. Ngươi đang nói cái quái gì a? Im miệng cho ta, lập tức dựa theo ta nói đi làm, nếu không ta giết ngươi. Lạc Vô Đạo rốt cuộc chịu đựng không nổi cái này ngớ ngẩn nhiều lời. Ngươi dám đối bản môn chủ như thế nói chuyện, thánh tổ trở về, nhất định phải ngươi đẹp mắt. Lạc Hà Môn chủ giận dữ, Lạc Vô Đạo dĩ nhiên ngay trước mặt nhiều người như vậy ngỗ nghịch hắn. Thánh tổ, ha ha, thánh tổ không về được. Lạc Vô Đạo đột nhiên băng lãnh cười một tiếng, tiếu dung quỷ dị nhường toàn trường người không rét mà run, thánh tổ trở về không được. Ngươi ý tứ gì? Lạc Hà Môn chủ trong lòng lộp bộp một cái. Liền ở lúc này, tông môn một đạo trùm sáng trùng thiên mà lên, một tên thiên tôn cường giả giáng lâm. Vô Đạo, phát sinh sự tình gì? Ta lão tổ hồn đăng tại sao dập tắt? Cái gì? Lão tổ hồn đăng dập tắt? Tông môn đoàn người nghe vậy, cái kia hồn đăng dập tắt mang ý nghĩa một người mất mạng, thánh tổ hồn đăng dập tắt mang ý nghĩa hắn tử vong, cái này sao có thể? Tại kết hợp Lạc Vô Đạo mà nói, toàn trường người đều rung động không nói ra được lời. Tông lão, khởi động hộ sơn đại trận, đã chậm liền không còn kịp rồi, phóng thích tông môn tín hiệu thông chi các đại tông môn, liền nói, thần thiên vẫn sống sót. Đến cùng phát sinh chuyện gì? Lạc Hà thánh tổ vẫn lạc, đối với Lạc Hà môn tới nói tuyệt đối là chí mạng tồn tại, tông lão há có thể không làm minh bạch. Cái kia thần thiên thủ đoạn cường hãn, đúng là đại đạo hóa ma, bước đến thánh tổ dùng thánh hà lệnh đem ta đưa trở về, nhưng thánh hà lệnh đột nhiên phá toái, bây giờ hồn đang dập tắt, thánh tổ chỉ sợ cũng đã bỏ mình. Lạc Vô Đạo một tia đau lòng, thánh tổ chết, Lạc Hà môn sẽ vạn kiếp bất phục. Làm sao có thể, thần thiên làm sao sẽ sống sót? Cái này đến tột cùng phát sinh sự tình gì? Tông lão không dám tin tưởng, không kịp giải thích, nhanh phóng thích tông môn tín hiệu, nếu không, ta Lạc Hà môn tất nhiên sẽ diệt vong, hắn sẽ không nhường bản thân thân phận bại lộ, nhất định sẽ đến diệt ta Lạc Hà môn. Lạc Vô Đạo kích động vô cùng, thần thiên, chỉ bằng hắn, làm sao có thể diệt ta Lạc Hà môn, người cái này ra hỏa căn bản cũng không phải là Lạc Vô Đạo, người tới, đem cái này nói chuyện giật gân người bắt lại cho ta. Lạc Hà môn chủ thực sự nghe không vô. Lạc Vô Đạo giận dữ, một trường oanh sát mà tới đem Lạc Hà môn chủ đánh bay ra ngoài, người cái này ngớ ngẩn câm miệng cho ta, không muốn chết lập tức dựa theo ta lời làm, vô trần giết thánh tổ, điểm này liền đầy đủ, hắn nhất định sẽ đến, nhất định sẽ đến. Nói ra thần thiên thời điểm, cái kia không sợ trời không sợ đất Lạc Vô Đạo, dĩ nhiên sinh ra vô tận hoảng sợ. Đoàn người lần này tức khắc kinh hoàng vô cùng, cái kia tông lão mặc dù không minh bạch thần thiên đến tột cùng hạng gì cường đại, khả năng giết thánh tổ. Vậy liền nắm giữ diệt đi Lạc Hà môn năng lực, toàn bộ Lạc Hà môn như lâm đại địch, không dám thất lễ. Lạc Hà sơn mạch, đại quân áp chế, cổ cương phi chu mà đến, bất quá lại không có bất luận cái gì cờ xí, mà ở cái kia to lớn phi chu phía trên, chính là thần thiên một đoàn người, bọn họ lấy phi chu tốc độ ở trong thời gian ngắn nhất đi đến Lạc Hà môn vị trí. Biên cảnh bên trong, có hoàng thất người, chúng ta xuất hiện tất nhiên đưa tới bọn họ chú ý, Lạc Hà môn nhất định phải nhanh nhất giải quyết. Sở Thiên Long ở bên người thần thiên nói ra, thần thiên gật gật đầu, ta minh bạch, chúng ta giống như tới chậm một bước, bọn họ cũng đã phóng xuất ra tín hiệu. Nơi xa thiên không, một đạo kinh thiên trùng sáng trùng thiên mà lên, sau đó quang mang tại trên không nổ tung lên, cái kia rộng lớn uy danh truyền khắp toàn bộ thiên phủ đế quốc. Đây là đến từ thiên phủ đế quốc, tông môn cao nhất lệnh hết sức khẩn cấp, một phương gặp nạn bát phương trợ giúp, chẳng những vạn bất đắc dĩ, sinh tử tồn vong, người nào cũng sẽ không sử dụng. Nhưng giờ khắc này, cái kia lóa mắt ánh sáng, lại là đem toàn bộ thiên phủ kinh động. Thiên phủ đế quốc đại năng ngẩng đầu, không ai không phải là một mặt động dung, cái này phương hướng chính là đế quốc biên cảnh, Lạc Hà sơn chi địa, Lạc Hà môn gặp nạn. Sinh tử tồn vong, Lạc Hà môn bên trong, hộ sơn đại trận mở ra, tín hiệu phóng thích, tất cả mọi người lại như ngồi bàn trông, cả đám đều khó có thể an tâm. Báo, môn chủ, không xong, ta Lạc Hà sơn mạch hộ tống đệ tử, toàn bộ bị Lạc Nhật thành thế lực cướp giết. Ta toàn bộ Lạc Hà sơn mạch đều bị bao vây. Một tên hộ môn trưởng lão mang theo rung động thanh âm mà đến. Cái gì? Nghe vậy, toàn bộ Lạc Hà môn bên trong một mảnh rung động, Lạc Hà sơn mạch tất cả ra vào điểm, lại bị phong tỏa, cái này muốn bao nhiêu năng lượng mới có thể làm được a? Người nào? Lạc Hà môn nội tông lão trấn lay nói ra, toàn bộ Lạc Nhật thành thế lực toàn bộ tham dự. Cái kia hộ môn trưởng lão sau khi nói xong, liền chính hắn đều dùng mình. Đáng giận. Chẳng lẽ hôm nay thực sự là ta Lạc Hà môn diệt vong thời khắc? Tông lão hét dài một tiếng, không cam lòng. Tông lão, làm sao bây giờ, ta còn không muốn chết a. Lạc Hà môn chủ một mặt bối rối, đúng là kích động nước mắt chảy xuống. Phế vật, cho ta cút ngay, Người thân làm Lạc Hà Môn môn chủ khóc sướt mướt còn thể thống gì, ta Lạc Hà Môn còn không có diệt, ta liền không tin, hắn thần thiên dám giết đến ta Lạc Hà Sơn cửa. Cái kia tông lão giận không thể át nói ra, Lạc Hà Môn coi như không có thánh tổ, đó cũng là cửu đại tông môn. Lạc Vô Đạo, cút ra đây cho ta. Nhưng mà, liền tại tông lão thoại âm rơi xuống thời điểm, toàn bộ Lạc Hà Sơn mạch quanh quẩn trên không lấy một đạo kinh người gầm thét. Lạc Vô Đạo không nói gì, thân thể hung hăng run lên, ánh mắt nhìn chăm chú phương xa, hắn đến. Trong mắt tràn đầy không cách nào che giấu hoang mang.